Chương 171 Thiên Sa, tên rất hay, ngươi thi triển đao kỹ để ta xem một chút. Thiên Phong Hoa khen ngợi, tinh thần của ông dường như ít nhiều đã tốt hơn ban nãy. Được tiền bối chỉ điểm, Địch Cửu há có thể khách khí. Thiên Sa hóa thành một đạo đao mang màu xanh ra trời, bổ ra một đao với khí thế hùng hổ như muốn chém nát cả không gian. Nhiệt độ trong không khí đột nhiên giảm xuống, đao ý phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bùng nổ, giờ khắc này, tất cả những thứ dám ngăn cản trước mặt Địch Cửu đều sẽ bị chém thành hư vô. Chiêu vừa rồi chính là phong tiêu đao, đao chiêu do chính bản thân Địch Cửu cảm ngộ. Bành! Một đao này vạch ra một vết đao màu xanh dưới đáy cực dạ thiên khư, đao thế đã ngừng mà vết đao vẫn còn hiển hiện rõ rệt trong không trung, thật lâu sau mới tán đi. Địch Cửu thu đao, rất hài lòng với một chiêu vừa rồi của mình. Không đợi vết đao màu xanh tán đi, hắn liền ôm quyền, xin tiền bối chỉ điểm. Thiên Phong Hoa thở dài, đao ý tốt mà. Đáng tiếc là chỉ có đao ý tán loạn, không có thế chân chính. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngươi sẽ rất khó ngưng tụ được đao thế của chính mình. Đao ý tán loạn như là pháo hoa vậy, nhìn thì đẹp mà thật ra lại vô dụng. Địch Cửu giật mình, phong tiêu đao, liệt văn đao, thiên mạc đao là ba chiêu thức mà hắn đắc ý nhất. Mặc dù Địch Cửu còn chưa thi triển ra hai đao sau, thế nhưng phong tiêu đao đã đủ thể hiện được trình độ lĩnh ngộ của hắn về đao đạo. Hắn lĩnh ngộ đao ý rất sâu, sao có thể nói là tán loạn chứ? Thực lực Thiên Phong Hoa đúng là cao hơn Địch Cửu vô số lần. Tuy nhiên thực lực cao là một chuyện, ông ta nói đao ý của hắn quá tán loạn, so sánh nó như pháo hoa, thật là chê bai quá mức rồi. Địch Cửu không phục, tiền bối xem tiếp liệt văn đao và thiên mạc đao của vãn bối nhé. Vừa dứt lời, thiên sa trong tay Địch Cửu liền hóa thành vô số đợt sóng màu xanh liên miên không dứt, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng chạm vào hư không, tạo ra vô số bọt nước đao mang. Đao ý nổ tung theo bọt nước, toàn bộ không gian đều bị khí tức đao mang bao phủ. Liệt văn đao chưa kịp ngừng, thiên mạc đao đã phủ xuống. Đao mạc từ trong hư không rơi xuống tựa như thác nước, đao mạc mang theo một chút khí tức quy tắc quét sạch tất cả, không gian phát ra tiếng nổ vang rền khiến người ta có cảm giác, bất kỳ đồ vật nào đứng trước đao mạc cũng đều sẽ bị nghiền nát thành cám. Tiền bối thấy thế nào? Hai đao đã qua, Địch Cửu hỏi lại lần nữa. Thiên Phong Hoa kinh ngạc nhìn Địch Cửu, hồi lâu mới lên tiếng, ngươi là đao khách tài hoa nhất mà ta từng gặp qua, thậm chí là tu đạo giả có năng lực lĩnh ngộ và tư chất tốt nhất. Mới ở cảnh giới nguyên hồn mà đã chạm đến một tia quy tắc, quả thực kinh hãi thế nhân. Trong lòng Địch Cửu hơi đắc ý, tuy nhiên hắn rõ ràng bản thân có thể chạm đến một tia quy tắc không phải vì hắn thông minh hơn người khác, mà là bởi vì hắn có được viên đá màu xám và tia sét màu vàng. Tia sét màu vàng trời sinh chính là ngọn nguồn của ức vạn quy tắc. Đột nhiên Thiên Phong Hoa lại thở dài, ta khẳng định ngươi có thể chiến đấu vượt cấp, thậm chí có thể đánh bại tu sĩ cảnh giới hư thần. Ngoại trừ việc thần niệm và chân nguyên của ngươi đã cô đọng ra thì vài đao này cũng là nguyên nhân trọng yếu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đây đã là lần thứ hai ông ta nói đáng tiếc. Đến đây thì Địch Cửu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Thiên Phong Hoa là ai? Ông là cường giả đã bổ một tinh cầu tu chân ra làm hai. Cường giả như vậy nhận xét đao đạo của hắn có thiếu hụt hẳn là sẽ không sai. Mong tiền bối chỉ điểm giúp những điều mà vãn bối vẫn còn thiếu sót với ạ. Địch Cửu lập tức khom người xin thỉnh giáo. Thiên Phong Hoa nghiêm túc dạy bảo, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là không có sư phụ dạy dỗ đúng không? Ngươi tu luyện đao ý, cũng cảm ngộ được đao ý rồi, vậy ngươi biết cái gì là đao ý không? Lúc ngươi xuất đao đã dựa vào ý của mình mà ngưng tụ đao thế, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết cái gì là đao thế không? Nói cách khác, nếu như không phải là chân nguyên, và thần niệm của ngươi cô đọng đến mức mạnh mẽ như hiện tại, vậy loại đao ý của ngươi ở trong mắt người khác sẽ chỉ như đồ chơi con nít. Loại đao ý này cũng chỉ có thể giáo huấn tu sĩ tầng dưới chót, ở một đại lục đã tàn phá mà thôi, bước ra ngoài cái đại lục này, ngươi sẽ phát hiện mình kém quá xa những thiên tài thực sự. Địch Cửu nghe vậy liền biến sắc, hắn hiểu rất rõ bản thân mình, do tu luyện tinh hà quyết nên hắn có tinh không mạch, bởi vậy chân nguyên và thần niệm mới được cô đọng như hiện tại. Theo lời Thiên Phong Hoa nói, nếu không có tinh hà quyết vậy Địch Cửu chẳng khác nào tu sĩ tầm thường sao? Thiên Phong Hoa cảm nhận được tâm tính Địch Cửu có biến hóa, nhưng ông vẫn tiếp tục chỉ bảo. Ngươi đừng coi nhẹ bản thân, tuy ta hơi nặng lời một chút, nhưng đúng là bỏ qua chân nguyên và thần niệm cô đọng, thì đao ý của ngươi hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Mặc dù vẫn có thể vượt cấp đối địch, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ở nguyên hồn, tầng 4 đấu với nguyên hồn tầng 7 mà thôi, tuyệt đối không thể so sánh với tu sĩ ở ngũ đại tinh cầu xung quanh đại lục Xá Dạ. Bây giờ ngươi hãy nói hiểu biết của mình về đao ý và đao thế cho ta nghe xem. Địch Cửu nghiêm túc trả lời, theo vãn bối hiểu, đao ý chính là một loại ý cảnh sau khi xuất đao. Để cho đao của mình dung hợp với cảnh vật xung quanh, hóa thành tự nhiên. Đao thế là đao ý hòa cùng với chân nguyên mà khống chế không gian. Thiên Phong Hoa gật gù, lý giải đao ý rất sâu sắc, nhưng ta phải giải thích cho ngươi hiểu. đao ý của ngươi nhiều nhất chỉ mới là nhập môn. Nếu như không hiểu rõ đao ý ở cấp độ thâm sâu hơn, theo tu vi ngươi ngày càng tăng lên, đao ý sẽ rất khó tiến thêm một bước. Lúc đó có một ngày ngươi sẽ phát hiện, mình không mạnh mẽ hơn người khác là mấy, mình chưa phải là cường giả thật sự trong vũ trụ. Theo ta hiểu, ý cảnh chia làm nhập môn, đại thành, viên mãn, tụ thế. Đao ý của ngươi quá tản mạn, tối đa chỉ là cấp độ nhập môn. Nguyên nhân là ngươi không có sư phụ chỉ điểm, cũng không có hệ thống pháp kỹ đao đạo thật sự, hết thảy đều do ngươi tự mày mò. Nhưng mà dù ngươi có thiên phú cách mấy, cũng không thể chắc lọc được tinh hoa từ vô số thứ mà ngươi trải nghiệm qua ngần ấy năm. Vãn bối thụ giáo. Địch Cửu lắng nghe Thiên Phong Hoa dạy bảo một phen, cảm giác được trước mắt mình như sáng tỏ, thông suốt hơn rất nhiều. Những thứ hắn học rất lộn xộn, khi tìm được pháp kỹ tốt liền tu luyện ngay, cảm ngộ được một loại ý cảnh là lập tức dung nhập trong đao đạo của mình, căn bản không biết cái gì là tu luyện có chọn lọc, cũng không biết cái gọi là học tập theo chất lượng. Những lời Thiên Phong Hoa dạy bảo Địch Cửu tương đương với sư phụ chỉ điểm đệ tử, cho nên sự tôn kính của hắn với ông ta là xuất phát từ nội tâm. Thiên Phong Hoa mỉm cười, ta không tu đao đạo, cũng không có đao kỹ để tặng cho ngươi, nhưng những ý cảnh trong vũ trụ, ví dụ như đao ý của ngươi hay kiếm ý, thương ý, thậm chí là ngũ hành ý cảnh và các loại khác, tất cả đều là cùng loại. Có phải không gian và thời gian cũng có ý cảnh như thế này không, thưa tiền bối? Địch Cửu vội đặt câu hỏi, từ trước tới nay hắn chưa từng có sư phụ, không tranh thủ hỏi cho rõ thì thật lãng phí cơ hội. Mà trên thực tế, những thứ này cho dù là cường giả đỉnh cấp trên đại lục cực dạ, cũng không thể chỉ điểm cho Địch Cửu. Thiên Phong Hoa lắc đầu, ta chỉ là nghe một tiền bối nói, không gian và thời gian đều cao cấp hơn ý cảnh thông thường, chờ khi ngươi lĩnh ngộ được đạo ý thật sự, thì ta sẽ nói cho ngươi biết cái gọi là thời gian và không gian ý cảnh. Hiện tại ngươi hãy ở chỗ này nghiên cứu một tháng đi. Một tháng sau, ngươi lại thi triển vài đao vừa rồi cho ta xem, ta sẽ chỉ ra những chỗ thiếu hụt của ngươi. Vâng. Địch Cửu không dám do dự, hắn ngồi xuống một chỗ trống trải, thần niệm tiến vào trong tàng kinh các Thiên Đao Tông. Thiên Phong Hoa không cách nào chỉ điểm đao đạo cho hắn, Địch Cửu đành phải tìm kiếm đao đạo trong tàng kinh các vậy. Mấy ngày sau, quả nhiên Địch Cửu đã tìm được tài liệu miêu tả ý cảnh. Tuy nhiên trong những tài liệu này, đẳng cấp cao nhất của ý cảnh là viên mãn chứ không có tụ thế như Thiên Phong Hoa đã nói. Đồng thời, Địch Cửu cũng xem qua rất nhiều đao kỹ và phương pháp tu luyện đao thế, càng đọc hắn lại càng xấu hổ với sáu đao của mình. Địch thị đệ nhất đao và đệ nhị đao giỏi lắm chỉ có thể gọi là phương thức vận dụng chân nguyên, không thể xưng là đao pháp, càng không phải nói tới đao kỹ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đệ tam đao Toàn Phong đao có thể tính là đao kỹ, nhưng mà Toàn Phong đao do Địch Cửu thi triển vẫn chưa hoàn thiện, hắn mới chỉ học được chút ra lông mà thôi. Đúng như Thiên Phong Hoa đã nói, đao ý của Địch Cửu mới là nhập môn, nhưng không có hệ thống mà lại lộn xộn đến mức không ra gì, thời điểm đối địch lúc mạnh lúc yếu. Thiên Phong Hoa ở bên cạnh nhìn Địch Cửu không ngừng luyện tập các loại đao kỹ. Đao mang màu xanh của Thiên Sa, từ lúc ban đầu tản mạn không ra gì đã bắt đầu hội tụ lại, sau đó liên kết với nhau thành một mảng màu xanh rõ ràng, có trật tự, phải có sự khống chế nhất định đối với đao ý mới có thể làm được như vậy. Trong lòng ông ta cảm thán không thôi. Địch Cửu không có sư phụ dạy, ngay cả thứ cơ bản nhất cũng không biết, nhưng năng lực tự mình lĩnh ngộ và khả năng học tập quả là đáng gờm. Chắc con đường tương lai của hắn sẽ rộng rãi không gì sánh được. Một tháng sau, Địch Cửu dừng việc vung đao, hắn nhắm mắt, tập trung sắp xếp lại thu hoạch trong thời gian vừa rồi. Sáu đao ban đầu đã bị Địch Cửu tinh giản thành ba đao, đao đầu tiên là Phong Tiêu đao, đao thứ hai là Liệt Văn đao, cuối cùng là Thiên Mạc đao. Phong Tiêu đao không còn là đao kỹ đơn lẻ mà đã trở thành thủ đoạn quần sát. Sau khi tiến vào giữa lòng quân địch liền hình vòng xoáy thẳng tiến không lùi, không nghiền nát đối thủ quyết không thôi. Hai đao còn lại không thay đổi nhiều, đao ý tản mạn, trước đó đã được ngưng tụ lại sau khi Địch Cửu cảm ngộ. Lúc này, Địch Cửu biết kể cả sức chiến đấu, hay tiềm lực đao đạo của bản thân đều tăng lên rất nhiều. Sức chiến đấu thì không cần nói tới nữa, quan trọng là tiềm lực tăng lên để Địch Cửu có một phương hướng chính xác mà tiến tới. Nghe người nói một buổi hơn 10 năm đọc sách, câu này quả là mô tả chính xác tình trạng của Địch Cửu hiện tại. Nếu như không có Thiên Phong Hoa chỉ điểm, vậy hắn nhất định sẽ phải nếm trải rất nhiều thất bại, sau đó tốn thời gian dài ổn định tinh thần và nghiên cứu đao đạo mới, có thể từ từ tổng kết được những thứ này. Tiền bối, người xem hộ ba đao này của vãn bối đã có tiến bộ gì chưa nhé? Địch Cửu thi lễ với Thiên Phong Hoa, sau đó liền thi triển ra Phong Tiêu, Liệt Văn và Thiên Mạc đao. Ba đao lần này thi triển không còn có đao ý tản mạn, mà là đao ý ngưng tụ, mơ hồ hình thành đao thế, đao mang hóa thành thực thể xẹt ngang qua không gian. Đây là lần đầu tiên ta thấy một người có thiên phú tốt như vậy đấy, ta vốn nghĩ sau một tháng luyện tập ngươi cũng chỉ đạt đến giai đoạn tiểu thành mà thôi, không ngờ so với tưởng tượng của ta ngươi còn làm tốt hơn nhiều. Đao ý đã không còn tán loạn thành một đoàn, như trước nữa mà thậm chí còn tiến xa hơn một bước, chỉ cần bỏ thêm công sức điều chỉnh thì đại thành sẽ cách không xa đâu. Bây giờ ngươi đã có đủ tư cách để nói chuyện với bất kỳ thiên tài nào khác trên đại lục này rồi. Trông thấy sự tiến bộ của Địch Cửu, Thiên Phong Hoa không nhịn được khen một tràng. Ông ta khen Địch Cửu không phải là do hắn hiểu rõ những cấp độ đao ý ở phía sau, mà là việc hắn ta nhận ra được các cấp bậc đao ý càng về sau sẽ càng khác so với tu luyện đạo pháp và công pháp. Điều này sẽ giúp Địch Cửu không còn giống như một con ruồi không đầu tu luyện lung tung nữa. Nghe Thiên Phong Hoa nói vậy, Địch Cửu liền khom người bảo, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nếu không nhờ có người thì ngay cả tư cách nghĩ tới chuyện này vãn bối cũng chẳng có. Trong lòng vãn bối hiện giờ đã xem người là sư phụ của mình rồi. Thiên Phong Hoa khẽ lắc đầu, ta không có khả năng làm sư phụ của ngươi đâu. Những gì ta nói chỉ là thứ mọi người đều biết, chẳng qua ngươi chưa biết tới thôi. Tinh không mênh mông ẩn chứa vô số cường giả đứng đầu, mà ngươi lại có đủ thực lực và tiềm lực để trở thành một trong số những người đó, trong tương lai. Thưa tiền bối, vì sao vãn bối chỉ thấy được những phần như nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn trong ngọc giản đao đạo mà không thấy thụ thế vậy ạ? Địch Cửu nhanh chóng hỏi lên nghi vấn của mình. Thiên Phong Hoa bèn đáp, thật ra thì tụ thế cũng chưa phải là cảnh giới tối cao, sau khi đao ý của ngươi đủ siêu việt, thì vẫn còn một cấp độ nữa gọi là hóa cảnh. Hóa cảnh. Địch Cửu lẩm nhẩm trong miệng hai từ đó. Thiên Phong Hoa kiên trì giải thích, kỳ thật cảnh giới này ta chỉ mới được nghe kể lại chứ, cũng chưa từng gặp cường giả nào chân chính thực hiện được. Pháp kỹ của những cường giả ấy một khi thi triển đều cực kỳ thần thông quảng đại, chỉ cần đến một mức độ nhất định nào đó, chiêu thức của bọn họ sẽ khiến cho người khác lâm vào kỳ cảnh. Bất chi bất giác tiến vào bên trong kính tượng thần thông, để mặc đối thủ muốn làm gì thì làm. Mà khi đó, ảo cảnh sẽ vô cùng giống với thực tại. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, với năng lực lĩnh ngộ của ngươi, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ngươi thành công tiến vào cảnh giới này thôi. Thiên Phong Hoa dừng lại lấy hơi, sau đó cân nhắc từ ngữ rồi tiếp tục giải thích cho hắn hiểu. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết một vài lý giải về thời gian và không gian của ý cảnh mà ta từng được nghe được. Hóa cảnh không phải là cảnh giới tối cao nhất, mà hóa cảnh chỉ làm cho việc tạo ra ảo cảnh trở nên chân thực hơn mà thôi. Trên thực tế nó vẫn là hư ảo, chỉ đơn giản là làm cho đối thủ xa vào. Còn mục đích của ý cảnh lại không giống như thế. Khi ngươi tiến vào đó rồi, thì cảnh vật ngươi biến hóa ra sẽ trở nên chân thật hơn rất nhiều. Cho nên chỉ cần ngươi chạm được tới những quy tắc này thì ảo cảnh mà ngươi tạo ra sẽ hoàn toàn khác xa trước đấy. Nghe đồn khi vô thượng cường giả đối chiến với nhau đều là dùng quy tắc cả. Tuy rằng quy tắc là một thứ không thể hình dung được rõ ràng, nhưng có thể nói nó được cấu thành từ vô số các pháp tắc khác nhau, như pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian và các loại ngũ hành pháp tắc khác. Khi ngươi đủ khả năng nắm những pháp tắc này trong tay thì việc sáng tạo được một thế giới chân thật là điều hoàn toàn có thể làm được. Địch Cửu nghe nói như thế thì nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, không ngờ trên đời còn có loại cường giả này nữa. Tiện tay sáng tạo ra một thế giới chân thật để đối thủ lâm vào đó ấy hả? Theo lời Thiên Phong Hoa thì cường giả chỉ đối chiến với nhau bằng pháp tắc, mà hắn có thể chạm đến một ít khí tức của quy tắc chỉ là nhờ vào việc hắn có vẫn thạch mà thôi. Quả nhiên kiến thức hoàn toàn không có giới hạn, xem ra hắn vẫn còn cách cái cảnh giới vô thượng cường giả kia tới tận cả triệu năm là ít. Ta cũng chỉ vừa mới tiếp xúc được với quy tắc, chứ việc vận dụng nó như thế nào thì vẫn còn kém xa lắm. Ta nhìn thấy được tuy rằng ngươi đã tiếp xúc qua một ít vòng ngoài của quy tắc, thế nhưng ngươi hoàn toàn chẳng hiểu gì về nó cả. Hẳn là do cơ duyên trùng hợp nào đó, khiến ngươi cảm ngộ do tiếp xúc được với vô thượng bảo vật có đúng không? Nếu như ngươi quyết tâm muốn cảm ngộ được quy tắc, thì trước tiên nên bắt đầu tìm hiểu từ một loại pháp tắc nào đó đi. Ngộ tính của Địch Cửu, làm Thiên Phong Hoa vô cùng yêu thích cho nên mới nói hết những gì mình biết cho hắn. Ông ta không khỏi suy đoán rằng Địch Cửu từng đạt được một loại chí bảo nào đó, cho nên mới muốn nhắc nhở hắn ta nên chú ý một chút về sau. Không phải ai cũng không thèm để ý tới loại bảo vật chí thượng như ông đâu. Nghe lời chỉ dạy của Thiên Phong Hoa, Địch Cửu khẽ thở dài một hơi, nhờ tiền bối giảng dạy mới giúp vãn bối nhận ra lúc trước bản thân mình đã vô tri, đến cỡ nào mà. Thiên Phong Hoa lắc đầu, ta cũng chẳng chỉ dạy được gì cho ngươi cả, chỉ do đi qua nhiều nơi hơn, tuổi tác lớn hơn thành ra kinh nghiệm cũng nhiều hơn ngươi thôi. Tương lai nếu có cơ hội thì ngươi hãy đi ra khỏi đại lục Xá Dạ, để tham quan ba đại lục còn lại cùng với thế giới tiểu trung ương xem sao. Còn bốn đại lục và thế giới tiểu trung ương nữa. Không biết đó là chỗ nào vậy thưa tiền bối? Địch Cửu ngạc nhiên hỏi. Thiên Phong Hoa lại từ tốn đáp, bây giờ tu vi của ngươi vẫn còn yếu lắm, chờ đến sau khi ngươi tiến vào cảnh giới hóa chân, rồi thì dù ngươi không muốn rời khỏi Xá Dạ Tinh cũng chẳng được. Theo ta biết, muốn đi tới vị diện cao hơn thì bắt buộc phải đi qua thế giới tiểu trung ương. Địch Cửu không khỏi nghi hoặc, tiền bối, không phải chỉ cần có liệt giới phù thì sẽ tiến được tới những tinh cầu khác sao? Chẳng lẽ mỗi một tu sĩ hóa chân, muốn di chuyển giữa các vị diện đều phải có liệt giới phù à? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải, thực tế thì năm đại lục cách nhau không xa, mà trên mỗi tinh cầu của các đại lục đó, đều sẽ có truyền tống trận tới thế giới tiểu trung ương. Mà tiểu trung ương lại chính là đại lục có nền văn minh phát triển nhất, ta có thể bước vào hư thần, cảnh đều là việc xảy ra sau khi đi tới thế giới tiểu trung ương cùng với sư phụ của mình đấy. Mặc dù ta cũng được xem là nhất đẳng thiên tài tại đại lục Xá Dạ, tuy nhiên khi đi đến tiểu trung ương thì loại thiên tài nhất đẳng, như ta cũng chẳng khác nào cá giết trên sông. Có đôi khi ngươi cảm thấy rằng bản thân mình vô cùng tài giỏi, nhưng khi ra tới bên ngoài, gặp được nhiều người thì ngươi mới hiểu rõ câu núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng yên tâm, tư chất và ngộ tính của ngươi có thể nói là mạnh nhất trong tất cả những người mà ta từng gặp qua. Bây giờ cho dù ta có nối liền đại lục Cực Dạ và đại lục Bán Mạc, lại đi nữa thì cũng là trị ngọn chứ không trị được gốc. Trên thực tế không thể nào hoàn toàn chữa khỏi cho đại lục Xá Dạ được cả. Cho nên ngươi có tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào. Hơn nữa sẽ hạn chế cơ hội phát triển của chính mình. Vốn Địch Cửu dự định diệt trừ Thích Gia Thương lâu trước rồi mới rời khỏi đại lục Cực Dạ, trở về Hằng Vực Tinh. Nhưng sau khi nghe Thiên Phong Hoa kể chuyện xong, hắn lại muốn rời khỏi đại lục Cực Dạ, càng sớm càng tốt. Thưa tiền bối, năm đại lục này được xếp thứ tự ra sao? Và lại nếu đã có thế giới tiểu trung ương thì chắc cũng phải có thế giới đại trung ương chứ nhỉ? Thiên Phong Hoa bật cười trước sự ham học hỏi của hắn. Ngươi không hỏi thì ta cũng đang tính nói với ngươi đây. Tại chỗ này ngươi có thể xem thế giới tiểu trung ương là trung tâm, bởi vì đây là nơi có linh khí nồng nặc nhất, quy tắc thập phần đầy đủ, mà khí vận của thiên đạo thì càng khỏi phải nói. Đấy còn là nơi cho ra đời những tu sĩ có tư chất cao nhất cùng, với thần linh thảo cấp cao và các loại thiên tài địa bảo khác nữa. Ở xung quanh thế giới tiểu trung ương được bao phủ bởi bốn đại lục, đầu tiên chính là đại lục Xá Dạ nơi chúng ta đang đứng, hay còn gọi là Xá Dạ Tinh. Thứ hai được gọi là đại lục Thường Thiên hoặc Thường Hòa Tinh. Đây chính là đại lục tu chân mạnh nhất, đồng thời cũng nằm gần thế giới tiểu trung ương nhất. Thứ ba là đại lục Đan Việt Đan Tư Tinh, là nơi duy nhất cho ra được tu sĩ cấp Đan Vương. Đại lục Á Luân chiếm vị trí cuối cùng, còn được gọi là Hằng Vực Tinh. Nơi này ta chưa từng đi qua lần nào cả, chỉ nghe đồn đây là nơi văn minh, về khoa học kỹ thuật phát triển khá tốt thôi. Còn muốn đi tới thế giới đại trung ương thì phải đợi sau khi ngươi ra khỏi vị diện, thì mới có thể tiếp xúc tới được. Á Luân đại lục chính là Hằng Vực Tinh. Địch Cửu không nhịn được lẩm bẩm một câu. Bỗng hắn nghĩ tới điều gì đấy bèn kích động nói, tiền bối, thật ra ta là người đi ra từ đại lục Á Luân, hiện tại muốn trở về đó, nếu như ta tới thế giới tiểu trung ương thì có được truyền tống về Hằng Vực Tinh không? Hắn không nghĩ tới chuyện đại lục Á Luân vậy mà lại nằm song song với đại lục Cực Dạ. Đúng như Thiên Phong Hoa từng bảo, hắn căn bản không cần dùng liệt giới phù vẫn có thể trở về quê nhà. Không nghĩ đến mọi chuyện lại trùng hợp tới vậy, Thiên Phong Hoa khẽ mỉm cười, chỉ cần thế giới tiểu trung ương không có gì thay đổi, thì ngươi vẫn có thể dùng truyền tống trận để trở về. Ngươi phải biết tu sĩ sau khi đạt tới cảnh giới hóa chân, muốn đi tới vị diện khác đều phải xuất phát từ thế giới tiểu trung ương hết đó. Nếu không có truyền tống trận chuyển bọn họ tới thế giới tiểu trung ương, thì bọn họ rời khỏi vị diện này bằng cách nào đây? Thế nhưng điều ta lo lắng nhất là việc một khi truyền tống trận từ đại lục Xá Dạ đến thế giới tiểu trung ương bị phá hư, thì ngươi muốn trở về nhà sẽ không tránh khỏi có chút phiền phức. Bản đồ đi từ đại lục Xá Dạ đến thế giới tiểu trung ương khẳng định có thể mua được ở đây. Tuy nhiên quá trình di chuyển lại mất không ít thời gian. Bởi vì ngươi muốn tới tiểu trung ương thì bắt buộc phải đi qua tinh không, khi đó ngươi phải tiến vào cảnh giới tích hải rồi mới thực hiện được. Nghe vậy nhưng sự kích động của Địch Cửu vẫn không chút nào giảm bớt. Sau đó hắn đột ngột kính cẩn quỳ xuống hướng Thiên Phong Hoa dập đầu ba cái, đại ân của người vãn bối xin ghi tạc trong lòng. Vô luận tiền bối có xem vãn bối là đệ tử hay không thì trong lòng ta người đã là sư phụ của mình rồi. Địch Cửu vốn không định sẽ bái sư. Tuy nhiên hắn lại vô cùng thích phong độ cao thượng kết hợp với việc ông ta chỉ bảo mình thập phần tận tình kia. Điều này làm cho hắn thật sự xem Thiên Phong Hoa chẳng khác gì sư phụ của mình cả. Hắn khẳng định ông ta chắc chắn biết được chuyện hắn cảm ngộ quy tắc nhờ chí bảo. Nhưng mà nửa điểm ý tứ muốn chiếm đoạt đều không có. Ngược lại còn tận tâm chỉ dạy cho hắn rất nhiều thứ mà trước giờ hắn chưa hề được tiếp xúc tới. Mà những kiến thức này hoàn toàn có khả năng sẽ cứu hắn một mạng trong tương lai. Điều này có khác gì ân sư chi tình đâu. Cảm nhận được tấm lòng chân thành của Địch Cửu làm tâm khảm Thiên Phong Hoa, thấy ấm áp không thôi. Tuy hắn và Hạ Vi Vi đã kết thành đạo lữ rất nhiều năm trời, nhưng vẫn không có hài tử vì tất cả tinh lực ông ta đều đặt hết lên người nàng ấy, thế nên ông chẳng có thời gian thu nhận đệ tử nữa. Hiện tại thấy chân tình được bộc lộ qua từng lời nói và hành động của Địch Cửu, làm Thiên Phong Hoa có cảm giác bản thân không còn là người vô dụng không một ai cần. Tính cách Thiên Phong Hoa vốn là người chí tình chí nghĩa, thế nên khi lỡ tay bổ đôi đại lục Xá Dạ, ra mới có thể áy náy tới cực điểm mà ra mình ở lại thiên khư ngần ấy năm, còn Hạ Vi Vi cũng nhìn trúng điểm này của ông nên mới có thể sắp xếp kế hoạch chu toàn như thế mà cao bay xa chạy. Nói tới Địch Cửu thì từ một góc độ nào đó làm ông cảm nhận được hắn với mình là cùng một loại người, thậm chí tính tình còn có chút hợp nhau nữa. Ngươi đi đi, không cần để ý đến ta đâu. Ở một tương lai không xa trong tinh không, đại danh của ngươi chắc chắn sẽ in dấu trong tâm trí vô số người. Nghe xong lời dặn dò của sư phụ mình, Địch Cửu nhanh chóng đứng lên và kiên định nói, xin sư phụ yên tâm, nhất định đệ tử sẽ trở về thăm người. Vành mắt Thiên Phong Hoa lúc này đây không hiểu vì sao lại cay cay, ông ta cảm giác được lời nói này xuất phát từ tận sâu trong lòng của hắn, hoàn toàn không phải là khách sáo hay qua loa cho xong. Ở tu chân giới, Thiên Phong Hoa tuy là một người có tình có nghĩa, nhưng chẳng đại biểu cho việc ông không nhìn ra được bộ mặt tàn khốc của thế giới này. Người có thể làm được như Địch Cửu tuyệt đối không nhiều, mà hắn lại còn thật tâm thật ý xem ông như sư phụ nữa chứ. Từ sau khi bản thân bị người mà mình xem là đạo lữ cả đời làm tổn thương, ông đã bị đả kích nặng nề, thế mà bây giờ ở nơi hưu quạnh như vậy, lại có thể nhặt được một người đệ tử thông minh lại biết tri ân, chẳng lẽ đây là ông trời có mắt muốn đền bù cho ông phải không? Đáng tiếc những năm nay ông bị nhốt trong thiên khư, nên chẳng giữ được bất kỳ một sản nghiệp nào cả. Nếu không thì đã có thể lưu lại cho đệ tử để sau khi hắn tiến vào tinh không sẽ bớt vất vả đi một chút. Con đi mau đi, tinh không mênh mông mới chính là nơi con thuộc về. Thiên Phong Hoa khoát tay áo lấy một đạo trận kỳ ném ra ngoài. Lực lượng bao trùm lên xung quanh hướng thẳng về phía Địch Cửu. Hắn biết lúc này Thiên Phong Hoa đang chuẩn bị dung hợp hai đại lục lại với nhau rồi. Địch Cửu hiểu Thiên Phong Hoa là người không quen bộc lộ cảm xúc, cũng không nguyện ý để hắn thấy được tình cảm chân thật của ông, nên mới dứt khoát bắt đầu ra tay sửa trị cho Xá Dạ Tinh, như thể ông đang cố che đi sự xúc động của chính mình. Lực lượng phát ra từ trận kỳ đưa Địch Cửu di chuyển thẳng lên mặt đất, hắn còn chưa kịp cảm thán thực lực của sư phụ quả nhiên cường đại, thì hàng loạt tiếng va chạm kịch liệt đã vang lên. Sau khi thả thần niệm ra, hắn phát hiện nơi hắn đứng có hai mảnh đại lục mênh mông, hai mảnh đại lục kia như hai cực của nam châm dần dần tiến lại gần nhau. Thanh âm oanh minh liên tiếp vang vọng, càng ngày càng ầm ĩ, trong lòng Địch Cửu rung động không thôi, đây là thủ đoạn gì? Thiên Phong Hoa bị vây ở dưới đáy cực dạ thiên khư, vô số năm mà vẫn có bản lĩnh như thế, vậy vị sư phụ này của mình lúc trước còn cường đại đến mức độ nào nữa chứ? Địch Cửu mơ hồ cảm nhận được có chút quy tắc ba động ở đây. Hắn biết loại quy tắc ba động này không phải là do sư phụ mà là vì hai đại lục hợp lại tạo thành. Dựa theo lời sư phụ nói, mỗi lần chữa trị đều cách nhau khoảng mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm, lần ít nhất cũng phải mấy chục năm. Nhưng mà đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm Xá Dạ, đại lục tiếp tục được chữa trị. Lần này tiến hành bất ngờ cho nên tu sĩ hai đại lục hẳn không kịp phản ứng, áp lực của Địch Cửu nhờ thế cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Địch Cửu lập tức lấy ra hai cái trận bàn này chính là mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ Thiên Phong Hoa giao cho hắn. Cực dạ thiên khư, hai bên Bán Mạc đại lục và Xá Dạ đại lục lần nữa được nối liền. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp hai đại lục, cho dù là tu sĩ Bán Mạc đại lục hay Cực Dạ đại lục đều điên cuồng lao đến nơi đây. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, một khi hai đại lục nối liền, vậy vô số tài nguyên tu luyện sẽ xuất hiện. Trên con đường tu đạo có thể đi xa được bao nhiêu, vậy phải xem thu hoạch của người đó trong thiên khư rồi. Giờ phút này, vô luận là truyền tống trận đến thiên khư của Bán Mạc đại lục hay là truyền tống trận đến thiên khư của Cực Dạ đại lục đều náo nhiệt vô cùng, từng đợt quang mang truyền tống liên tục lóe lên, lần lượt tu sĩ theo từng nhóm được truyền tống đi. Địch Cửu còn chưa bố trí trận bàn xong, thì trong thần niệm của hắn đã xuất hiện thân ảnh của mấy trăm tu sĩ đang ảo ảo hướng về phía hắn. Địch Cửu hít vào một hơi, cổ động chân nguyên rồi nghiêm nghị nói, mọi người dừng bước, Xá Dạ đại lục đang tiến hành chữa trị, tất cả linh mạch đều là tài nguyên của đại lục, tu sĩ dám tranh đoạt liền giết không tha. Dù tất cả mọi người đều nghe thấy lời Địch Cửu nói nhưng chẳng có một ai dừng lại cả. Cực dạ thiên khư khép lại, một khi đoạt được linh mạch hoặc linh thạch, vậy thực lực bản thân họ sẽ tăng tốc cực nhanh. Còn việc chữa trị đại lục, ha ha, ngươi thích thì cứ chữa trị đi, ai quan tâm ngươi nói thật hay không chứ? Địch Cửu biết lúc này dù hắn bảo gì cũng đều chẳng có tác dụng, chẳng bằng dùng hành động thay lời muốn nói còn hơn. Tay hắn vụt một cái nắm lấy thiên xa, sau đó liền chém ra hai đạo đao quang màu xanh nhạt. Hai đạo đao quang này lần lượt bổ về hai hướng, một bên là Bán Mạc đại lục, bên còn lại chính là Cực Dạ đại lục. Đao ý lăng lệ theo đao quang lao đi, hai đạo đao ý này đã không còn lộn xộn như trước mà chúng tạo thành hai đạo vòng xoáy đao thế cực lớn. Oanh! Đao quang xanh nhạt đánh trúng vào người một tên tu sĩ, đao mang nổ tung, biến thành từng đạo vòng xoáy quét sạch ra ngoài. Những thứ ngăn đạo đao mang hoặc là vòng xoáy đao mang đều bị xé tan thành từng mảnh. Vòng xoáy đao mang kia giống như một cỗ máy xay thịt, những nơi nó đi qua ngoại trừ huyết tinh thì không còn sót lại thứ gì. Tình cảnh bên Cực Dạ đại lục cũng giống như thế, đao quang xanh nhạt này chém tới, chỉ cần là người bị dính chiêu thì căn bản không có ai có thể sống sót. Vẻn vẹn chỉ một đạo đao mang mà đã giết đến mấy trăm người, nhất là khi trong đó có cả những kẻ đã đạt đến cảnh giới kim đan tầng 9. sự giết chóc quá mức kinh khủng ấy làm mọi người đều sợ hãi dừng chân. Ầm ầm, thanh âm oanh minh kịch liệt đánh thức đám tu sĩ bị địch cửu dọa sợ. Bọn họ nhìn thấy từng đầu linh mạch, từng đống linh thạch rơi vào thiên khư ngăn cách bán mạc đại lục và cực dạ đại lục. Nỗi khát khao tài nguyên tu luyện rốt cục chiến thắng sự sợ hãi, một tên tu sĩ áo bào cho lớn tiếng kích động đám đông, người này muốn chiếm tất cả bảo vật cho riêng mình, chúng ta cùng tiến lên, sát chiêu khi nãy hắn chỉ có thể đánh ra một lần mà thôi. Đúng vậy, cùng nhau tiến lên, mọi người đều tế ra pháp bảo phòng ngự đi. Lập tức có người phụ họa theo, mà tên tu sĩ áo bào cho sau khi hô hào xong lại chẳng hề xông lên, ngược lại tốc độ của gã còn giảm đi hẳn, len lén chui ra sau. Sau khi bổ ra hai lần phong tiêu đao, địch cửu đúng là cảm thấy rất mệt, hiện tại đối mặt với không chỉ một người mà là mấy trăm người, chân nguyên sử dụng để xuất kỹ năng quần chiến dĩ nhiên tiêu hao không ít. Nhìn thấy đám người hai bên càng thêm điên cuồng lao về phía mình, địch cửu không chút do dự lần nữa bổ ra hai đạo phong tiêu đao. Địch cửu thật sự vô cùng tâm huyết với lần chữa trị xá dạ đại lục này. Hắn rất muốn hoàn thành tâm nguyện của sư phụ mình, chẳng phải phong thiên hoa ở đây nhiều năm như vậy chính là vì chấp niệm với xá dạ đại lục hay sao? Nếu như lần này vẫn thất bại, địch cửu không dám khẳng định sư phụ phong thiên hoa còn có cơ hội cho lần tiếp theo hay không, bởi vì mỗi lần tiến hành chữa trị người đều phải bỏ ra cái giá rất lớn, bằng chính sinh mệnh mình. Loại chuyện như vậy địch cửu tuyệt không cho phép nó tiếp tục diễn ra nữa. Vô luận tương lai hắn có thể quay trở lại cứu sư phụ hay không, ở trong lòng địch cửu, đây chính là lần cuối cùng sư phụ hắn chữa trị cho xá dạ đại lục. Phốc phốc phốc, phong tiêu đao lần nữa đại sát tứ phương. Cho dù tu sĩ ở phía bán mạc đại lục hay là tu sĩ bên cực dạ đại lục, phàm là người bị đao mang chém chúng đều chỉ có một con đường chết. Thậm chí ngay cả một tên tu sĩ nguyên hồn, sơ kỳ sau khi bị vòng xoáy đao quang chém đứt một cánh tay, cũng hoảng hồn điên cuồng lui về sau. Răng rắc, bán mạc đại lục và cực dạ đại lục rốt cục nối liền lại, nhưng địch cửu biết đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Hắn cấp tốc ném ra hai cái trận bàn sư phụ đưa cho, sau đó tiếp tục ném từng chiếc trận kỳ, trong nháy mắt kích phát hai cái trận bàn đó. Địch cửu là trận vương cấp 7, thế nên vừa kích phát xong địch cửu, liền nhìn ra hai cái trận bàn ấy đều là món chân phẩm cấp 9. Chỉ tiếc bọn chúng chỉ có thể dùng để phòng ngự, không thể công kích. Trong lòng địch cửu âm thầm cảm thán, tâm vị sư phụ này của hắn quả thật quá mềm. Đổi lại là hắn, hắn sẽ không chỉ luyện chế hai cái trận bàn phòng ngự đơn giản như vậy. Nếu ngay cả tài nguyên chữa trị đại lục mà có kẻ còn dám tham lam cướp đoạt, vậy tất cả đều bồi mạng mình vào đi. Sức hấp dẫn của linh mạch và linh thạch quả là không đùa được. Trước sự tàn sát thảm khốc như vậy, mà tu sĩ hai bên vẫn cắm đầu lao đến biên giới trận bàn phòng ngự như phát cuồng, bọn họ nhanh chóng tế ra pháp bảo bắt đầu công kích, trận bàn oanh oanh rung động không thôi. Trận bàn vốn không phải là pháp trận, dù cấp bậc trận bàn ngang với pháp trận nhưng hiệu quả lại kém đến tận mấy lần. Trong lòng địch cửu trầm xuống, nếu như cứ tiếp tục để mọi người công kích thế này, thì hai cái trận bàn đấy xong đời là cái chắc. Đến lúc đó, cho dù hắn lợi hại hơn nữa thì cũng không thể ngăn cản từng ấy người vây công nổi. Nghĩ tới đây, địch cửu quyết định không lưu tình gì nữa. Hắn thẳng tay ném một loạt trận kỳ sát trận cấp 7 xuống đất. Lúc này cường giả đỉnh cấp còn chưa đến, một khi cường giả đỉnh cấp xuất hiện, hai cái trận bàn đó rất nhanh sẽ bị công phá, đến lúc ấy thì chẳng còn thời gian đâu để hắn kịp bố trí sát trận nữa mất. Hắn đang bày sát trận kìa, mọi người nhanh chóng công kích đi. Có tu sĩ nhìn ra hành động của địch cửu bèn lớn tiếng kêu lên cảnh báo mọi người. Nếu như địch cửu lấy trận kỳ mình tự luyện chế để bố trí sát trận cấp 7, thì phải mất một ít thời gian, nhưng những trận kỳ trước mặt hắn đây đều là do sư phụ Thiên Phong Hoa luyện chế, nhờ vậy mà hành động của hắn nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Thậm chí nếu cần thiết, muốn hắn bố trí sát trận cấp 8 cũng không thành vấn đề. Sau khi địch cửu hoàn thành, áp lực trận bàn liền giảm đi khá nhiều. Uy lực của sát trận cấp 7 lúc này hiện rõ ra, tu sĩ nào dám lao đến đều trực tiếp bị rào sát. Nhìn thấy tu sĩ điên cuồng hai bên đã bị mình ngăn cản, địch cửu yên tâm tiếp tục bố trí trận kỳ theo phương hướng sư phụ Thiên Phong Hoa đã dặn dò. Dưới đáy thiên khư, Thiên Phong Hoa cũng đang không ngừng xoay chuyển trận kỳ, hai người phối hợp với nhau cực ăn ý, cực dạ đại lục và bán mạc đại lục càng ngày càng dung hợp, vết rách ở giữa dần dần biến mất, từng đầu linh mạch và hàng đống linh thạch cũng nhanh chóng chui vào lòng đất, không còn dấu vết gì nữa. Địch cửu thấy bên ngoài vẫn còn người đang mãnh liệt công kích trận bàn bèn tức giận quát, đám rác rưởi các ngươi, nếu như không phải các ngươi tham lam cướp đoạt linh mạch và linh thạch ở thiên khư, thì xá dạ đại lục sớm đã được chữa trị rồi. Địch cửu vô cùng phẫn nộ, trước khi hắn rời khỏi đây thì tâm nguyện lớn nhất vẫn là giúp đỡ sư phụ chữa trị sai lầm năm xưa của người. Thế nhưng đám vương bát đản này chẳng những không giúp được gì mà ngược lại còn muốn cướp đoạt linh mạch và linh thạch nữa. Hắn đang chữa trị đại lục thật kìa. Rốt cục cũng có người tinh mắt nhận ra tình huống trước mặt. Hiện tại tu sĩ xuất hiện ở đây càng lúc càng nhiều, nhưng người công kích trận bàn lại ít đi trông thấy. Rất nhiều người đều đã nhìn ra Địch Cửu đang tiến hành chữa trị đại lục. Linh mạch đương nhiên ai cũng cần, nhưng nếu như bán mạc đại lục và cực dạ đại lục nối liền lại với nhau, nói không chừng thì thiên địa quy tắc sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều, khi đấy việc tu luyện tấn cấp cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn hẳn. Nếu như Địch Cửu biết bọn họ đang nghĩ gì, khẳng định sẽ bật cười rồi bảo các ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lần này sư phụ chỉ là chữa trị mặt ngoài mà thôi, quy tắc xá dạ đại lục vẫn chưa thể hoàn chỉnh được. Có lẽ nhiều năm sau quy tắc nơi đây sẽ khôi phục lại, nhưng ngày đó tuyệt đối không phải là hôm nay. Không sai, hắn quả thật đang chữa trị cho đại lục. Bất quá dám giết người Lưu Hà Tông ta thì hắn nhất định phải trả giá. Một thanh âm băng lãnh, phát ra trong đám người nọ. Tuy nhiên chẳng có ai hưởng ứng lời nói của người kia. Hiện tại linh mạch và linh thạch đang dần biến mất, đám tu sĩ công kích trận bàn cũng lui ra. Địch Cửu chữa trị xá dạ đại lục vốn chính là một chuyện tốt. Tuy nói Địch Cửu ngăn cản mọi người tranh đoạt tài nguyên tu luyện, nhưng bản thân hắn cũng không hề chiếm lấy làm của riêng. Huống hồ một tên tu sĩ có thể chữa trị cho xá dạ đại lục làm sao có thể là một kẻ đơn giản, mặc người bắt nạt được. Lưu Hà Tông miễn cưỡng chỉ là tông môn nhất lưu mà thôi, thái thượng trưởng lão tu vi cao nhất cũng chỉ là hư thần sơ kỳ, dựa vào nhiêu đó mà đòi động thủ với cường giả có thể chữa trị xá dạ đại lục ư? Suy nghĩ ngây thơ quá rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Số người tới thiên khư ngày càng nhiều. Tuy hiện tại chẳng còn linh thạch hay linh mạch để cướp đoạt, nhưng mà theo lời mọi người truyền miệng, thì tất cả tu sĩ đều biết Địch Cửu đang làm gì. Có một ít người rời đi, nhưng đa số đều lựa chọn ở lại. Mấy ngày sau, mặt đất dưới chân mọi người phát ra từng đợt rung động, sau đó một tiếng rắc ầm ĩ vang lên. Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào, hai bên đại lục rốt cục đã khép lại rồi. Dù công sức Địch Cửu bỏ ra chẳng có tác dụng là mấy nhưng hắn vẫn rất thỏa mãn. Khi đại lục xá dạ khép lại, Địch Cửu đột nhiên có một loại cảm ứng khó gọi tên, nhưng mà hiện tại tu vi hắn còn thấp, không cách nào minh ngộ mình rốt cuộc vừa cảm ứng cái gì. Địch Cửu đang định thu hai cái trận bàn phòng ngự lại, thì phát hiện chúng đã tự động chìm xuống dưới mặt đất. Địch Cửu đoán đây là ấn ký do sư phụ lưu lại cho nên hắn dứt khoát không động tới. Đa tạ tiền bối đã chữa trị cho đại lục xá dạ. Tất cả đều hiểu lý lẽ. Bây giờ hai đại lục cực dạ và bán dạ đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, mọi người đều rõ ràng chuyện này chỉ có lợi với mình chứ không hề có hại. Sau khi có người đầu tiên lên tiếng, nhiều người liền nối bước theo sau, ôm quyền cảm tạ Địch Cửu. Địch Cửu gật đầu, hắn giúp bọn họ chuyện lớn như vậy, người ta cảm tạ cũng là việc đương nhiên. Đúng lúc ấy, một tu sĩ nguyên hồn tầng 3 bỗng lên tiếng, đạo hữu chữa trị đại lục xá dạ đúng là đáng được cảm tạ, nhưng đạo hữu giết chóc quá nặng, đã ra tay sát phạt một lúc cả nghìn người. Địch Cửu bật cười. Ha ha, không phải ai cũng đều có thể trở thành đạo hữu của bản thiếu đâu, bản thiếu đã nghe rõ lời ngươi vừa nói. Nói lời thật lòng thì Địch Cửu ta rất hiếm khi làm chuyện tốt, hiện tại phá lệ là một lần mà ngươi còn dám lải nhải. Bản thiếu hoan nghênh cả cái Lưu Hà Tông nhà ngươi tới tìm ta báo thù, đương nhiên cơ hội chỉ có một lần, bởi vì từ đó về sau, đại lục xá dạ sẽ không còn tồn tại Lưu Hà Tông nữa. Bây giờ ngươi có thể lăn rồi. Tu sĩ nguyên hồn trước đó mạnh miệng lấy Lưu Hà Tông ra để tạo uy giờ lại sợ tới mức không dám mở miệng nữa. Địch Cửu có thể chữa trị đại lục, thực lực như vậy muốn san bằng Lưu Hà Tông hẳn là chuyện hoàn toàn khả thi, huống hồ chi gã căn bản không nhìn ra được tu vi Địch Cửu cao thấp như nào. Ta biết hắn, hắn chính là người của Tinh Hà Phái đấy. Bảo sao mà ta thấy người này quen quen, đáng tiếc là Tinh Hà Phái đắc tội Thích Gia Thương lâu cho nên đã bị san bằng, giết đến mức gà chó không tha. Người nói Tinh Hà Phái bị Thích Gia Thương lâu tiêu diệt rồi ư? Địch Cửu bước tới ngay trước mặt tu sĩ Kim Đan vừa nói chuyện, giọng điệu đậm mùi sát khí. Người nọ cảm nhận được sát ý kinh khủng của Địch Cửu bèn theo bản năng gật đầu, kính cẩn trả lời, đúng vậy, Địch tiền bối. Thích Gia Thương lâu tìm được di tích cổ, sau khi cường giả của bọn họ đi từ đó, ra thì đã có thêm hai tu sĩ cảnh giới hư thần. Một người trong đó là Thích Trầm Tượng, lão là thúc phụ của Thích Chí Thương, khi biết được tin tức lão liền đi thẳng tới Tinh Hà Phái. Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng lạnh, y thoáng khựng lại. Không dám nói hết câu nữa. Địch Cửu vốn là đệ tử ngoại môn của Tinh Hà Phái. Nếu dựa theo thời gian xuất đạo, mà tính toán thì người này cao hơn hai bối phận so với hắn. Nhưng hiện tại y đứng trước mặt Địch Cửu, lại chỉ có thể lễ phép gọi người ta là tiền bối. Thích Gia Thương lâu. Địch Cửu lạnh lùng thốt lên bốn chữ, sau đó hắn trực tiếp độn thổ đi. Vốn là Địch Cửu chỉ dự tính nhổ bật gốc rễ Thích Gia Thương lâu. Thế nhưng bây giờ hắn quyết định phải chém tận giết tuyệt cả nhà bọn chúng. Gia tộc Ác Ôn. Như Thích Gia chẳng có bất kỳ lý do gì nên tồn tại trên đại lục cực dạ nữa. Trong thân thể hắn chảy huyết dịch Địch Gia, chính là huyết mạch tướng môn. Dù Địch Cửu đã đạt được một bộ phận ký ức kiếp trước, cộng thêm nhiều chuyện xảy ra mấy năm nay khiến tâm tính hắn ít nhiều đã khác xưa, thế nhưng tướng môn huyết tính tận trong xương cốt vẫn chưa hề mất đi. Thích Gia Thương lâu tiêu rồi. vài người thấy địch cử biến mất liền hả hê. Thành Thiên Khư. Tin tức cực dạ Thiên Khư đã khép lại truyền đi khắp nơi. Hai đại lục khép lại đồng nghĩa với việc đại lục xá dạ lại hoàn chỉnh. Như trước, việc này đã truyền đến tai các đại tông môn và thế gia. Trong Thành Thiên Khư, Thích Gia Thương Lâu cũng đã nhận được tin tức ấy. Việc đầu tiên họ làm là tích cực lan truyền thông tin ra ngoài. Đại lục xá dạ hoàn thiện sẽ mang đến vô số cơ hội buôn bán cho bọn họ. Thích Gia Thương Lâu mặc dù lớn nhưng chỉ hạn chế ở đại lục cực dạ. Bây giờ hai đại lục sát nhập, bọn họ nhất định phải nhanh chóng mở phân bộ ở bên bán dạ mới được. Địch Cửu đang đứng trên Thành Thiên Khư. Thích Gia Thương Lâu ở đây có khí thế và quy mô khá lớn, chẳng hề kém cạnh mấy so với cái tổng bộ mà hắn đã phá ở thành Bắc Tích. Khác biệt duy nhất là chỗ này không có quá nhiều động phủ mà thôi. Địch Cửu cầm thiên xa trên tay, động sức chém ra một đao thật mạnh. Rắc! Đao mang màu xanh da trời xuất hiện, hộ trận cấp 5 của Thích Gia Thương Lâu, giống như một tờ giấy mỏng manh chẳng có chút xíu năng lực chống cự nào, ngay lập tức bị xé rách. Kẻ nào dám đụng đến hộ trận của Thích Gia Thương Lâu chúng ta? Một âm thanh tức giận vang lên, theo đó là mười mấy đạo thân ảnh vọt ra. Địch Cửu lạnh lùng đáp, tất cả tu sĩ không phải dòng chính của Thích Gia, hạn cho các ngươi trong vòng 10 hơi thở phải lập tức rời đi, nếu không giết không tha. Hắn là Địch Cửu, kẻ đã diệt vài phân bộ của Thích Gia chúng ta đấy. Có người nhận ra Địch Cửu bèn hoảng sợ thốt lên. Tin tức Địch Cửu chữa trị cho đại lục xá dạ còn chưa kịp truyền đến. Thế nên bây giờ khi thấy hắn gây hấn với người nhà họ Thích ở Thành Thiên Khư, đông đúc tu sĩ chen chúc muốn tới xem náo nhiệt hoặc là xem có thể thừa nước đục thả câu gì đó không. Phần lớn thì tò mò coi thử cái tên ăn gan hùm mật gấu dám đối nghịch với Thích Gia Thương Lâu có bộ dáng ra sao. Ha ha, thằng nhóc này thật là không biết sống chết, không ngờ lại định đánh cướp Thích Gia Thương Lâu ở Thành Thiên Khư. Một tu sĩ đang xem xét pháp bảo trong tòa viện lắc đầu, căn bản không hề có ý định rời đi theo lời Địch Cửu. Người khác không biết nhưng y biết rất rõ nội tình Thích Gia. Mấy ngày trước, một cường giả nguyên hồn tầng 9 vừa mới tới Thiên Khư, cộng thêm ở đây vốn đã có một tu sĩ nguyên hồn tầng 4 và một nguyên hồn tầng 2. Tức là hiện giờ có tới tận 3 tu sĩ nguyên hồn đang trấn thủ Thích Gia. Người tên Địch Cửu này là tài cao gan lớn hay không biết sợ chết là gì nhỉ? Có vài người đang muốn nhấc chân bỏ chạy liền dừng lại, nghi ngờ hỏi, Phan huynh vì sao lại nói như vậy? Lúc trước ta nghe bảo tổng bộ ở Bắc vực là do kẻ này phá sập mà. Không đợi tu sĩ họ Phan lên tiếng, một tên tiểu nhị đã vội trả lời, lúc trước tổng bộ ở thành Bắc Tích sở dĩ bị đánh lén là do có một tên gia hỏa nguyên hồn hậu kỳ len lén hỗ trợ. Hơn nữa lúc đó, cường giả Thích Gia không có mặt, người có tu vi cao nhất ở thành Bắc Tích mới là Kim Đan tầng 8 mà thôi. Thích Gia chúng ta đang lo không tìm thấy tiểu tử này, không ngờ hắn lại chủ động tới tìm cái chết. Các vị cứ đứng nhìn xem cái tên họ Địch kia chết như thế nào nhé. Nghe vậy, ngoại trừ lác đác vài tu sĩ không thích phiền phức rời đi trước, thì đa số đều ở lại hóng chuyện vui. Địch Cửu không quan tâm đến suy nghĩ của những người này. Mười hơi thở vừa hết, thiên xa biến thành một đạo đao màu xanh trực tiếp bổ về phía tên cầm đầu nguyên hồn tầng 9. Nguyên hồn tầng 9 thì đã làm sao? Hiện tại hắn mới chỉ đạt tới tầng 4 cảnh giới nguyên hồn thôi, nhưng thực lực lại mạnh mẽ hơn lúc còn trong thiên mạc đến tận mấy lần đây. Chiêu vừa ra chính là phong tiêu đao, đao mang cuồng bạo quyết tiến không lùi quét sạch tất cả. Hơn 10 tu sĩ trúng chiêu, vô số vòng xoáy đao lưu nổ tung trên người họ. Phốc, phốc, máu văng tung tóe. Tu sĩ Kim Đan không hề có năng lực phản kháng dưới đao ý của Địch Cửu. Thậm chí tu sĩ Nguyên Hồn tầng 2 cũng bị đao mang chém một lỗ ngay bụng. Đến đây vẫn chưa kết thúc, vòng xoáy đao lưu xông vào Thích Gia Thương Lâu. Tất cả những người đang ở trong tòa viện gặp phải đao lưu đều hữu tử vô sinh. Người khách lúc trước mỉa mai Địch Cửu, cảm nhận được đao lưu đánh tới liền kinh hãi muốn tránh đi. Nhưng mà phong tiêu đao không còn là đao ý tản mạn như trước, dù y đã nhanh chóng tránh né nhưng đao ý vẫn khóa chặt người này, xé thân thể y thành từng mảnh vụn. Muốn chết à? Tu sĩ nguyên hồn tầng 9 tránh thoát khỏi phong tiêu đao, song bèn vội giơ tay đánh một cái thiết tháp về phía Địch Cửu. Người này gọi là Thích Chí Di, lần này gã đã đạt được hư lạc đan, tuy nhiên khiến gã thất vọng là cả hai người Thích Trầm Tượng và Thích Kỳ cũng đạt được hư lạc đan nhưng bọn họ đều đã bước vào hư thần cảnh, chỉ có gã là vẫn kẹt tại nguyên hồn tầng 9. Không thể bước vào hư thần cảnh khiến tâm tình Thích Chí Di vốn đã không vui, hiện tại Địch Cửu lại dám ở trước mặt gã mà hủy đi hộ trận của Thích Gia khiến gã cực kỳ điên tiết. Thiết tháp hóa thành một ngọn núi nhỏ muốn nghiền nát Địch Cửu, không gian xung quanh dường như bị một loại lực lượng cuồng bạo khóa chặt khiến hắn không thể tránh thoát được. Trong lòng Địch Cửu cảm thán không thôi, nếu như là trước lúc lý giải đao ý, hắn chỉ có thể dùng cứng trọi cứng với ngọn núi này hoặc là dùng phong loan tụ ngăn cản. Mà bây giờ, hắn dễ dàng phát hiện sơ hở của Thích Chí Di, phương thức nghiền nát này làm khó tu sĩ bình thường còn được, gặp phải cường giả như Địch Cửu thì còn kém quá xa. Địch Cửu sải bước, rõ ràng là không gian đã bị trói buộc nhưng đột nhiên xuất hiện một khe hở, Địch Cửu chỉ dùng một bước chân đã theo khe hở đó luồn ra ngoài. Không chờ cho thiết tháp rơi xuống, Địch Cửu nhanh chóng tung ra một đấm. Phong Loan Tụ và Ba Đào Nộ, quyền phong thẳng tắp cuốn mạnh về phía Thích Chí Di. Thích Chí Di giật mình, gã không biết Địch Cửu làm thế nào trốn thoát khỏi thiết giáp, đã vậy còn đủ sức đánh ra một quyền nữa chứ. Gã cố nhịn nhưng vẫn không kiềm được mà phun ra một đạo máu tươi. Khó khăn lắm gã mới cưỡng ép thu hồi thiết giáp, sau đó dùng sức đánh nó ra thêm một lần nữa. Địch Cửu cười khẩy, tạm thời bỏ qua Thích Chí Di, mà quay lại tung một đấm thẳng về phía tên tu sĩ Nguyên Hồn, tầng 4 mới vừa lấy pháp bảo ra. Tốc độ tên này so với Địch Cửu quả thật là quá chậm. Bành! Sóng quyền xé rách tấm phòng ngự, tu sĩ Nguyên Hồn tầng 4 chỉ miễn cưỡng đỡ được quyền thứ nhất, đến khi quyền thứ hai bao phủ người gã, thì những tu sĩ quan sát phía ngoài chỉ còn thấy máu phun đầy trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên tiểu tử kia, người muốn chết ư? Gã tu sĩ Nguyên Hồn tầng 9 trông thấy Địch Cửu đang đối chiến với hắn, mà vẫn phân tâm quay sang giết chết một tên Nguyên Hồn, tầng 4 của Thích gia liền giận dữ hô to. Rầm rầm. Địch Cửu cười khẩy, dùng một chiêu Phong Loan Tụ, phá nát thiết giáp của gã Nguyên Hồn tầng 9 kia khiến chân nguyên nổ ra đầy trời, toàn bộ Thích gia thương lâu đã bị san bằng thành bình địa. Cùng lúc ấy, Thích Chí Di phun ra một ngụm máu tươi rồi điên cuồng lùi về đằng sau. Trong lòng gã hiện giờ vô cùng kinh hãi. Dường như chân nguyên và thần niệm của tên tiểu tử này còn cô đọng hơn gã rất nhiều, chuyện này sao có thể xảy ra được cơ chứ? Tuy rằng gã ta không nhìn thấu tu vi của tên tiểu tử trước mặt, nhưng gã cho rằng bất quá Địch Cửu chỉ mới đạt tầng 1 cảnh giới nguyên hồn mà thôi. Thế nhưng tầng 1 thì làm sao có thể có được chân nguyên hùng hậu cùng với thần niệm cô đọng như vậy, chứ? Ở phía bên này, Địch Cửu mặc kệ sống chết của gã ta, tiếp tục bổ thêm một chiêu liệt văn đao nữa. Đao văn liên miên bất tuyệt xé rách phòng ngự của Thích Chí Di. Kết hợp với khí tức tử vong khiến cho ý chí chiến đấu của gã hoàn toàn biến mất, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ phải mau chóng thoái lui. Đến lúc này, gã mới chấp nhận sự thật rằng bản thân không phải là đối thủ của Địch Cửu. Từ lúc hai người bọn họ động thủ cho đến tận bây giờ, gã cơ hồ ngay cả sức lực để đánh trả lại cũng chẳng có. May mắn khi nãy Địch Cửu phân tâm, nếu không thì gã chỉ sợ mình đã sớm bị tiễn theo bước chân của tên Nguyên Hồn, tầng 4 kia luôn rồi. Chạy, nhất định phải chạy ngay. Suy nghĩ phải chạy trốn điên cuồng lặp đi lặp lại trong đầu gã. Tuy nhiên, không đợi gã tẩu thoát thì liệt văn đao đã cấp tốc bổ tới. Thấy thế, Thích Chí Di nhanh chóng xoay người rời khỏi. Thế nhưng gã chỉ mới chạy được vòn vẹn mấy chục trượng thì đao ý đã nổ tung bên trong cơ thể gã. Bịch. Mất sức chống cự, Thích Chí Di ngã oạch người xuống từ trên không trung. Thảm thương hơn là gã còn chưa kịp tiếp đất thì thiết giáp và chiếc nhẫn trên người đã bị Địch Cửu cuốn đi. Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi thôi. Địch Cửu quay đầu lại ngó tên tu sĩ Nguyên Hồn, tầng 2 đang hoảng sợ nhìn mình chằm chằm, lần này hắn chẳng buồn dùng đao nữa mà trực tiếp đánh thẳng một quyền về phía gã. Người nọ ngay cả việc chống đỡ cũng không nhúc nhích nổi, chỉ khẽ thì thào, ta sớm biết Thích gia sẽ xong đời. Bành! Lời còn chưa dứt thì thân xác gã chỉ còn lại một đống huyết vụ mà thôi. Sau khi giải quyết xong xuôi những kẻ ngáng đường, Địch Cửu bèn xông thẳng vào trong thương lâu. Thích gia thương lâu bây giờ đã biến thành một đống phế tích dưới phong tiêu đao. Khi nãy của hắn rồi, bất quá hắn cũng chẳng thèm khách khí, vẫn tiếp tục gom hết những bảo vật còn lại bên trong đó. Mà ở phía bên ngoài, những tu sĩ vây xem xung quanh chẳng dám thở mạnh lấy hơi nào. Trông thấy Địch Cửu dễ dàng giết chết cường giả Nguyên Hồn tầng 9 của Thích gia, mà trên thân vẫn hoàn toàn lành lặn, không chút tổn thương, khiến cho bọn họ nhận rõ thực lực của hắn, đồng thời cũng hiểu được một việc, ấy là Thích gia thương lâu, chỉ e đã trở thành một trong những nét mực thuộc về lịch sử rồi. Quả nhiên mấy sự tình như diệt phái người ta vẫn không nên làm thì tốt hơn. Tục ngữ vốn có câu làm người phải chừa lại cho bản thân mình một con đường lui, mà Thích gia lại hành xử tuyệt tình như thế. Cuối cùng xem, chẳng phải quả nghiệp vẫn là bọn họ gánh thôi sao? Đợi Địch Cửu rời đi, rất nhiều tu sĩ liền vọt thẳng vào bên trong. Thích gia thương lâu để cướp đoạt những đan dược hoặc pháp bảo bị Địch Cửu bỏ lại. Lúc này mà không tranh thì còn chờ đến khi nào nữa hả? Bọn họ có bị thiểu năng đâu. Sau nửa nén nhang, Địch Cửu đã dịch chuyển đến trước cổng thiên xa của truyền tống trận bên trong Thiên Khư Thành. Thưa tiền bối, xin hỏi ngài muốn đi tới chỗ nào ạ? Người phụ trách quản lý truyền tống trận nhìn thấy Địch Cửu đi tới liền cung kính hỏi. Mà những tu sĩ còn lại vừa trông thấy hắn thì mau chóng đứng nép qua một bên. Giờ phút này, sự kiện Địch Cửu góp phần chữa trị cho Đại Lục Xá Dạ, cùng với chuyện hắn tiêu diệt Thích gia thương lâu đã loan truyền khắp toàn bộ Thiên Khư Thành. Rồi, ta muốn đi Kinh Hải Thành, không biết tốn bao nhiêu linh thạch vậy? Địch Cửu từ tốn đáp. Vâng ạ, mời tiền bối đi vào. Ngài đã cống hiến vì Đại Lục Xá Dạ, như thế thì tiểu bối làm sao dám lấy linh thạch của ngài cho được. Địch Cửu hiểu đấy không phải là nguyên nhân chính giúp hắn nhận được ưu đãi như thế, mà chủ yếu là vì việc hắn đã tiêu diệt Thích gia thương lâu, tại Thiên Khư Thành mà thôi. Khẳng định là hung danh kia của hắn đã lan ra khắp nơi rồi, Tên tu sĩ này có lẽ lo lắng sẽ làm hắn tức giận, mà ra tay cướp đoạt truyền tống lâu của bọn họ luôn nên mới vừa vịt bảo sẽ miễn phí cho hắn. Bản thân Địch Cửu cũng lười phải giải thích, hắn cần phải tranh thủ thời gian, nhất định phải tiêu diệt triệt để Thích Gia Thương Lâu, trước khi tổng bộ của bọn chúng nhận được tin tức ngày hôm nay. Chờ đến khi Địch Cửu được truyền tống đi rồi, tên tu sĩ phụ trách khi nãy mới giơ tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Lần này Thích Gia thật sự xong đời rồi. Một tên lính đứng ngoài quan sát không nhịn được thầm than một câu. Mục đích Địch Cửu đi Kinh Hải Thành mọi người đều hiểu rõ. Tổng bộ của nhà họ Thích nằm trong Kinh Hải Thành tại Nam Vực Châu. So với Thích Gia ở Bắc Tích Thành mà nói thì tổng bộ tại Kinh Hải mới chân chính là hang ổ của đám người đó. Lúc này, tất cả cường giả Thích Gia đều tụ tập tại phòng nghị sự của tổng bộ ở Kinh Hải, bao gồm hai cường giả hư thần cảnh là Thích Trầm Tượng và Thích Kỳ, cùng với 7 tên tu sĩ nguyên hồn khác. Thích Chí Thương sau khi cánh tay khôi phục lại cũng góp mặt ở đây, thế nhưng lấy tu vi hiện tại thì gã chỉ có thể ngồi ở vị trí phía sau mà thôi. Toàn bộ cường giả tập họp lại không phải vì nhận được tin Địch Cửu đang tới, mà là do một nguyên nhân khác. Gia chủ Thích Kỳ quét mắt nhìn mọi người đang ở trong phòng rồi nhẹ giọng nói, lần này chúng ta thu được khá nhiều cơ duyên, đã có thêm 2 tu sĩ tiến vào hư thần chi cảnh và 4 tu sĩ nguyên hồn. Tổng cộng bây giờ Thích Gia có hết thảy 10 cường giả nguyên hồn rồi. Đáng tiếc Chí Di lại thấy bại trong gang tấc, nếu không chúng ta đã có 3 tu sĩ hư thần. Cho nên ta quyết định rời khỏi vị trí gia chủ, để lại cho Chí Di. Ít ngày nữa Chí Di sẽ trở lại Kinh Hải Thành. Tất cả mọi người đều hiểu lời Thích Kỳ nói có ý gì. Vốn dĩ việc đột phá hư thần cảnh vô cùng khó khăn, thế nhưng Thích Chí Di đã dùng hư lạc đan vẫn không có được kết quả gì. Điều này chứng tỏ đoán chừng cả đời y sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại, ở nguyên hồn tầng 9. Nếu đã như thế thì để y đảm nhiệm chức vụ gia chủ là vô cùng thích hợp. Quan sát thái độ của mọi người xong, Thích Kỳ lại tiếp tục nói, ngoại trừ việc công bố sự thay đổi này thì vẫn còn mấy chuyện khác. Đầu tiên chính là sau khi Thiên Mạc đóng cửa, các môn phái khác chắc chắn sẽ thu được rất nhiều bảo vật. Trong thời gian sắp tới át hẳn sẽ sinh ra khá nhiều cường giả hư thần cảnh, mà chuyện này đối với Thích Gia hoàn toàn không phải là chuyện gì tốt cả. Việc thứ hai là đại lục cực dạ, không rõ làm sao mà lại xuất hiện một vị cường giả có tu vi sâu không lường được. Ngay cả tu sĩ Tích Hải hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của người ấy, mà vị cường giả đó lại chẳng mấy có thiện cảm với Thích Gia chúng ta. Thế nên có thể nói tuy rằng vừa qua chúng ta thu được rất nhiều cơ duyên, nhưng để xưng bá đại lục cực dạ thì vẫn còn khoảng cách xa lắm. Dừng lại một chút, Thích Kỳ trầm ngâm chốc lát rồi mới tiếp tục, chuyện thứ ba là về thư giới. Thư giới tại Thiên Mạc đã bị người khác lấy mất rồi, đấy rõ ràng là tin tức rất xấu. Hơn nữa việc Trầm Tượng vội vàng tiêu diệt Tinh Hà phái cũng quá vội vã. Thích Trầm Tượng hừ một tiếng, cắt ngang lời, đệ tử Tinh Hà phái đoạt Thương Lâu rồi giết đệ tử đích hệ của Thích gia ta, thậm chí còn dám chém đứt tay Chí Thương nữa. Thích Trầm Tượng ta lại chẳng phải rùa đen rụt đầu, loại chuyện thế này vô luận như thế nào ta cũng không nhịn xuống được. Thích Kỳ hít một hơi, nhẹ giọng giải thích, ta đâu nói không nên tiêu diệt Tinh Hà phái, ý ta là muốn tìm một cách vẹn toàn hơn kia kìa. Tinh Hà phái ứng đối vô cùng tốt với chuyện này, việc đầu tiên bọn họ làm là đuổi Địch Cửu và Cảnh Kích ra khỏi tông môn, còn ngươi thì sao? Dưới tình huống vô duyên vô cớ như thế lại cưỡng ép tiêu diệt cả nhà người ta, điều đó khiến rất nhiều người bất bình, đồng thời, cũng không phù hợp với quy củ mà trước nay mọi người đã ngầm thừa nhận. Tuy rằng trong tương lai Tinh Hà phái không đủ năng lực để trả thù Thích gia, nhưng lại tạo ra một lý do chính đáng khác, để những tông môn còn lại viện cớ làm chuyện bất lợi với gia tộc mình. Những năm qua chúng ta làm việc có chút nóng nảy rồi, không chỉ riêng gì chuyện của Tinh Hà phái không đâu, mà thôi, vấn đề này ta sẽ nhắc lại sau. Đương nhiên trước hết chúng ta cần làm cho chuyện về Tinh Hà dịu xuống trước đã, còn phải thanh trừ triệt để mấy cái dư nghiệt còn lại của bọn họ nữa, đặc biệt là tên Cảnh Kích kia. Tuy Địch Cửu đã chết mất xác bên trong Thiên Mạc, nhưng Cảnh Kích hẳn là vẫn còn sống đấy. Bá! Một đạo ánh kiếm màu đỏ rơi vào trong tay Thích Kỳ. Cái gì? Thiên khư của cực dạ đại lục đã khép lại ư? Thích Kỳ kinh hô một tiếng. Hả? Cơ hồ tất cả mọi người đều ngạc nhiên đứng bật dậy khi nghe gia chủ nói. Bởi vì bọn họ biết mỗi lúc thiên khư khép lại đều đem tới một lượng lớn linh mạch và linh thạch. Lúc này đây chỉ cần Thích Kỳ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ phóng tới đó để thu gom tài nguyên ngay. Thấy mọi người bồn chồn kích động, Thích Kỳ bèn khoát tay ra hiệu ngồi xuống rồi mới lên tiếng. Lần này thiên khư khép lại mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, với lại khoảng cách về thời gian của 2 lần gần nhất lại quá ngắn nữa. Cho nên bây giờ xem như chúng ta có dùng hết tốc lực để chạy tới đó, thì cũng chẳng kịp đâu. May mà Chí Di còn ở đó, chắc chắn sẽ thu hoạch được không ít. Mà chuyện trọng yếu nhất ta muốn nghị sự lúc này chính là... Nghe Thích Kỳ nói thế, tất cả mọi người đều ngồi lại ngay ngắn, bởi vì bọn họ biết chuyện sắp được nói tới chính là nguyên nhân chủ yếu của lần tụ hội cao tầng này. Âm thanh Thích Kỳ thoáng chốc trở nên nghiêm nghị hơn hẳn, thời điểm Thích Gia tìm kiếm di tích có thu hoạch được một ít đồ tốt, mà quan trọng hơn hết là, chúng ta đã phát hiện ra sự tồn tại của thế giới tiểu trung ương. Lúc trước chúng ta chỉ biết sau khi thiên mạc mở cửa thì tu sĩ của cực dạ có thể tiến vào bên trong, nhưng lại không biết cách đi tới các đại lục khác như thế nào. Còn hiện giờ chúng ta đã biết được bí mật về thế giới tiểu trung ương rồi, đây mới chính là đại sự lớn nhất đối với Thích gia. Trình độ tu chân của đại lục cực dạ vốn luôn thấp nhất, nghe nói cái thế giới tiểu trung ương kia mới là đại lục cấp cao chân chính. Ở đó tu vi hóa chân chỉ là chuyện bình thường mà thôi, đợi đến lúc tu vi hóa chân đến cực hạn thì có thể rời khỏi vị diện này, để tiến tới vị diện cao hơn, chính là giới vực tinh không. Gia chủ, Thích Chí Thương không nhịn được muốn hỏi thăm một phen. Gã đã bị thương vào lúc tu vi dừng lại ở cảnh giới nguyên hồn cấp 4, mặc dù hiện giờ cánh tay đã được nối liền, nhưng muốn tiếp tục tu luyện thì phải bỏ ra càng nhiều công sức, vất vả hơn hẳn so với những người khác. Cho nên nghe đến chuyện về thế giới tiểu trung ương thì hắn là người nôn nóng nhất. Thấy vậy Thích Kỳ bèn giơ tay ngăn lại lời của Thích Chí Thương, lần này ta hoặc Trầm Tượng sẽ ở lại để canh giữ tổng bộ Thích gia, những người còn lại cứ đi trước một nửa đi. Địch Cửu đang đứng bên ngoài Thích gia thương lâu, hắn không ngu ngốc tới nổi động thủ ngay lập tức, bởi vì hắn biết bên trong đó còn có tu sĩ hư thần chi cảnh nữa. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ cường giả nào của Thích gia thương lâu thoát được, nhất định phải một mẻ hốt gọn. Sau một thời gian ngắn quan sát, Địch Cửu bèn nhanh chóng bắt đầu bày trí pháp trận, mà những sát trận cấp 7 ấy đều do Thiên Phong Hoa luyện chế ra, hắn dùng nó thì không còn gì tốt hơn nữa. Trong một khoảng thời gian ngắn, từng đạo trận kỳ được Địch Cửu ném xuống đất không ngừng hình thành vô số rào sát trận, không chỉ vậy, Địch Cửu còn bố trí thêm rất nhiều khốn sát trận nữa để tăng thêm sức mạnh công kích. Hắn không biết việc tất cả cường giả đều đang tụ tập tại tổng bộ để bàn luận về chuyện của thế giới tiểu trung ương, mà hắn chỉ nghĩ đây là chỗ có nhiều cường giả nhất Thích gia, hơn nữa các động phủ tu luyện khác của bọn chúng cũng đều nằm tại đây, nếu hắn đã quyết đánh thì nhất định phải chuẩn bị chu toàn nhất để diệt trừ tận gốc dòng chính của nhà họ Thích mới được. Chỉ cần hắn tiêu diệt xong tổng bộ của Thích gia thì dù có vài con cá lọt lưới, cũng chẳng phải là điều gì đáng lo cả. Bụp! Lại có một đạo hồng mang rơi vào trong tay Thích Kỳ khiến ông khẽ nhíu mày. Lấy thân phận và địa vị của ông hiện tại, nếu như không có chuyện gì quan trọng, thì chẳng ai được phép sử dụng loại phương thức truyền tin này. Bởi vì phi kiếm truyền thư mấy năm mới tìm được một cái. Hôm nay chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà liên tục truyền đến 2 lần, thì quả thực là phí phạm. Nếu như không phải phi kiếm truyền thư thứ nhất mang đến tin tức tốt, thì ắt hẳn bây giờ ông đã nổi giận rồi. Ông nhanh chóng dùng thần niệm quét vào phi kiếm, không ngờ tin tức trong đó lại khiến ông biến sắc, lập tức đứng bật dậy. Có chuyện gì vậy gia chủ? Thích Trầm Tượng vội hỏi thăm. Thích Kỳ và Thích Trầm Tượng đều là tu vi hư thần cảnh, bất quá tính tình Thích Kỳ trầm ổn hơn gã nhiều. Nếu như không phải sự tình cực lớn, gia chủ nhà họ Thích sẽ không có biểu hiện thất thố như vậy. Từng tia sát ý xuất hiện ở quanh thân Thích Kỳ. Ông ném phi kiếm truyền tin cho Thích Trầm Tượng, rồi cất cao giọng bảo, Địch Cửu tiêu diệt Thích gia thương lâu ta ở Thiên Khư Thành, chó gà không tha. Thích Chí Di, Thích Phóng, Thích Vân Hạc, không một ai sống sót. Cái gì? Lời nói vừa dứt, hầu như tất cả mọi người đều căm phẫn đứng bật dậy, tin tức này còn đáng sợ hơn cả việc cực dạ, đại lục và bán mạc đại lục khép lại nữa. Địch Cửu không phải đã chết ở trong thiên mạc rồi ư? Cho dù hắn không chết nhưng cũng không đến mức lợi hại như thế được chứ? Hắn đã dùng truyền tống trận đến Kinh Hải Thành, theo lý thuyết hẳn là muốn đến Thích gia thương lâu chúng ta đấy. Ngữ khí Thích Kỳ đậm mùi sát ý, mỗi một cường giả nguyên hồn cảnh đối với Thích gia đều chân quý vô cùng, thế mà lại bị Địch Cửu giết mất 3 người. Nếu ông không rút xương đốt hồn Địch Cửu, thì quả thật quá thẹn với chức gia chủ này rồi. Oanh! Cơ hồ ngay khi Thích Kỳ vừa dứt lời, hộ trận của Thích gia liền bị phá vỡ, âm thanh kiêu ngạo của Địch Cửu từ bên ngoài truyền vào. Lão quỷ, ngươi đoán đúng rồi, là Địch gia ra ngươi đến báo thù đây. Chỉ là một con kiến hôi mà cũng dám nói đến Thích gia báo thù ư? Mọi người cùng nhau xông lên, bất kể thế nào đều phải bắt bằng được tên này cho ta. Thích Kỳ vừa chỉ huy vừa nhanh chóng tế ra pháp bảo đánh về phía Địch Cửu. Mặc dù ông đoán Địch Cửu chỉ mới ở cảnh giới nguyên hồn, một mình ông ta cũng có thể thừa sức xử lý, nhưng để đề phòng vạn nhất, cứ để tất cả mọi người trong Thích gia cùng xông lên cho chắc ăn. Địch Cửu sau khi kích phát sát trận liền không chút do dự xông vào đám tu sĩ nguyên hồn Thích gia. Lần này hắn tuyệt đối không để một tên tu sĩ nào trong thương lâu rời đi, nếu không hắn ắt sẽ lâm vào tình huống bất lợi mất. Nơi này là tổng bộ Thích gia, nghe đồn có tu sĩ hư thần cảnh tồn tại, mức độ nguy hiểm không phải là chuyện mà phân bộ ở Thiên Khư Thành có thể so sánh. Địch Cửu lao đến chém một chiêu Phong Tiêu Đao, hắn đến nơi này là để giết người, vì thế ra tay không chút kiêng dè gì. Đao ý cuồng bạo mãnh liệt hóa thành vòng xoáy đao lưu quét sạch ra ngoài. 2 gã tu sĩ nguyên hồn tầng 1 trực tiếp bị vòng xoáy đao lưu rảo sát. Giết! Thích Kỳ bổ trường đao về phía Địch Cửu. Pháp bảo của ông cũng giống với vũ khí của hắn, đều là đao. Thích Trầm Tượng lần này không dám khinh thường đối thủ nữa, y tế ra một cái thiết đôn cự đại đánh về hướng địch cửu. Thứ y tu luyện chính là lực lượng đạo, coi trọng lấy lực áp chế. Cho dù không tế ra pháp bảo thì thiết quyền của y cũng có thể quét ngang tất cả. Đao ý của Thích Kỳ khóa chặt địch cửu, trong lòng của ông nhẹ nhàng thở phào. Chỉ cần bị đao ý của ông vây nhốt, địch cửu chết là cái chắc. Mặc dù Thích gia tổn thất mấy vị nguyên hồn, nhưng có thể giải quyết một tai họa ngầm như địch cửu, cũng coi như được an ủi phần nào. Nếu như đổi lại là địch cửu trước kia, chắc chắn hắn sẽ tế ra thiên sa ngăn cản một đao ấy. Nhưng giờ phút này đao ý của Thích Kỳ trong mắt hắn tồn tại quá nhiều sơ hở, thân hình địch cửu chớp động ở bên trong đao mang của ông ta, thiên sa đao đồng thời khóa chặt Thích Trầm Tượng, sau đó hắn nhanh nhẹn đấm ra một quyền. Kẻ địch quá nhiều, địch cửu trong lúc động thủ phải vận chuyển đại khôn luyện thể quyết tới cực hạn, bên ngoài thân thể hắn dường như có một tầng chân nguyên nhàn nhạt lưu chuyển. Hắn nhất định phải giết Thích Trầm Tượng, bởi vì y chính là kẻ đã trực tiếp diệt Tinh Hà phái. Chỉ là sâu kiến cũng dám vọng động ở đây ư? Thích Trầm Tượng thấy địch cửu đánh một quyền về phía vạn quân đôn của y, còn dám dùng đao ý khóa chặt y, thậm chí tên gia hỏa này còn không buồn để ý đến phía sau đang bị đao ý của cường giả hư thần cảnh khóa chặt hay xung quanh có mấy tên tu sĩ nguyên hồn công kích. Đây là hắn cuồng vọng vô tri hay là đang ảo tưởng mình là cường giả hóa chân vậy? Rầm rầm, phong loan tụ hóa thành mấy đạo quyền sơn va chạm với vạn quân đôn của Thích Trầm Tượng, chân nguyên bùng nổ oanh hai tên tu sĩ nguyên hồn muốn đánh lén địch cửu ra ngoài. Trong lòng Thích Trầm Tượng bỗng nhiên có dự cảm xấu, thế nhưng không đợi y kịp phản ứng thì ngay lúc ấy liệt văn đao đã bổ tới. Ta không tin. Thích Trầm Tượng không kịp triệu hồi vạn quân đôn bèn oanh một quyền đánh về phía thiên xa. Phốc, một đạo huyết quang từ phía sau địch cửu xuất hiện, thân thể địch cửu chỉ hơi lắc lư mấy cái, thiên xa liền lấy lại khí thế cuồng bạo bổ xuống. Trong lòng Thích Kỳ trầm xuống, ông chẳng có chút vui mừng nào, vì đã lưu lại được vết đao dài hai thước trên lưng địch cửu. Bởi vì vào thời khắc trường đao của ông chém vào sau lưng đối thủ, đao ý của ông cũng theo đó tán loạn không còn một mảnh. Cách giải thích duy nhất chính là đao ý của địch cửu cường đại hơn đao ý của ông quá nhiều. Đao ý chiến đao ý, nhưng đao ý của Thích Kỳ lại tán loạn. Mà quan trọng hơn là vừa nãy địch cửu vẫn còn chưa chính diện đối chiến đấy. Nếu như địch cửu không phải bận đối phó Trầm Tượng, mà chỉ đơn độc đối phó một mình Thích Kỳ, thì chỉ sợ lúc đó ngay cả việc chém trúng được địch cửu cũng là chuyện bất khả thi. Nhưng đây vẫn chưa phải là việc khiến Thích Kỳ e ngại nhất, thứ ông dè chừng chính là cho dù đao ý của ông tán loạn, nhưng dựa vào lực lượng chân nguyên của ông, dẫu cho hộ thể chân nguyên của địch cửu có mạnh hơn nữa thì Thích Kỳ vẫn tự tin một đao đó có thể chém địch cửu ra làm hai. Nhưng trên thực tế, trường đao của ông chỉ có thể lưu lại vết đao dài hai thước trên lưng đối phương, mà thôi. Vết đao sâu hoắm tuy nhìn rất đáng sợ, nhưng ông biết thừa vết thương này chẳng thể nào tổn thương căn cơ của địch cửu được. Như vậy nguyên nhân chỉ có một, địch cửu không chỉ lĩnh ngộ đao ý mạnh hơn ông, mà hắn còn là một tên luyện thể tu. Nhục thân có thể ứng phó với một đao đấy thì ít nhất phải là luyện thể giả tam vương cảnh rồi. Luyện thể giả tam vương cảnh, hơn nữa còn đủ sức ở dưới công kích của ông, mà vẫn toàn lực đối phó với Thích Trầm Tượng. Nghĩ đến đây, trong lòng Thích Kỳ càng lúc càng thấy lo lắng. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, ông chưa bao giờ có loại cảm giác bất an đến vậy. Răng rắc. Thanh âm giống như xương cốt bị vỡ vụn vang lên, trong lòng Thích Trầm Tượng trầm xuống. Nắm đấm của y cho dù đánh vào lưỡi đao của gia chủ Thích Kỳ, tối đa cũng chỉ lưu lại được một đạo bạch ngấn mà thôi, nhưng hiện tại y có thể cảm nhận được một loại hàn ý truyền đến từ nắm đấm của chính mình. Bành! Huyết vụ văng tung tóe, Thích Trầm Tượng rốt cục nhìn thấy hàn ý trên tay mình bắt nguồn từ đâu. Sau khi đao của địch cửu phá vỡ nắm đấm của y, liền thuận thế chẻ dọc cánh tay y ra làm hai nửa. Ngươi dám! Thích Trầm Tượng vừa kinh hãi vừa hoảng hốt, nắm đấm chính là toàn bộ thực lực của y, thế mà lại bị địch cửu một đao chém đứt, việc này chẳng khác nào phá hủy đạo cơ của y cả. Liệt văn đao đã chém lên trên người Thích Trầm Tượng, từng đạo đường vân ẩn chứa đao ý nổ tung ở bên trong cơ thể y. Hai tay hai chân Thích Trầm Tượng đều bị đường vân đao ý oanh thành mảnh vụn. Bịch! Thích Trầm Tượng mất đi tứ chi từ không trung rơi xuống, thức hải của y dần dần sụp đổ. Trong lòng Thích Trầm Tượng càng thêm khó chịu và căm phẫn. Bởi vì y biết tại sao đến lúc này y vẫn còn sống, đó là do địch cửu không muốn lập tức giết y. Trường đao Thích Kỳ lần nữa chém tới, ông biết lúc này chính là thời khắc quyết định Thích gia tồn vong hay không. Nếu địch cửu không chết, vậy Thích gia coi như xong rồi. Thiên sa trong tay địch cửu tiếp tục cuốn lên đao mang, hai tên tu sĩ nguyên hồn trung kỳ bị địch cửu tùy tiện chém giết, chứng kiến cảnh đó khiến Thích Chí Thương hoảng hốt lui lại. Địch cửu chẳng thèm quản Thích Chí Thương, mà quay lại đấm ra một quyền. Phong loan như tụ ba đào nộ, quyền lãng liên miên đánh tới hướng Thích Kỳ, đao ý của Thích Kỳ chớp mắt tán loạn, không cách nào ngưng tụ được đao thế. Bành! Thích Kỳ bị loại quyền lãng này oanh trúng, ông cảm giác cả lồng ngực mình giống như bị đại chùy đập vào một cái, đau đớn không thể nào tả xiết. Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào, hắn chỉ lo hư thần cảnh chênh lệch quá lớn với nguyên hồn cảnh mà thôi. Mặc dù hắn có thể nhẹ nhàng giải quyết Thích Chí Di, nhưng không có nghĩa hắn có thể nhẹ nhàng xử lý hư thần tầng 1. Hiện tại xem ra, hắn lo lắng dư thừa rồi. Hai tên hư thần tầng 1 của Thích Gia Thương Lâu chẳng hề lợi hại như hắn tưởng. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Thích Chí Thương vừa mới lao ra lại bay ngược trở về. Đây vốn là do Địch Cửu bố trí, hắn bố trí rào sát trận cấp 7, nếu còn để cho Thích Chí Thương chạy trốn thì tạo nghệ trận pháp của hắn cũng quá tệ rồi. Địch Cửu không đợi Thích Chí Thương rơi xuống đất liền vung thiên xa ra, Thích Chí Thương lập tức bị chém làm hai nửa, chết cùng với Thích Chí Thương còn có một tên tu sĩ nguyên hồn tầng 6 khác. Sau khi thích ứng đạo ý và thực lực nguyên hồn tầng 4, Địch Cửu giết tu sĩ nguyên hồn Thích Gia càng lúc càng giống như giết gà vậy. Dừng tay. Thích Kỳ biết Thích Gia xong đời rồi, vậy mà chọc đến tên sát tinh đáng sợ như Địch Cửu. Chuyện ông lo lắng nhất rốt cục đã phát sinh. Sắc mặt Địch Cửu thoáng có chút tái nhợt, hắn quả thật dừng tay. Qua một hồi chiến đấu ngắn ngủi, hắn ngoại trừ tiêu hao đại bộ phần thần niệm và chân nguyên ra, thì xem như chỉ có một vết thương lớn là bị chém một đao ở sau lưng. Vì là luyện thể giả hư cảnh, cộng thêm hắn có đại khôn luyện thể quyết, bằng không mà nói, hắn cũng không dám chiến đấu liều mạng như vậy. Bất quá loại phương thức chiến đấu này đơn giản mà hiệu quả, cũng là phương thức Địch Cửu thích nhất. Địch đạo hữu, lần này là do Thích Gia Thương Lâu ta có mắt không tròng, chỉ cần ngươi tha cho Thích Gia ta một lần, chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với ngươi. Thích Kỳ thành khẩn nói, trong lòng ông lúc này hận Thích Trầm Tượng không thôi. Tuy lúc trước Địch Cửu cũng hủy vài phân bộ của Thích Gia Thương Lâu, nhưng ngoại trừ phân bộ ở Bắc Tích Thành thì Địch Cửu cũng chẳng giết nhiều người lắm. Sau này Thích Gia đã điều tra ra, kỳ thật người ở Bắc Tích Thành vốn cũng không phải do Địch Cửu giết, mà là do một vị cường giả lưng còng nào đó. Từ đó có thể thấy được Địch Cửu vốn không phải là một người hiếu sát. Bởi vì Thích Trầm Tượng săn bằng tinh hà phái, phàm là người không chạy đều giết hết, cho nên lúc này Địch Cửu mới đến để trả thù tàn khốc như vậy. Sắc mặt Thích Trầm Tượng sớm đã xám xịt như cho tàn, y không ngờ Thích Gia lại có kết cục như thế này. Y chết thì cũng coi như xong đi, nhưng Thích Gia vì y mà sẽ trở thành dĩ vãng mất. Địch Cửu căn bản mặc kệ lời nói của Thích Kỳ, trường đao trong tay lần nữa bổ ra thiên mạc đao. Hôm nay cho dù Thích Kỳ nói gì đi chăng nữa, Địch Cửu hắn vẫn phải diệt cả tộc nhà Thích Gia. Thiên mạc xé rách không khí lao ra, đao ý mang theo một chút quy tắc làm Thích Kỳ vốn đã mất đi đấu trí càng thêm tuyệt vọng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trường đao của Thích Kỳ không cách nào ngăn cản thiên mạc đao. Ông sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng hô to, ta có thể cho ngươi biết làm cách nào đi tới thế giới tiểu trung ương. Phốc, một vòi máu phun lên, đầu của Thích Kỳ đã rơi xuống đất. Thế giới tiểu trung ương ư? Địch Cửu biết đao vừa rồi của mình đã quá nóng vội, mà cũng chỉ tại Thích Kỳ nói chậm quá. Hắn đang muốn đi tới đó, thật vất vả mới có tin tức vậy mà lại bỏ lỡ mất rồi. Còn lại duy nhất một tên tu sĩ nguyên hồn tầng 5 đứng đó, sắc mặt tái nhợt. Địch Cửu liên tục giết 6 cường giả nguyên hồn của Thích gia. Cắt đứt tứ chi Thích Trầm Tượng, lại còn giết chết Thích Kỳ, bảo y làm sao không khiếp sợ được đây. Ngươi có biết gì về thế giới tiểu trung ương hay không? Địch Cửu hỏi người nọ. Tên tu sĩ này đã sợ đến nỗi không hề có một chút ý chí phản kháng, ngay cả Thích Kỳ cũng không phải đối thủ của Địch Cửu, y tự hiểu rõ nếu phản kháng chỉ khiến mình chết nhanh hơn mà thôi. Vãn bối không rõ. Nhưng mà vãn bối biết thế giới tiểu trung ương chắc chắn có quan hệ với phế tích ám tinh. Phế tích ám tinh ở đâu? Chúng vãn bối chỉ đi theo gia chủ, trong nhẫn chữ vật của gia chủ hẳn là sẽ có tàn đồ của phế tích ám tinh. Vì cầu một cơ hội giữ lại mạng sống, thế nên y vội khai sạch hết những gì mình biết. Gia chủ các ngươi là ai? Thưa, là Thích Kỳ ạ. Đao quang cuốn lên, tu sĩ nguyên hồn cuối cùng của Thích gia đã nối gót theo những người khác. Địch Cửu rời khỏi thành Kinh Hải, nơi đây đã không còn an tĩnh như trước khi hắn tới. Thế lực lớn nhất thành Kinh Hải đã bị tiêu diệt, đúng hơn là tuyệt diệt, trong Thích gia Thương Lâu không còn một ai sống sót. Bất luận là tu sĩ Thích gia hay là tu sĩ vào đó mua sắm, toàn bộ đều bị Địch Cửu chém chết sạch. Hơn nữa, bên ngoài đống phế tích của bọn họ còn đóng đinh 3 tu sĩ Thích gia. 3 người này chính là Thích Trầm Tượng, Thích Chí Thương và Thích Hoành. Không ngờ cường giả hư thần như Thích Trầm Tượng mà cũng không thoát nổi cảnh bị vũ nhục thi thể như thế. Thích Chí Thương và Thích Trầm Tượng đều là kẻ cầm đầu tiêu diệt Tinh Hà phái, người còn lại nghe nói đã ra tay đổ sát cả một ngôi làng quê quán của Cảnh Kích. Tất cả đều bị Địch Cửu xử lý, quả nhiên là nhân quả báo ứng. Địch Cửu ra tay quá tàn nhẫn khiến rất nhiều tông môn đã từng đắc tội với Tinh Hà phái đều kinh hồn táng đảm. Trên toàn bộ đại lục cực dạ này, được bao nhiêu tông môn dám tự xưng là cường đại hơn Thích gia đâu chứ? Mặc dù Địch Cửu rất muốn xem xét nhẫn chữ vật của Thích Kỳ ngay, nhưng hắn hiểu rõ một việc, ấy là muốn toàn diệt Thích gia Thương Lâu thì cần phải đánh nhanh thắng nhanh, cho nên vừa rời khỏi thành Kinh Hải là hắn đã lập tức di chuyển tới phân bộ khác của bọn chúng. Tuy nhiên lần này địch cửu đã vồ hụt, tốc độ hắn có nhanh nữa cũng khó có thể bằng tốc độ truyền tin. Sau khi tổng bộ Thích Gia ở thành Kinh Hải bị tiêu diệt, tất cả các phân bộ khác trên đại lục Cực Dạ gần như bị cướp sạch chỉ trong một đêm. Ngoại trừ một số tu sĩ Thích Gia quyết đoán giải tán chạy trốn ngay, thì hiện giờ trên toàn bộ đại lục xem như đã sạch bóng người nhà họ Thích. Ở Di Chỉ Tinh Hà phái, địch cửu đang đứng đây, trong lòng hắn dâng đầy sự thương cảm. Địch cửu không định trùng kiến Tinh Hà phái, mặc dù hắn rất biết ơn Úc trưởng lão và tông chủ Hạng Thiên Y. Theo tin tức địch cửu lấy được, Hạng Thiên Y vì bảo vệ cho hắn và cảnh kích nên đã mất đi một cánh tay, sau đó thì mất tích, không còn nghe thấy tin tức gì về ông ấy nữa. Địch cửu biết chuyện hắn và cảnh kích bị đuổi ra khỏi Tinh Hà phái là vạn bất đắc dĩ, tông môn chắc hẳn cũng không muốn làm như vậy đâu. Nguyên nhân mọi chuyện đều là do địch cửu mà ra, hiện tại hắn đã san bằng Thích Gia Thương Lâu, báo thù cho Tinh Hà phái, xem như là đã làm trọn đạo nghĩa rồi vậy. Bất kể nguyên nhân như thế nào thì trên danh nghĩa địch cửu đã không còn là đệ tử của Tinh Hà phái, thế nên cứ thuận lý thành chương đi, hắn cũng không nên đi trùng kiến lại tông môn làm gì khiến người ta chú ý. Hơn nữa, cho dù hắn muốn làm thì cũng chẳng có thời gian ở lại để phát triển môn phái. Suy nghĩ của địch cửu khá hợp với Hạng Thiên Y. Nếu như hắn là chủ sự hoặc tông chủ Tinh Hà phái, hắn tuyệt đối sẽ không để loại chuyện xua đuổi đệ tử xảy ra, bởi vì việc này chỉ cho thấy tông môn quá yếu kém, đến đệ tử mình mà cũng bảo vệ chẳng nổi. Trên thực tế, dù bọn họ đã trục xuất địch cửu và cảnh kích, thì vẫn phải nhận lấy tai họa diệt môn. Địch cửu thương cảm hồi lâu, sau đó lấy lại tinh thần, nhanh chóng rời khỏi Tinh Hà phái. Theo tin tức hắn thu được thì bí cảnh Thiên Mạc đã đóng lại, nhưng mà hắn không cảm ứng được với tiểu thụ nhân, rõ ràng là thằng nhóc này vẫn chưa đi ra. Hiện giờ khắp nơi đều đang ồn ào về tin tức thư giới biến mất, địch cửu không muốn gây sự chú ý, nên dứt khoát thuê một cái động phủ ở tiểu trấn tu chân gọi là Trường Sơn. Địch cửu thuê động phủ chủ yếu là để sắp xếp lại những thu hoạch của mình. Lần này hắn giết 10 tu sĩ nguyên hồn, còn có 2 tu sĩ hư thần, tổng cộng là 12 chiếc nhẫn chữ vật đều đã lọt vào tay hắn. Về phần túi và nhẫn chữ vật của tu sĩ Kim Đan, trở xuống thì đã lên tới mấy trăm cái. Thứ làm địch cửu mong đợi nhất đương nhiên là nhẫn của Thích Kỳ. Nếu tìm được phương thức đi tới thế giới tiểu trung ương thì đó sẽ là thu hoạch lớn nhất. Tính ra địch cửu đã đi gần nửa vòng đại lục Cực Dạ, rồi mà còn chưa phát hiện bất kỳ ghi chép gì liên quan tới thế giới ấy, chứ đừng nói tới việc mua sắm bản đồ tinh không. Thích Gia Thương Lâu khá lớn nhưng bọn chúng vẫn không có được thứ hắn cần. Đại lục Cực Dạ chẳng có ai cần hắn quan tâm. Thích Gia Thương Lâu thì đã bị tiêu diệt, cảnh kích hẳn sẽ không có nguy hiểm gì, tiểu thụ nhân hiện không ở đại lục Cực Dạ, sư phụ thì đang bị vây dưới lòng đất, với thực lực hiện giờ của địch cửu muốn giúp cũng không được. Cho nên bây giờ chỉ cần tìm được phương pháp đi tới thế giới tiểu trung ương là, hắn sẽ lên đường ngay. Hoàng hôn hạ xuống, màn đêm bắt đầu bao phủ thành Thiên Khư. Hai nữ một nam nhân lúc trời còn chưa tối hẳn liền đi vào thành, ba người này chính là Cảnh Mặt Song, Ngụy San San và Hà Thai vừa mới ra khỏi Thiên Mạc. So với ngày xưa, thành Thiên Khư hôm nay dường như náo nhiệt hơn một chút. À, đây là có chuyện gì? Vừa tiến vào thành, Hà Thai liền ngừng lại, ngơ ngác nhìn đống phế tích cách đó không xa. Hà Thai sư huynh, làm sao thế? Ngụy San San vội vàng hỏi. Trong ba người bọn họ, Cảnh Mặt Song có tu vi cao nhất, nàng là Kim Đan tầng 3, chỉ còn thiếu chút nữa đã tiến vào Kim Đan trung kỳ. Tiếp theo là Hà Thai, trúc cơ tầng 9, còn Ngụy San San là trúc cơ tầng 6. Phế tích kia trước đây là thương lâu của Thích Gia đấy, ai lớn gan mà dám động đến bọn họ vậy nhỉ? Hà Thai tò mò hỏi. Cảnh Mặt Song và Ngụy San San đều là đệ tử Tinh Hà phái. Tinh Hà phái bị diệt môn cho nên bọn họ hiển nhiên phải cố sức trốn tránh. Bởi vậy mà đến giờ tin tức địch cửu, tiêu diệt Thích Gia thương lâu vẫn chưa đến tai họ. Đạo hữu hẳn là mới tới đây à? Đừng nói là ở thành Thiên Khư, ngay cả tổng bộ Thích Gia thương lâu, ở thành Kinh Hải cũng đã bị địch tiền bối săn bằng rồi. Hai cường giả cảnh giới hư thần và 10 tên tu sĩ nguyên hồn, đều bị giết ngay tại chỗ. Thích Gia sớm đã thành quá khứ. Cái gì? Địch tiền bối diệt Thích Gia thương lâu ư? Xin hỏi đạo hữu đây, địch tiền bối mà các hạ nói tới là ai vậy? Hà Thai lập tức hỏi, mặc dù y rất muốn đoán người đó là địch cửu, nhưng y biết khả năng này vốn không lớn. Đương nhiên là địch cửu tiền bối, ngay cả đại danh tiền bối mà ngươi cũng không biết, thật sự là bất kính quá đi. Tu sĩ này tỏ rõ thái độ không hài lòng với Hà Thai. Trả lời xong liền xoay người rời khỏi. Thật là địch đại ca sao? Hà Thai nhanh nhảu giữ người ta lại, áy náy giải thích, tại hạ vừa mới xuất quan cho nên không rõ nhiều chuyện. Xin hỏi địch tiền bối này có phải là đệ tử Tinh Hà phái không? Tu sĩ này cảm nhận được thái độ Hà Thai khá thành khẩn bèn gật đầu đáp, không sai, đại lục Xá Dạ chia ra thành Cực Dạ và Bán Mạc không biết đã bao nhiêu năm. Địch tiền bối từ bi, dùng đại thần thông dung hợp hai đại lục lại, hiện tại tất cả tu sĩ đều cảm kích địch tiền bối. Thích Gia lũng đoạn thị trường, làm việc đó giờ chẳng hề nể mặt ai, hoành hành ngang ngược, thậm chí còn động đến tinh hà phái tông môn của Địch Tiền Bối, chọc giận Địch Tiền Bối khiến ngài trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của bọn chúng, chém tận giết tuyệt cường giả Thích Gia rồi. Từ nay về sau không còn Thích Gia Thương Lâu nữa đâu. Cả ba người đều kinh hãi trước lời người nọ kể. Địch Cửu thế mà còn sống, tuy nhiên điều khiến họ không thể tin nổi chính là, Địch Cửu đã mạnh đến cấp độ có thể chữa trị đại lục, vậy thì, tu vi phải cường đại tới cỡ nào chứ? Nếu như không phải bọn họ chính tai nghe được, lại thêm tận mắt thấy phế tích Thích Gia Thương Lâu, thì đoán chừng cả ba sẽ không đời nào tin nổi chuyện này. Lặng người hồi lâu, Hà Thai mới lắp bắp bảo, đại tẩu, Địch ca đã tiêu diệt Thích Gia Thương Lâu kìa, đại ca vẫn còn sống. Hà Thai có thể nói là sùng bái mù quáng đối với Địch Cửu, nghĩ kỹ một chút thì chuyện chữa trị đại lục là khó tin đến mức nào, cần thực lực mạnh mẽ cỡ nào mới làm được. Thế nhưng Hà Thai lại chẳng hề có chút hoài nghi, bởi vì y luôn cho rằng, chỉ cần là Địch Cửu thì hết thảy mọi thứ đều có khả năng giải quyết. Cảnh mặt xong hơi luống cuống, Địch Cửu đã chết cho nên nàng mới dám nhận là thê tử hắn. Nhưng mà hiện tại Địch Cửu còn sống, hơn nữa thực lực hắn hiện tại mạnh đến mức kinh người, không chỉ báo thù cho Tinh Hà phái mà còn chữa trị cho cả đại lục. Chuyện này, nếu như nàng vẫn nhận là thê tử Địch Cửu, thì có phải là đang làm trò cười hay không? Mặt song sư tỷ, ta nghe người ta nói, bất luận giàu sang hay nghèo hèn, không bỏ không rời mới là vợ chồng. Sư tỷ là thê tử của Địch đại ca, với tính cách của đại ca nhất định sẽ không vứt bỏ tỷ đâu. Chúng ta nên thực hiện thứ mà Địch đại ca mong muốn, trùng kiến tốt Tinh Hà phái là được rồi. Trải qua mấy năm ma luyện, Ngụy San San đã sớm không còn là cô bé ngây thơ vừa mới gia nhập tông môn nữa. Nàng nhìn ra tâm sự của cảnh mặt xong, cho nên liền uyển chuyển khuyên bảo. Ồ, ngươi là thê tử của Địch Cửu à? Vậy ngươi biết Địch Cửu hiện đang ở đâu sao? Một giọng nói đột ngột vang lên, ba người đồng loạt quay đầu qua. Lúc này họ mới phát hiện bên cạnh mình đã có thêm một nam tử lùn lùn, da ngăm đen. Vãn bối cảnh mặt xong xin ra mắt tiền bối. Chúng ta không biết Địch sư huynh đang ở đâu. Chúng ta tới đây chỉ vì muốn cứu hai bằng hữu của sư huynh thôi. Cảnh mặt xong nhanh chóng khom người thi lễ. Thần niệm kim đan tầng 3 của nàng quét qua nam tử lùn này, chỉ cảm giác như đại dương mênh mông vô tận, bởi vậy có thể thấy được tu vi của người trước mặt hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Người nọ khẽ gật đầu, ta cũng đang tìm kiếm Địch Cửu đạo hữu đây. Không bằng như vậy đi, ta giúp các ngươi cứu người, sau đó các ngươi mang ta đi tìm kiếm Địch đạo hữu, được chứ? Địch Cửu lấy được rất nhiều đan dược, cũng như nguyên liệu bên trong túi trữ vật và nhẫn của Thích Gia, chỉ riêng linh thảo cộng lại cũng đã chừng mấy vạn gốc rồi. Thế nhưng túi trữ vật của cường giả Thích Gia không ngờ lại có tương đối ít linh thảo cao cấp. Ngay cả nguyên liệu cấp 9 Địch Cửu cũng chỉ tìm được một ít mà thôi. Hơn nữa, có rất nhiều nguyên liệu luyện khí ngay cả tên hắn cũng chẳng biết. Hắn quyết định chờ, sau khi mình giải quyết xong mọi chuyện nhất định sẽ phải dành nhiều thời gian hơn, để nghiên cứu lại thư giới mới được. Trừ mấy thứ này ra còn có một đống lớn ngọc giản về công pháp, và pháp kỹ các loại nữa. Thế nhưng thứ duy nhất làm Địch Cửu vừa ý lại là một môn thần thông có tên Đại Cước Ấn. Vật này là hắn lấy ra từ bên trong nhẫn của Thích Kỳ, đây là lần đầu tiên Địch Cửu nhìn thấy chân loại công pháp như thế. Mà thứ nhiều nhất trong tất cả lại chính là linh thạch. Sau khi kiểm kê lại một chút, Địch Cửu tổng kết, được mình đã thu hoạch được khoảng chừng trên dưới 5 triệu linh thạch thượng phẩm, 20 triệu linh thạch trung phẩm, mà linh thạch hạ phẩm có đến hơn 50 triệu viên. Điều kinh hỉ nhất chính là bên trong chiếc nhẫn của Thích Kỳ, còn có một dải linh mạch dài hơn 10 trượng nữa, đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn mà. Cộng với hơn 1.000 vạn linh thạch mà hắn đang sở hữu nhờ vơ vét được bên trong tiểu thế giới nữa, xem ra hắn đúng là đại gia thật rồi. Tài nguyên tu chân ở đại lục cực dạ ít ỏi vô cùng, hơn 5 triệu linh thạch thượng phẩm chắc chắn là một con số trên trời. Sau khi kiểm tra và sắp xếp xong xuôi mọi thứ, hắn mới cầm một cái ngọc giản địa đồ lên xem. Miếng ngọc giản này đã khá cũ, bất quá phía trên còn ghi rõ 4 chữ phế tích ám tinh, đủ để cho Địch Cửu hiểu dường như bản thân nhặt được chí bảo rồi. Căn cứ vào lời nói của tên nguyên hồn Thích Gia, thì di tích bọn họ chuẩn bị đi chính là chỗ này, mà Thích Kỳ lại còn nói bí mật của thế giới tiểu trung ương có quan hệ gì đó, cùng với phế tích ám tinh nữa. Xem ra hắn cần nghiên cứu kỹ hơn miếng ngọc giản đó mới được. Hắn chỉnh lý tốt lại tất cả mọi thứ xong liền rời khỏi hang động đang trú tạm. Hắn không muốn tu luyện ở chỗ này, bởi vì mỗi lần như thế hắn đều gây ra động tĩnh tương đối lớn, như vậy mắc công phải bố trí rất nhiều thúc linh trận nữa, thế thì chi bằng kiếm một chỗ ít người để bế quan còn tốt hơn. Hiện tại, nơi hắn muốn tới không phải là nơi nào khác hơn phế tích ám tinh kia. Mà địa đồ cũng hướng dẫn rất rõ ràng rằng phế tích ám tinh nằm ở Tây Vực, châu của đại lục cực dạ. Tại đây cơ hồ không hề có bất kỳ tông môn tu chân nào hết, bởi vì chẳng những linh khí ở đó vô cùng yếu ớt mà cả linh thảo và khoáng thạch cũng tương đối thưa thớt nữa. Không chỉ có thể, nơi đây còn có vô số sự tình nguy hiểm cổ quái thường xuyên xảy ra, chẳng hạn như ngươi chỉ bị một gốc cỏ non ven đường đâm trúng, rất có khả năng lớn là phải bỏ mạng tại chỗ này luôn. Cho nên ở chỗ khỉ ho có gáy này, hoàn toàn chẳng ai dám tới thành lập tông môn cả, ngay cả tán tu cũng rất ít khi xuất hiện. Do không có truyền tống trận nên Địch Cửu chỉ có thể bỏ ra 3 tháng trời để dùng thần niệm độn di chuyển tới đó. Tuy gọi nó là phế tích, nhưng kỳ thật trông chẳng khác một cái đầm lầy khổng lồ là bao. Khắp nơi quanh phế tích ám tinh đều là những vũng nước to nhỏ không đều kết hợp cùng, với mấy túm cây kỳ lạ mọc loạn thất bát tao, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một chút gạch vụn ở giữa vũng nước. Địch Cửu quét thần niệm kiểm tra một vòng, không thấy bất kỳ điều gì nguy hiểm thì mới bước vào bên trong. Thế nhưng, ngay lúc hắn vừa đặt một chân vào, thì một sợi thủy đằng từ bên dưới bùn đất màu xám đột ngột cuốn tới, tựa hồ muốn kéo Địch Cửu vào trong lòng ao. Thật quái lạ. Trước đó rõ ràng hắn chẳng hề phát hiện có sợi thủy đằng nào đang ẩn nấp hết. Thấy tình huống trước mắt, Địch Cửu liền nhanh chóng vung tay đánh ra một đạo phong nhận làm thủy đằng đứt gãy, từ chỗ bị đánh đó phun ra một cột nước nhỏ tanh hôi màu đen, lúc tiếp đất vang lên từng tiếng xèo xèo làm người nghe không khỏi rùng mình. Trong lòng Địch Cửu bây giờ đang thầm mắng lão già Thích Kỳ chết tiệt. Con rùa đen này đã đi qua một lần rồi, mà chẳng chịu ghi chú lại mấy điều đáng chú ý ấy. Đây rõ ràng là không muốn để người khác tiến vào đây mà. Xem ra lão gia hỏa Thích Kỳ kia đã đem phế tích ám tinh trở thành nơi sở hữu tư nhân của Thích gia luôn rồi. Thần niệm Địch Cửu hiện giờ đã cô đọng cực nhiều, cho nên dưới tình huống bị vô số thực vật kỳ quái tập kích, cũng không tạo cho hắn bất kỳ thương tổn nào cả. Đi hết một ngày Địch Cửu mới ngừng lại. Trước mặt hắn là một cái ao lớn, hắn bèn quét thần niệm xuống xem thử, thì thấy bên dưới chỉ toàn là cát và đá mà thôi, không có điều dị thường nào khác. Trở thành vương sư cấp 7 giúp Địch Cửu nhanh chóng nhận ra được những cái ao lớn nhỏ trước mắt này đã từng bị động qua rồi, mà bên ngoài không lâu trước đây đã từng được bố trí ẩn nặc trận nữa. Địch Cửu thử ném mấy viên trận kỳ xuống nước, cái ao liền tách ra một đường rãnh ở giữa. Một đầu thông đạo ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, Địch Cửu không chút do dự, cứ thế trực tiếp tiến vào. Ở phía cuối thông đạo là một cái quảng trường, tuy rằng nó được đặt dưới đất và trông hơi hoang tàn, nhưng từ nhiều dấu hiệu mà hắn vẫn có thể nhận ra nơi này lúc trước hẳn đã từng rất huy hoàng, náo nhiệt. Xung quanh quảng trường có vô số những bức tường đá vỡ vụn, khi thần niệm của Địch Cửu đảo qua liền biết tất cả đồ tốt chắc chắn đã bị Thích Kỳ lấy đi hết. Ắt hẳn những chân phẩm đó đều đang yên vị bên trong tiểu thế giới rồi. Mà kiến trúc ở chính giữa quảng trường đã hoàn toàn bị sụp đổ, còn kiến trúc bên ngoài tuy rằng bị tàn phá dữ dội nhưng vẫn nhìn ra được mấy chữ to lớn trông rất uy phong, ám tinh truyền tống điện. Đại môn và hộ trận đều đã bị phá hư, Địch Cửu chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được ẩn nấp trận, vừa được bố trí không lâu trước kia. Pháp trận này cũng giống với những cái ở phía bên ngoài, đoán chừng đều được người Thích gia bố trí sau khi tới. Kẻ bố trí những trận đạo ắt hẳn chỉ là một tên đại sư mà thôi, so với hắn vẫn còn kém hai bậc. Địch Cửu cũng chả thèm đụng vào mấy cái trận kỳ cấp thấp nọ làm gì, thân hình chỉ chớp động vài cái đã tiến thẳng vào bên trong truyền tống điện. Mà ở giữa điện lại có một đài truyền tống hình lục giác rộng gần 3 trượng. Hắn phát hiện, trong cái đài đấy hẳn đã từng chứa đựng một giải linh mạch, bất quá linh mạch đã bị rút đi không lâu trước đó. Địch Cửu chợt nhớ ra một việc bèn im lặng lắc đầu. Hiển nhiên linh mạch hắn lấy được từ chỗ Thích Kỳ là thứ bị rút ra từ đây rồi. Cũng may truyền tống trận ngoại trừ linh nguyên được cung cấp từ linh mạch ra, thì vẫn được truyền tống đại điện cung cấp thêm một lượng linh nguyên nữa. Nếu nó hoạt động đơn độc, thế thì hắn muốn cắm linh mạch xuống cũng khó. Địch Cửu cũng chẳng muốn tiếp tục lưu lại chỗ này làm gì nữa, tuy rằng 10 trượng linh mạch vô cùng chân quý, nhưng cũng không quan trọng bằng việc hắn có thể rời khỏi nơi đây. Địch Cửu bèn quay người bố trí ẩn nặc trận ở phía ngoài rồi lại bố trí thêm một cái hộ trận bọc lấy nó nữa. Sau khi hắn cầm linh mạch vào sẽ bị truyền tống đi, nếu như trong tương lai có người lấy linh mạch, khi đó chẳng phải truyền tống trận sẽ bị phế bỏ rồi sao? Bố trí xong hết hộ trận bên ngoài, Địch Cửu liền cắm linh mạch trở lại chỗ cũ. Tuy linh mạch có thể được rút ra dễ dàng, nhưng mà muốn nó trở lại như nguyên trạng thì vô cùng khó khăn. Địch Cửu phải dùng thần niệm cường đại kết hợp với chân nguyên để duy trì trong mấy ngày trời mới thành công. Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy hắn mới bước lên đài truyền tống, Địch Cửu đặt từng khối linh thạch thượng phẩm vào 6 cái lỗ được khảm trên đó, rồi bắt đầu khởi động trận kỳ. Vậy mà một lúc lâu sau, truyền tống trận vẫn chẳng hề có động tĩnh nào cả. Xem ra truyền tống trận này có vấn đề rồi, Địch Cửu ảo não xoa trán, phải chi bây giờ hắn vẫn còn ở bên dưới thiên khư, thì có thể thỉnh giáo sư phụ một ít kiến thức về trận đạo, đáng tiếc là. Lúc trước Địch Cửu cứ nghĩ với trình độ vương sư của mình đã đủ dùng, cộng thêm việc hắn nhận được một miếng ngọc giản về trận đạo, mà sư phụ rất tâm đắc nữa nên cứ y về kiến thức của bản thân, không ngờ lại dẫn tới kết quả như ngày hôm nay. Truyền tống trận có thể chuyển người đến thế giới tiểu trung ương không phải là thứ mà một vương sư cấp 7 như hắn có thể làm được. Cũng may bây giờ Địch Cửu không cần thiết phải bố trí trận, mà chỉ cần chữa trị cho nó thôi. Địch Cửu bèn lấy hết tất cả các ngọc giản về trận đạo đã đoạt được, từ Thích Gia Thương Lâu và Thiên Đao Tông, ra nghiên cứu. thứ trọng yếu nhất vẫn là viên ngọc giản về trận đạo, mà sư phụ hắn vô cùng tâm đắc kia. Oanh! Cảnh Kích thét ra một tiếng dài sau khi bị mấy đạo lôi kiếp cuối cùng đánh xuống. 3 năm trời khổ luyện, cuối cùng y đã bước được vào cảnh giới nguyên hồn. Hiện tại hẳn là có thể ra ngoài tìm kiếm tung tích của cửu ca rồi. Mấy năm trước cửu ca một thân một mình tới gây sự với Thích Gia Thương Lâu, ở Bắc Thích Thành và hẹn gặp y tại bí cảnh thiên mạc. Nhưng mà y lại vô tình tìm được một đầu linh hồ, rồi chăm chú một đường đuổi theo nó, không cẩn thận lọt vào bên trong sơn cốc. Ở chỗ này muốn tiến vào thì dễ nhưng để trở ra lại cực kỳ khó khăn. Trước khi lọt vào đây, Cảnh Kích hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác lạ, nhưng đợi đến khi vào sâu bên trong rồi, thì y mới cảm nhận được linh khí nồng đậm không gì sánh bằng. Nhưng Cảnh Kích hoàn toàn không có tâm tình gì để ý đến mấy thứ đó, điều y lo lắng nhất chính là sau khi cửu ca ra ngoài tìm không thấy mình thì sao? Tuy nhiên, ở nơi này có một trọng lực áp chế cực kỳ đáng sợ, mà với thực lực của mình thì Cảnh Kích không thể nào bò lên nổi. Tất cả tin tức y truyền ra ngoài nửa điểm cũng chẳng được đáp lại. Cảnh Kích cảm thấy không cam tâm, một lòng tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, cuối cùng y phát hiện ra được linh tủy trì. Cảnh Kích không khỏi thầm nghĩ nếu thứ này được đặt bên ngoài, thì không biết sẽ có bao nhiêu người chết vì tranh đoạt nó nữa. Nhưng y vẫn chẳng mấy để tâm đến, vì y chỉ muốn đi ra ngoài hội hợp cùng cửu ca mà thôi, quản làm gì linh tủy trì với trà linh tủy chi cơ chứ. Xem như có tu luyện đi chăng nữa thì cũng phải tu luyện cùng cửu ca mới được. Vậy mà hiện tại bản thân y lại bị vây ở đáy cốc, ngoại trừ tu luyện ra thì căn bản chẳng biết làm gì. Cũng may tính tình Cảnh Kích đơn thuần, biết rõ ngoại trừ nâng cao thực lực của bản thân ra, thì sẽ chẳng còn cách nào rời khỏi đây được nữa, cho nên mới điên cuồng tu luyện bên trong linh tủy trì. Sức hấp thu linh khí của tinh hà mạch đã cường đại vô cùng, huống chi còn kết hợp với linh khí tinh hoa bên trong linh tủy trì nữa, thành ra chỉ vỏn vẹn mấy tháng trời y đã thành công đột phá kim đan chi cảnh. Sau đó, Cảnh Kích liền nôn nóng muốn thử leo ra sơn cốc xem có được không. Kết quả vẫn y như trước, không có cách nào rời khỏi. Rơi vào đường cùng, Cảnh Kích chỉ còn biết tiếp tục tu luyện mà thôi. 2 năm liên tiếp trôi qua, y đã đủ khả năng tiến vào cảnh giới nguyên hồn, đồng thời vượt qua được cả lôi kiếp. Tuy rằng linh khí từ linh tủy trì vẫn liên tục không ngừng truyền ra, nhưng Cảnh Kích hoàn toàn không có tâm tư tu luyện, mà chỉ một lòng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây để đi tìm cửu ca và tiểu thụ nhân. Lần này không để cho y thất vọng, rốt cuộc Cảnh Kích cũng thành công thoát khỏi sơn cốc. Thời điểm y đến được quảng trường thiên mạc thì mọi người đã sớm rời khỏi rồi. Căn cứ vào tin tức Cảnh Kích thu được thì bí cảnh đã đóng lại được một thời gian, thế nhưng cũng may y còn nghe được một tin tức khiến mình phấn chấn không thôi, đó chính là cửu ca đã tiêu diệt được toàn bộ phân đàn của Thích Gia Thương Lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi vung mấy chục chiếc trận kỳ ra, trong thời gian ngắn địch cửu đã bố trí thành công một cái hộ trận cấp 9 đơn giản. Trong lòng hắn thầm cảm kích sư phụ Thiên Phong Hoa không thôi. Nếu như không có người, cho dù hắn nghiên cứu thêm nhiều năm nữa cũng chưa chắc đã có thể trở thành trận vương cấp 9 được. Mặc dù ngọc giản về trận đạo lấy được từ Thích Gia không ít, thế nhưng nội dung bên trong đều thô sơ giản lược, căn bản không giúp gì được cho hắn. Còn ngọc giản của Thiên Đao Tông tuy hữu dụng, nhưng bọn họ vốn là trận đạo tông môn chính phái, thế nên nội dung viết trên đó quá đỗi rườm rà phức tạp. Lấy ngộ tính của địch cửu, muốn hiểu rõ hết trận đạo ngọc giản của Thiên Đao Tông là chuyện khá khó khăn. Cũng may sư phụ Thiên Phong Hoa đã cho hắn một miếng ngọc giản kiến giải về trận đạo, nhờ vào ngọc giản ấy hắn mới có thể ít nhiều đọc hiểu được. Kiến thức của Thiên Phong Hoa đối với trận đạo tu chân giới rất sâu sắc, lời lẽ lại đơn giản, thuyết minh nội dung phức tạp bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất. Cho dù chỉ là một tu sĩ bình thường, nếu xem ngọc giản tâm đắc này xong thì chắc chắn trình độ trận đạo cũng có thể tăng tên. Nhờ nó mà địch cửu chỉ dùng thời gian hơn 5 tháng đã đủ thực lực bước vào trận vương cấp 9. Đạt đến cấp độ trận vương cấp 9, địch cửu rất dễ dàng phát hiện ra vấn đề của truyền tống trận này. Chính là lúc đặt linh mạch vào xảy ra vấn đề, bên ngoài nhìn vào thì chỉ cần đặt nó vào chỗ cũ là xong, nhưng kỳ thực linh mạch lại không hòa hợp với truyền tống trận. Một vấn đề đơn giản như thế không ngờ phải tốn thời gian đến nửa năm để học tập. Địch cửu hoài nghi nếu như Thích Kỳ có mặt ở đây, thì ông ta làm thế nào để kích hoạt được cái truyền tống trận ấy nhỉ? Theo hắn biết, toàn bộ cực dạ đại lục cũng chẳng có mấy tu sĩ trận vương cấp 9. Mà tên gia hỏa đã hạ ấn ký trên ngọc giản thần niệm độn, hẳn là người hiếm hoi trong số đó. Về phần Thích Gia Thương Lâu, không phải là địch cửu xem thường, nhưng hắn chắn gia tộc bọn họ còn không có nổi một vị trận vương cấp 7 nữa là. Hoàn tất chữa trị truyền tống trận xong, địch cửu vẫn bình thản ngồi lại. Hắn đang suy nghĩ, nếu như truyền tống trận này quả thật thông hướng tới thế giới tiểu trung ương, vậy theo lời sư phụ hắn nói thì nơi đây hẳn là chỗ mạnh nhất trong 5 đại lục tu chân rồi. Nếu như là nơi mạnh nhất, vậy khẳng định cường giả sẽ nhiều như mây, thậm chí cả tu sĩ hóa chân cũng nhiều không kể xiết. Tu vi hắn hiện tại chỉ là nguyên hồn tầng 4, tuy nói có dùng chút thủ đoạn nhưng tu vi tổng thể vẫn còn quá yếu. nguyên hồn tầng 4 có thể có tiếng nói tại cực dạ đại lục, nhưng một khi đến thế giới tiểu trung ương thì nguyên hồn cảnh chẳng đáng là gì cả. Nơi đây an tĩnh lại có linh mạch và linh thạch, là chỗ thích hợp nhất để tu luyện đại cước ấn. Nội dung thần thông đại cước ấn khác với đám pháp kỹ lúc trước hắn tìm được, công pháp bình thường hoặc là pháp kỹ đều giải thích từ đầu, dung hợp pháp kỹ và đạo lại với nhau. Mà phần giới thiệu môn thần thông đại cước ấn này chẳng có một chút dư thừa nào, sau khi giới thiệu sơ lược cấp độ thần thông đại cước ấn, liền trực tiếp hướng dẫn phương thức hành khí. Đại cước ấn có 7 tầng, tầng thứ nhất đá ra một cước, cước ấn có thể trực tiếp xé rách phòng ngự thần niệm và chân nguyên của đối phương, chỉ cần thần thông hoặc phòng ngự của kẻ đó có sơ hở, đại cước ấn liền có thể đạp vỡ. Tầng thứ hai có thể đá ra 2 cước ấn, đồng thời xé rách không gian phòng ngự. Tầng thứ ba đá ra 4 cước ấn, tầng thứ tư đá ra 8 cước ấn. Dựa theo xu thế này, tầng thứ 7 hẳn là đá ra 64 cước ấn. Nhưng trên phần giới thiệu của nó thì khi tu luyện đại cước ấn, đến tầng thứ 7 lại có thể đá ra đến ức vạn cước ấn. Ức vạn cước ấn đạp ra ngoài ư? Địch Cửu hoài nghi phần giới thiệu này liệu có khoác lác hay không, ức vạn cước ấn mà đồng thời đạp ra thì chỉ sợ cả một cái tinh cầu cũng chẳng chịu nổi ấy chứ. Nửa phần sau của Ngọc Giản không được trọn vẹn nên Địch Cửu tạm thời lướt qua. Tầng thứ 7 còn không biết có thể luyện thành hay không, và lại tầng thứ 7 có lẽ là tầng cao nhất rồi, hẳn sẽ không có tầng thứ 8 đâu. Địch Cửu thầm nghĩ, phần bị mất đi chắc không có gì quan trọng lắm. Đại cước ấn có 7 tầng, luyện thành tầng 1 hẳn là không có vấn đề gì. Địch Cửu nhanh chóng rời khỏi truyền tống trận, đi đến quảng trường để luyện tập. Nửa năm trôi qua, những bức tường tàn phá kia bị hắn đạp đến không còn một mảnh lành lặn. Tu vi lúc này cũng đột phá đến cảnh giới nguyên hồn tầng 5, nhưng Địch Cửu vẫn sầu não không thôi, bởi vì lấy ngộ tính của hắn hiện tại vậy mà vẫn không thể luyện thành tầng 1 được. Dựa theo phần giới thiệu trên Ngọc Giản, một cước liền có thể tìm đến điểm yếu và công phá thần niệm, cũng như chân nguyên phòng ngự của đối phương. Chỉ cần đối phương có điểm yếu, cước ấn của hắn chắc chắn có thể công phá. Thế nhưng Địch Cửu lại không thành công. Sau khi đạp một cước ra, chân nguyên trong cơ thể liền phun trào theo cước ấn ấy. Nếu cứ như vậy, xem ra khi chiến đấu, một cước này của hắn chỉ có thể đạp lên pháp bảo, hoặc chân nguyên phòng ngự của đối phương mà thôi, không thể nào đạp xuyên qua được. Cảm giác hiện giờ giống như đạp vào tường vậy, sử dụng một cước này chỉ có thể đạp vào bức tường trước mặt, chứ làm sao có thể đạp xuyên qua bức tường phía sau nổi. Địch Cửu tạm thời đình chỉ việc tu luyện đại cước ấn lại. Hắn từ trận vương cấp 7 thăng lên trận vương, cấp 9 cũng không đến nỗi gian nan như thế. Một cái đại cước ấn mà thôi, tu luyện tận nửa năm mà còn không thể luyện thành tầng 1 thì quả thật là vô cùng thất bại. Nếu như đã không thể luyện thì chi bằng nhanh chóng tìm đường trở lại hàng vực tinh, còn hơn. Hắn thậm chí còn hơi hối hận khi dùng thời gian dài như vậy chỉ để tu luyện đại cước ấn. Mà nguyên nhân chủ yếu cũng xuất phát từ tính cố chấp của hắn, muốn trong thời gian ngắn luyện thành thần thông, kết quả vừa ngây người một phát đã qua nửa năm. Lần nữa bước vào lục giác truyền tống trận, Địch Cửu lại bố trí trận kỳ, lần này xung quanh bệ đài cuốn lên từng đạo bạch mang xoay tròn, chớp mắt đã bao lấy thân người hắn. Địch Cửu tu luyện đại cước ấn nửa năm, mặc dù không luyện thành nhưng cũng không phải là chẳng có thu hoạch gì. Ngoại trừ tu vi bước vào cảnh giới nguyên hồn, tầng 5 thì thần niệm của hắn cũng đã cô đọng đến cực hạn. Cộng thêm việc nghiên cứu truyền tống trận kỹ lưỡng như thế giúp Địch Cửu vẫn tỉnh táo, không bị ngất đi khi truyền tống. Mặc dù biết việc này khá nguy hiểm nhưng Địch Cửu vẫn điều khiển thần niệm của mình, thẩm thấu ra ngoài. Không gian thay đổi kịch liệt làm Địch Cửu muốn hộc máu, nhưng hắn biết đây là cơ hội khó có được. Loại không gian ba động đấy có trợ giúp rất lớn đối với không gian trận đạo của hắn. Trong quá trình không gian kịch liệt biến đổi ấy, Địch Cửu mơ hồ bắt được một loại ba động quen thuộc. Địch Cửu liều mạng muốn nắm bắt nó, chỉ là không gian chuyển đổi quá nhanh. Cho dù thần niệm của Địch Cửu đã cô đọng đến cực hạn nhưng vẫn nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. May mắn là nhờ vậy mà có lẽ đầu óc Địch Cửu đã tỉnh táo hơn, rốt cục hắn cũng bắt được tia khí tức ba động đó. Đúng lúc ấy, viên đá màu xám trong thức hải của hắn khẽ chấn động, Địch Cửu có thể cảm nhận rõ ràng viên đá màu xám tỏa ra một gợn sóng màu vàng dịu dịu. Khí tức ba động hắn bắt được chính là không gian quy tắc, không, nói đúng hơn chính là một tia không gian pháp tắc. Địch Cửu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì thân thể của hắn đã xuất hiện tại một nơi vô cùng xa lạ. Xung quanh dường như có rất nhiều người, Địch Cửu hoàn toàn không để ý tới những thứ ấy. Sau khi hắn rời khỏi truyền tống trận liền trực tiếp đá ra một cước. Tu luyện nửa năm vẫn không ngộ được tinh túy của đại cước ấn, nhưng sau khi đạp ra một cước này hắn lại thông suốt hẳn. Cho dù mình chỉ đá vào không trung, nhưng Địch Cửu biết, hắn đã luyện thành tầng 1 đại cước ấn rồi. Nguyên lai là có liên quan đến không gian pháp tắc, nếu như không phải vừa rồi cảm ngộ được không gian pháp tắc, vậy cho dù có luyện 100 năm nữa cũng chưa chắc có thể luyện thành tầng 1. Khó trách đại cước ấn có thể xé mở thần niệm và chân nguyên, thậm chí là phòng ngự của đối thủ. Thần thông dựa vào không gian quy tắc mà còn không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương mới là chuyện lạ. nhưng hình như thực tế hơi khác với phần giới thiệu. Sau khi hiểu được một tia không gian pháp tắc, hắn còn cần phải tìm điểm yếu của đối phương nữa sao? Không. Rõ ràng nhược điểm của kẻ thù đã không còn là chuyện quan trọng. Ha ha. Địch Cửu nhịn không được bật cười đầy sảng khoái. Cảm ngộ đại cước ấn cũng không là gì. Thứ làm Địch Cửu kích động chính là hắn đã cảm ngộ được một tia không gian pháp tắc. Hắn không biết tu vi sư phụ Thiên Phong Hoa mạnh bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định tu vi của người tuyệt đối vượt xa hóa chân vô số lần. Cường giả như sư phụ hắn mà còn chưa thể minh ngộ được không gian pháp tắc, nhưng hiện tại hắn đã có thể, chuyện này nói ra chắc chắn không ai tin mất. Thêm nữa là sau khi hắn dung hợp không gian pháp tắc và thần niệm độn, lại thì tốc độ bỏ chạy sẽ được tăng lên đáng kể, quả là chuyện đáng mừng. Cấm ồn ào, nếu còn tiếp tục gây tiếng động sẽ không được tiến vào thế giới tiểu trung ương đâu. Một thanh âm lạnh lẽo đột ngột vang lên, Địch Cửu lúc này mới khiếp sợ phát hiện không biết từ lúc nào, mà trước mặt mình đã xuất hiện một vị nam tử trung niên. Lấy tu vi của hắn không có cách nào nhìn ra thực lực của người trước mặt, xem ra tu vi của người nọ phải hơn hắn nhiều lắm. Đối mặt với cường giả như thế, Địch Cửu chỉ có thể vội vàng cất tiếng xin lỗi. Mà nam tử trung niên đấy cũng chỉ có ý nhắc nhở Địch Cửu một chút, y cũng không định làm gì hắn cả. Chờ y rời khỏi, Địch Cửu mới dò xét nơi hắn đang đứng, khắp nơi đều là truyền tống trận. Địch Cửu đếm sơ thử thì phát hiện ít nhất cũng có đến 200-300 cái. Không ít tu sĩ từ trong mấy cái truyền tống trận khác nhau xuất hiện. Địch Cửu trông thấy người nào được truyền tống đến đều vội vàng đi ra ngoài, không mấy ai nán lại chỗ này. Địch Cửu đi theo đám đông ra ngoài, rất nhanh hắn phát hiện truyền tống trận nơi đây chỉ có thể truyền tống đến, không thể truyền tống đi. Sau khi đi tới một đại điện tập trung, Địch Cửu nhìn thấy phía đối diện cũng có một cái đại điện khá rộng, bên trên còn có một chữ xuất to lớn. Địch Cửu quay lại nhìn chỗ mình vừa mới bước ra, quả nhiên bên trên có một chữ nhập vô cùng hoành tráng. Trong lòng Địch Cửu khẽ buông lỏng. Xem ra lối đi đến thế giới tiểu trung ương khá riêng biệt, ra vào không phải dùng chung một cái truyền tống trận. Đối với loại thiết kế này Địch Cửu cực kỳ bội phục. Thứ nhất có thể giảm được tiêu phí khi sử dụng, thứ hai có thể phân luồng rõ ràng, không lâm vào cảnh hỗn loạn. Ở giữa hai tòa đại điện, Địch Cửu nhìn thấy có một chỗ để là nơi thu phí truyền tống. Địch Cửu lập tức bước tới một cái cửa sổ nho nhỏ rồi hỏi, ta muốn đi Á Luân Đại Lục, xin hỏi phải tốn bao nhiêu linh thạch vậy? Thế giới tiểu trung ương thì cứ chờ đó, chắc chắn Địch Cửu sau này sẽ đến. Còn hiện tại thì hắn chỉ muốn trở về Đại Lục Á Luân thôi. Ngươi muốn tới Á Luân Đại Lục ư? Một nữ tu trẻ tuổi ngạc nhiên hỏi lại sau khi nghe yêu cầu của Địch Cửu. Lẽ nào từ đây không thể đi đến Hằng Vực Tinh hay sao? Dù sao thông tin mà hắn nắm được cũng là do sư phụ Thiên Phong Hoa nói cho, nhưng nó đã là tin tức cũ từ vài vạn năm trước rồi. Nếu đặt ở trái đất, vài vạn năm là thời gian đủ để thay đổi cả một nền văn minh đấy. Cho dù là ở tu chân tinh lục thì cũng sẽ có nhiều thứ đổi thay. Địch Cửu không chắc nơi đây có thể truyền tống đến Đại Lục Á Luân hay không, tuy nhiên hắn vẫn lặp lại chắc nịch, không sai, ta muốn đi đến Đại Lục Á Luân. Thái độ nữ tu tiếp đãi Địch Cửu đột ngột kính trọng hơn hẳn, nàng kính cẩn nói, xin tiền bối đưa lệnh bài tư cách cho tại hạ xem một chút, tại hạ sẽ làm thủ tục cho tiền bối di chuyển ngay. Nàng cảm giác trang phục của Địch Cửu hơi quái lạ, tuy nhiên có vài người đặc biệt luôn thích làm những thứ không giống bình thường, chuyện này dù sao nàng cũng quen rồi. Lệnh bài tư cách là cái gì? Địch Cửu không hiểu bèn hỏi lại, truyền tống ở đây còn cần phải có lệnh bài tư cách à? Chẳng lẽ không phải có linh thạch là được sao? Thái độ của nữ tử nọ đột ngột lạnh lùng hẳn, đạo hữu trở về mua một bản điều lệ truyền tống đi. Ha ha, bằng hữu phạm sai lầm giống như ta rồi. Lúc ta vừa tới cũng tưởng có thể tùy ý truyền tống tới bốn đại lục còn lại đấy, sau đó mới biết không thể làm vậy đâu. Một giọng nói thân thiện vang lên từ sau lưng Địch Cửu. Địch Cửu quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên thấp hơn hắn một chút, đôi mắt thanh niên rất sáng. Tóc y kết thành búi kiểu tu sĩ, trên người mặc một bộ áo bào bó sát. Địch Cửu liếc mắt liền nhận ra tu vi người này đang ở nguyên hồn tầng 3. Tại hạ Địch Cửu, mới vừa đến đây lần đầu, còn phải thỉnh giáo đạo hữu nhiều. Địch Cửu nhanh chóng ôm quyền chào hỏi. Thanh niên ấy coi bộ khá quen thuộc với cảnh tượng này, hài hước đáp lại, trang phục của bằng hữu cá tính ghê. Ta là cái thập điền, trùng hợp là tên chúng ta có chỗ giống nhau nhỉ, ngươi chín ta mười này. Quần áo Địch Cửu cũng không khác lạ gì mấy. Chẳng qua do hắn mang theo một thanh đao trông khá là tầm thường, nhưng chuôi đao lại đeo một chùm tua rua màu đỏ, mà thứ này thì đúng là hiếm thấy thật. Ta vừa mới đưa tiễn một người bạn cho nên hiện tại không bận bịu gì. Hôm nay bằng hữu muốn đi Đại Lục Á Luân chắc chắn là không được, không bằng chúng ta tới Thành Thiên Đồ nghỉ chân rồi tính sau nhé. Cái thập điền khá hào sảng, dường như y là người rất thích kết giao bằng hữu. Được, Địch Cửu vừa mới tới đây, hoàn toàn không biết gì cả, tới Thành Thiên Đồ tìm hiểu tình hình đúng là ý kiến hay. Cái thập điền nói rất nhiều, còn chưa tới Thành Thiên Đồ mà Địch Cửu đã rõ ràng lai lịch ba đời nhà y. Người này xuất thân nhà nông, trong nhà có 10 mẫu ruộng tốt, bởi vậy lúc mới ra đời y đã được phụ mẫu đặt tên là cái thập điền. đáng tiếc tiệc vui mau tàn. Năm y 10 tuổi, một đám người tới nhà y nói dưới lòng đất có mỏ khoáng thạch, nên muốn đào 10 mẫu ruộng đó lên. Phụ thân cái thập điền đương nhiên không đồng ý, kết quả là cả hai xô sát với bọn người đó, không may trọng thương nặng rồi sớm qua đời. Mẫu thân cái thập điền đành phải mang theo y tha hương. Về sau, may mà tư chất y khá tốt nên đã được một tông môn đồng ý thu nhận. Huynh đã báo thù rồi sao? Địch Cửu thuận miệng hỏi. Thần sắc cái thập điền ảm đạm, khẽ lắc đầu, không có. Đừng nói tới chuyện báo thù, nếu không phải vì ta là đệ tử Thanh Tông, thì nói không chừng đã bị lũ vương bát đản ấy giết chết rồi. Được rồi, không nói chuyện này nữa, đã đến thành thiên đồ rồi này. Địch Cửu nghe vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên trông thấy xa xa có hai chữ thiên đồ thật to, hai chữ này đang lơ lửng trên một tòa hộ trận cấp 9. Một con đường làm bằng bạch ngọc thạch rộng chí ít 20 trượng dẫn thẳng tới trong thành, tu sĩ lui tới trên đó nhiều vô số kể. Thần niệm Địch Cửu quét qua một vòng liền phát hiện tu vi của mọi người ở nơi này rất cao. Hư thần và tích hải cảnh có cả đống, còn có một số tu sĩ mà Địch Cửu nhìn không thấu thực lực, đoán chừng hẳn là cường giả từ hóa đỉnh trở lên. Cái thập điền vui vẻ chỉ về phía trước, nói với Địch Cửu, tòa thành này có tên thiên đồ bởi vì đây là thành thị tu chân, mà hầu hết mọi người đều phải đặt chân tới. Có 7 phần 10 truyền tống trận đều tập trung ở tiểu trung ương truyền tống đại điện, cũng chính là chỗ vừa nãy. Mọi người bất kể là đi nơi khác hay về đây đều phải qua đại điện, mà thành thiên đồ chỉ cách đó một con đường, cho nên nơi đây, ngày càng phồn hoa hơn. Có phải là truyền tống đến 4 đại lục mới cần lệnh bài tư cách, còn địa phương khác thì không cần, đúng không? Địch Cửu đang rất quan tâm đến việc hắn có thể trở lại hàng vực tinh được không? Cái thập điền trả lời, ngoại trừ 4 đại lục thì cũng có vài chỗ cần tư cách truyền tống, nhưng đó là số ít thôi, phần lớn các địa phương khác chỉ cần có linh thạch là đi được rồi. Về phần 4 đại lục, huynh còn cần thỏa mãn ít nhất một trong 4 điều kiện nữa mới có tư cách truyền tống. Địch Cửu lập tức ôm quyền, xin huynh chỉ giáo cho. Hắn nghe được chỉ cần thỏa mãn một trong 4 điều kiện thì thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn tin tưởng bản thân nhất định có thể hội tụ ít nhất một trong số đó. Địch huynh đệ không cần khách khí, ta mới gặp huynh liền hợp ý. Ta mời ngươi chính cơ mà, sau này chúng ta chính là bằng hữu đó. Cái thập điền dí dỏm pha trò. Muốn từ thế giới tiểu trung ương truyền tống ra ngoài, thì cần phải là tu sĩ cảnh giới hóa chân cái đã. Địch Cửu trầm mặc, tu vi hiện tại của hắn còn cách cảnh giới hóa chân cả vạn dặm lận. Cái thập điền thấy Địch Cửu thất vọng bèn nhanh chóng nói tiếp, huynh không cần lo lắng đâu, chỉ cần cố gắng để tên trên đạo bảng, là sẽ có tư cách truyền tống đến 4 đại lục thôi mà. Đạo bảng là cái gì vậy? Cái thập điền kiên nhẫn giải thích, đạo bảng chia ra 3 bảng, đầu tiên là hải bảng, chính là xếp hạng tu sĩ có tu vi dưới tích hải cảnh ở thế giới tiểu trung ương. Thứ hai là đỉnh bảng, bảng này yêu cầu tu vi từ tích hải cảnh lên tới thừa đỉnh cảnh. Cuối cùng là sinh bảng, bao gồm những tu sĩ từ kiếp sinh cảnh xuống thừa đỉnh cảnh. Cả 3 bảng đều có 108 vị trí. Người có thể ghi danh trên 3 bảng này chính là đã có tên trên đạo bảng. Nếu tu sĩ trên hải bảng bước vào thừa đỉnh cảnh sẽ tự động xóa tên khỏi hải bảng, tuy nhiên tư cách truyền tống vẫn được giữ lại 3 năm. Sau đó nếu như người nọ vẫn không thể tiến lên đạo bảng, cao hơn hoặc không bước vào hóa chân cảnh thì coi như mất tư cách truyền tống. Địch Cửu trợn tròn mắt, tu vi hiện tại của hắn là nguyên hồn tầng 5. Cho dù hắn có thể vượt cấp chiến đấu với tu sĩ hóa thần, sơ kỳ nhưng khoảng cách tới hải bảng vẫn là kém quá xa. Địch Cửu khẳng định, mình hiện giờ còn không phải là đối thủ của tu sĩ cảnh giới tích hải, kém cỏi nhất chứ đừng nói tới những người trên hải bảng. Thế giới tiểu trung ương là nơi cường giả tụ tập, 108 tu sĩ trên hải bảng không cần hỏi, cũng biết là cường giả trong cường giả rồi. Nói không chừng mỗi người đều có khả năng chiến đấu vượt cấp, lấy tu vi hiện tại của Địch Cửu mà muốn tranh đoạt vị trí trên hải bảng, chẳng khác nào người si nói mộng. Chẳng lẽ dưới tích hải cảnh không có bảng xếp hạng nào sao? Địch Cửu không cam lòng hỏi thử. Thật ra là có một cái tiềm đạo bảng, trên đó đều là những thiên tài có khả năng bước vào đạo bảng, có khoảng 1.000 vị trí lận đấy. Nhưng mà người thuộc tiềm đạo bảng không có tư cách truyền tống. Trên sinh bảng còn có một bảng khác gọi là hóa chân vương bảng, bảng này chỉ có 36 người thôi. Những tu sĩ trên đó đều là cường giả hóa chân đỉnh cao. Vậy nếu như bây giờ ta muốn đi tới đại lục Á Luân thì có cách nào khác không? Địch Cửu cực kỳ thất vọng, hai điều kiện này đều vượt quá khả năng của hắn, có lẽ chỉ có thể đợi khi hắn tu luyện tới cảnh giới tích hải mới được. Đến khi đó, kiếm một vị trí trên hải bảng là sẽ có tư cách tới hàng vực tinh thôi. Có hai điều kiện khác nữa, một là được đan hội cấp chứng nhận đan vương thất phẩm, hoặc là chứng nhận khí vương thất phẩm do khí hội cấp. Địch Cửu vô cùng kích động, nếu như là vương trận sư thất phẩm thì sao? Đáng tiếc là cái thập điền lại lắc đầu, cường giả trận đạo không có ưu đãi đặc thù cho nên không có tư cách truyền tống. Địch Cửu thở dài ngao ngán, nếu như ngay từ đầu hắn chú tâm học luyện đan, nói không chừng hiện tại hắn đã là đan vương thất phẩm rồi. Địch Cửu thầm tính toán thử xem, trở thành đan vương thất phẩm hoặc khí vương thất phẩm hay là tích hải cảnh thì cái nào sẽ tiêu tốn ít thời gian hơn? Địch huynh, huynh có trông thấy nam tử tóc đỏ kia không? Người đó là Hồng Khuê, xếp hạng thứ 93 trên hải bảng, hai thanh đại chùy của gã rất đáng sợ. Đừng thấy Hồng Khuê mới là tích hải tầng 9, nghe nói tu sĩ hóa đỉnh sơ kỳ bình thường còn không dám đánh với gã đó. Không ngờ lại có thể gặp được Hồng Khuê ở đây. Cái thập điền không biết địch cửu đang nghĩ gì, y trông thấy Hồng Khuê liền hào hứng chỉ cho địch cửu xem. Hắn nhìn sang hướng cái thập điền, vừa chỉ liền trông thấy một nam tử tóc đỏ có vóc người cường tráng. Địch cửu cảm giác được tu vi của Hồng Khuê hẳn ít nhất cũng phải là tích hải, cảnh hậu kỳ rồi. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được khí thế của Hồng Khuê rất nghiền ép, những tu sĩ nhận ra gã đều theo bản năng nhường đường. Thậm chí một tu sĩ mà địch cửu không nhìn ra cảnh giới cũng vội tránh sang bên cạnh, phải biết những người mà hắn không nhìn thấu cảnh giới đều có tu vi từ hóa đỉnh trở lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đến thiên đồ thành càng làm địch cửu cảm nhận được rõ ràng hơn về sự phồn hoa của giới tu chân. Hắn đã từng đi qua một vài thành thị tu chân của đại lục cực dạ, như Bắc Tích Thành, Kinh Hải Thành hay Thiên Khư Thành. Nhưng những nơi đó đều hoàn toàn thua xa nơi đây, mà cũng chẳng phải chỉ kém một hai điểm thôi đâu. Và điều khiến địch cửu càng thêm cảm khái hơn là ở nơi này, khắp nơi đều có vòng xoáy linh khí được các tu sĩ tu luyện tạo thành. Lúc trước, hắn tạo ra vòng xoáy linh khí tại Triều Hải, chấn ma suýt nữa đã bị người khác giết chết rồi. Còn hiện giờ có nhiều vòng linh khí đến vậy, nhưng vẫn chẳng có ai rảnh rỗi để ý tới. Địch cửu huynh đệ, hẳn là huynh vẫn đang mắc kẹt tại cảnh giới nguyên hồn sơ kỳ rồi đúng không? Dù sao hiện giờ địch huynh cũng chưa thể di chuyển tới hàng vực tinh, nếu huynh nguyện ý thì không bằng gia nhập thanh tông môn của chúng ta đi. Cái thập điền vẫn đang đi theo địch cửu từ lúc tiến vào thiên đồ thành tới giờ, ý nghĩ địch cửu hẳn là một tán tu, vì trong huynh ấy không có chỗ nào để đi cả. Nghe đề nghị đó, địch cửu do dự một lát mới đáp, ta dự định sẽ kiếm một chỗ để bế quan tu luyện thôi, những chuyện khác cứ để từ từ rồi hãng tính vậy. Nếu thế ta nghĩ huynh nên đến động phủ của Ngũ Lục Các để tu luyện đi, tuy rằng giá tiền hơi cao một chút nhưng linh khí đảm bảo nồng đậm nhất tại đây. Nơi ta ở là Vong Xuyên Tức Lâu, có chuyện gì huynh đều có thể tùy thời tới tìm ta. Cái thập điền cũng không để ý nhiều, bởi vì thiên tính của y là thích kết giao bằng hữu, chỉ cần nhìn thấy tu sĩ nào vừa ý, y nhất định sẽ đi tới nói chuyện một phen. Thế nên tuy tu vi của cái thập điền không quá cao nhưng lại có rất nhiều bằng hữu tới lui thân thiết. Điền huynh ở Vong Xuyên Tức Lâu ư? Địch cửu ngạc nhiên hỏi lại. Bởi vì tên của địa danh này thật sự rất quen thuộc với hắn. Trên địa cầu cũng có một cái Vong Xuyên tự ở trong Vong Xuyên Sơn Mạch, vậy nên nghe thấy mấy chữ Vong Xuyên Tức Lâu, khiến địch cửu dậy lên cảm giác vô cùng hoài niệm. Cái thập điền bật cười, Vong Xuyên Tức Lâu cũng chẳng phải là nơi to lớn gì đâu, chỉ là một tiểu tức lâu mà thôi. Ta chờ đồng môn của mình ở nơi đó, bởi vì chỉ còn 3 tháng nữa là Ngũ Lục Đạo Tháp mở ra rồi. Hừ, Ngũ Lục Đạo Tháp là cái gì vậy? Địch cửu hoang mang hỏi tiếp. Vẻ mặt lúc này của cái thập điền vô cùng đắc ý, đấy là một nơi cực kỳ khó lường, cứ mỗi 10 năm sẽ mở ra một lần, hết thảy có tổng cộng 108 tầng. Huynh cũng biết lai lịch của đạo bảng rồi đúng không? Đó chính là danh sách những người có thể tiến vào bên trong Ngũ Lục Đạo Tháp đấy. Mỗi tầng bên trong Ngũ Lục Đạo Tháp đều có công dụng riêng, mà đạo vận dùng để tu luyện bên trong đó lại rất rõ ràng, có thể giúp cho các tu sĩ dễ dàng đột phá bình cảnh. Đã từng có một tu sĩ Kim Đan ở lại bên trong ấy 5 năm. Sau khi trở ra thì tu vi đã tăng lên tới hư thần tầng 7 đó. Địch cửu nghi hoặc hỏi, dựa theo lời huynh nói thì chỉ cần đi vào tháp và ở lại trong đó, tu luyện là được rồi đúng không? Cái thập điền lắc đầu, không phải như vậy, ở lại trong đó thời gian càng dài thì lực đẩy sẽ càng lớn. Dưới tình huống bình thường xem như, huynh có vào được tầng thứ nhất thì cũng có rất ít người có thể chờ đủ một năm. Theo số tầng càng tăng thì lực đẩy càng lớn. Ở lại bên trong chờ đủ một năm đã có thể được xem là thiên tài trong thiên tài rồi. Thế sao vừa rồi huynh lại nói có một tu sĩ Kim Đan, ở lại trong đó những 5 năm? Ta biết chắc chắn huynh sẽ hỏi chuyện này mà. Cái tên tu sĩ kia có thể ngốc ở đó, từng ấy năm là bởi vì gã sở hữu một kiện bảo vật tiên thiên, dựa vào nó làm cho đạo vận quên đi thời gian. Sau khi ra ngoài thì gã ta mới biết sự tình không ổn. Có phải gã bị người ta truy sát không? Đúng vậy, nhưng nghe nói gã trốn thoát được, sau đó thì chẳng còn tin tức gì truyền về người nọ nữa. Dường như không muốn nói tiếp về chuyện này nên cái thập điền chỉ kể sơ qua rồi chuyển sang một chủ đề khác, bên trong tháp ngoại trừ tu luyện tu vi ra, thì còn có thể luyện thể và tu luyện tinh thần lực nữa đấy. Nghe được hai từ luyện thể, trong lòng địch cửu khẽ động, hiện tại nhục thân của hắn đã đạt tới tam vương hư cảnh rồi. Lúc đầu hắn dự định sẽ tới Hỏa Diễm Sơn, tại Thiên Mạc để luyện thể đồng thời lấy đoạt lấy Lam Hỏa về tay mình. Chỉ là không nghĩ tới bản thân bị cuốn ra khỏi Thiên Mạc sớm đến vậy, kế hoạch ban đầu cũng theo đó mà hỏng bét. Địa vị của tông môn tại thế giới tiểu trung ương kỳ thực là dựa vào ngũ lục đạo tháp để sắp xếp. Sau khi tháp mở ra, tông môn nào có số đệ tử tiến vào tầng cao càng nhiều thì nói lên tông môn đó càng có tiềm lực. Địa vị cũng sẽ được đề cao theo, đồng thời số người tiến vào danh sách bí cảnh của đại lục tiểu trung ương cũng sẽ tăng thêm. Nói tới đây, tựa hồ cái thập điền nhớ tới mục đích mà khi nãy y kêu địch cửu gia nhập thanh tông môn, cho nên mới chủ động giải thích thêm, địch huynh đệ, mặc dù ta không biết huynh từ đâu tới, nhưng khẳng định huynh đã hiểu ý tứ trong lời nói của ta rồi. Đại bí cảnh tại đây nhiều vô số kể nhưng nổi danh nhất chính là tiểu trung ương tinh, thiên mạc, dược viên giới. Tiểu trung ương tinh là sao? Địch cửu có thể đoán ra thiên mạc và dược viên giới là nơi nào từ tên gọi của nó, chỉ có tiểu trung ương tinh là hắn có chút không rõ mà thôi, chẳng lẽ nơi này cũng giống với tiên nữ tinh ư? Hay là đó cũng là một tinh cầu giống như thế giới tiểu trung ương nhỉ? Cái thập điền trông thấy địch cửu không biết gì cả bèn phì cười, kiên nhẫn giải thích, huynh không biết cũng đúng, bởi vì thế giới tiểu trung ương còn bao gồm một tinh lục đặc thù nữa, đó chính là tiểu trung ương tinh, bị cấm chế khóa lại và bay lơ lửng phía trên đại lục của chúng ta, mà bên trong đó lại có vô số đồ tốt, sinh tồn của thế giới tiểu trung ương cho tới ngày hôm nay đều là dựa vào sự bảo hộ của nó hết đấy. Nghe xong, địch cửu thầm quyết định, trong tương lai nếu có cơ hội hắn nhất định phải ghé qua tiểu trung ương tinh để nhìn xem nó như thế nào. Mà hiện tại thứ làm hắn hứng thú nhiều nhất vẫn là ngũ lục đạo tháp kia. Thập điền huynh, vừa rồi huynh có nhắc tới địa vị của các đại tông môn đều căn cứ vào việc có bao nhiêu đệ tử leo được lên hơn 49 tầng tháp để quyết định nhỉ. Mà tháp thì có tới 108 tầng lận, 49 là chưa tới phân nửa nữa kìa. Nếu đã như vậy vì sao không để tu sĩ cấp bậc hóa chân tiến vào thế? Cái thập điền lắc đầu, huynh cho rằng tháp này rất dễ vào sao? Tu vi càng cao thì áp lực càng lớn. Nhưng mà tu vi cũng không thể quá thấp được, quá thấp sẽ khó lên, chỉ có tu sĩ từ kim đan đến tích hải mới thích hợp tiến vào trong ấy. Để ta nói huynh nghe, sư huynh Tư Vũ trong phái ta mặc dù không tiến nổi vào đạo bảng, nhưng lại có thể leo lên tới tầng thứ 60 của đạo tháp đấy. Huynh mà nguyện ý gia nhập vào thanh tông môn, tương lai nói không chừng sẽ có cơ hội đi tiểu trung ương tinh nữa. Địch cửu vỗ vai cái thập điền, cảm kích nói, thập điền huynh đệ, trước tiên chúng ta trao đổi truyền tin châu đi. Ta cần phải tu luyện mấy tháng ở ngũ lục các cái đã. Chờ đồng môn của huynh tới rồi thì hai chúng ta cùng nhau đi tới ngũ lục, thành để xem ngũ lục đạo tháp có hình thù thế nào, có được không? Tất nhiên là được rồi. Ngay cả nửa điểm do dự cái thập điền cũng chẳng có, y sảng khoái lấy truyền tin châu ra trao đổi với địch cửu. Sau khi xong xuôi, cái thập điền còn chưa kịp nói lời cáo từ, thì đã nghe được một âm thanh vang dội truyền tới, Hồng Khuê, ngươi cút ra ngoài này chịu chết đi. Ngay sau đó, một tên thanh niên mặt non trẹt nhảy vào giữa đường Bạch Ngọc. Phía sau lưng người này có đeo một thanh trường kiếm. Thanh kiếm kia toàn bộ đều được bao phủ bởi sắc đỏ, không cần dùng thần niệm quét tới mà chỉ cần nhìn sơ qua, cũng đủ để cảm nhận được một loại huyết khí cực kỳ đáng sợ. Người xung quanh trông thấy nam tử này xuất hiện đều nhao nhao tránh ra hai bên, đường Bạch Ngọc vốn đông đúc nay trở nên vô cùng rộng rãi. Ha ha, nếu đồng hữu kiếm ngươi đã muốn chết, như vậy thì Hồng Khuê ta hôm nay thành toàn cho ngươi. Âm thanh vừa vang lên, địch cửu liền thấy một người mặc hồng bào bay thẳng từ trên lầu xuống trước mặt người được gọi là đồng hữu kiếm kia. Địch cửu tò mò hỏi cái thập điền huynh, Hồng Khuê này có phải là người đứng hạng 93 trên hải bảng không? Sao có người dám khiêu chiến gã ta vậy nhỉ? Nếu như tu sĩ trên hải bảng tùy thời đều có thể bị khiêu chiến, thì chẳng phải sắp xếp sẽ lộn xộn lắm ư? Với lại không phải thiên đồ thành rất nghiêm ngặt à? Vì sao lại có người dám đánh nhau ngay trên đường cái thế? Cái thập điền nắm chặt nắm đấm. Đè nén kích động để trả lời, hôm nay chúng ta lời to rồi, không ngờ lại có thể thấy được đồng hữu kiếm khiêu chiến Hồng Khuê. Ta nói huynh nghe, người trên đạo bảng không thể tùy tiện khiêu chiến được, trừ phi huynh tiến vào bảng 10 người tiềm lực hoặc cũng là người có thứ hạng trên đạo bảng, ra thì khi ấy mới có tư cách đi khiêu chiến đối phương. Tuy thiên đồ thành không cho phép đánh nhau nhưng cường giả trên đạo bảng lại là ngoại lệ. Cái người tên đồng hữu kiếm cũng có tên trên hải bảng à? Cái thập điền gật đầu, không sai, tên này xếp hạng tương đối thấp trên hải bảng. Đứng thứ 104 thì phải. Có phải nếu như đồng hữu kiếm đánh bại Hồng Khuê, xong thì sẽ leo lên hạng 93 không? Đúng thế. Địch cửu bật cười, người này vì để lên hạng mà ngay cả việc khiêu chiến Hồng Khuê, trên đường cái cũng làm được, xem ra cũng là một gia hỏa không chịu yên ổn nhỉ. Địch cửu huynh đệ, lần này huynh lại sai rồi. Đồng hữu kiếm nổi tiếng trên hải bảng là người không thích rêu rao. Sở dĩ y dám khiêu chiến Hồng Khuê, là vì gã ta đã gian sát vị hôn thê Tiết Châu Nhi. Của y đấy. Cái thập điền thấp giọng kể chuyện. Vậy thì cái gã Hồng Khuê này đúng là không bằng cầm thú rồi. Địch cửu hừ, lạnh, hắn hận nhất chính là loại người như gã Hồng Khuê kia. Huynh nhỏ giọng thôi. Cái thập điền vội nói. Thế nhưng đã quá muộn, Hồng Khuê đã chú ý tới động tĩnh bên này, Gã lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi đột ngột đánh một quyền xé gió đến chỗ Địch Cửu. Khí tức tử vong cuồng bạo cuốn tới, xem như Địch Cửu dưới tình trạng đã chạm tới một tia quy tắc không gian vẫn cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn. Không tốt. Thời điểm Địch Cửu đang tính điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, thì một đạo kiếm khí màu đỏ bổ tới, ngăn cản quyền nọ của Hồng Khuê. Không gian kiềm chế trong nháy mắt đã biến mất, khiến hắn có thể hô hấp bình thường đồng thời cũng nhanh chóng lui về sau. Giờ phút này Địch Cửu mới biết được dù thần niệm độn của mình đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng nếu bị đối thủ cường đại dùng tu vi khí thế khóa không gian lại, thì hắn cũng đành chịu chết. Hồng Khuê chỉ mới tới Tích Hải tầng 9 mà thôi, nếu hắn không may gặp phải một tu sĩ kiếp sinh cảnh hoặc hóa chân thì tính sao? Hồng Khuê, đối thủ của ngươi là ta, vị bằng hữu này có nói gì sai đâu, ngươi chính là một tên súc sinh mà. Sau khi giúp Địch Cửu ngăn một quyền của Hồng Khuê lại, Đồng Hữu Kiếm cười lạnh rồi nói, nếu ngươi đã muốn chết trước thì ta chiều ý ngươi. Tay Hồng Khuê hé ra, một thanh thiết chủy to lớn xuất hiện, mạnh mẽ đánh về phía đối phương. Không đợi y xuất kiếm, Hồng Khuê đã kéo cái chủy sắt lên vung mạnh xuống. Một loại khí tức thảm liệt đụng vào không gian, giờ khắc này Địch Cửu và tất cả các tu sĩ đứng bên trong đó đều điên cuồng lùi lại. Hai chủy ấy uy thế vô cùng kinh người, nếu không cẩn thận bị cuốn vào bảo đảm là hữu tử vô sinh. Đây là lần đầu tiên Địch Cửu nhìn thấy cường giả cấp bậc này động thủ, trong lòng hắn chấn động không thôi. Đừng nói hiện giờ cảnh giới của hắn chỉ mới tới nguyên hồn tầng 5, cho dù hắn bước vào cảnh giới hư thần, đi nữa thì khi đối mặt với cường giả như Hồng Khuê, chỉ sợ hắn cũng khó mà cầm cự nổi. Lúc Địch Cửu tưởng rằng Đồng Hữu Kiếm sẽ sử dụng thân pháp để né tránh, thì hai tay Đồng Hữu Kiếm lại thủ thế, giống như trăm hoa cùng nở bắn ra mấy trăm đạo kiếm mang. Ban đầu Địch Cửu còn tưởng rằng đây là pháp kỹ hoặc là bí pháp thần thông của y, nhưng khi hắn dùng thần niệm quan sát mới phát hiện tất cả kiếm mang này đều là thật. Nói cách khác, Đồng Hữu Kiếm vừa mới tế ra hơn mấy trăm thanh trường kiếm. Địch Cửu rúng động cực kỳ, bởi vì thần niệm tu sĩ có hạn, trong chiến đấu có thể tế ra ba kiện pháp bảo công kích và phòng ngự đã là cường giả rồi. Một lần tế ra mấy trăm thanh trường kiếm như Đồng Hữu Kiếm là chuyện hắn chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Rầm rầm, thiết chùy và mấy trăm kiếm mang va vào nhau, chàng diện Hồng Khuê xé rách trường kiếm hơi mỏng cũng không xuất hiện. Tình huống lúc này chính là song chùy của Hồng Khuê đang giằng co với mấy trăm thanh trường kiếm của Đồng Hữu Kiếm. Chuyện đấy làm sao có thể? Tuy thực lực Hồng Khuê và Đồng Hữu Kiếm đều hơn xa hắn, nhưng may mà thần niệm của hắn cũng không tệ nên vẫn có thể quan sát rõ ràng. Đồng Hữu Kiếm đang sử dụng một cái pháp trận, nói cho đúng hơn là một cái kiếm trận. Nhìn thấy Đồng Hữu Kiếm dùng kiếm trận bao vây song chùy to lớn của Hồng Khuê, Địch Cửu cảm thấy chính mình được mở rộng tầm mắt rồi. Từ trước đến nay hắn đều tưởng trận đạo chỉ là vật phụ trợ, nhưng hiện tại xem ra trận đạo có thể dùng để đối địch. Kiếm trận của Đồng Hữu Kiếm vận dụng thần niệm đến cực hạn. Mấy trăm trường kiếm tuần hoàn ở trong đây chắc hẳn phải có bí pháp duy trì, nếu không thần niệm sẽ khó mà gánh nổi. Nếu như có cơ hội đàm đạo với Đồng Hữu Kiếm, nhất định hắn sẽ thu hoạch được không ít kiến giải hay ho cho xem. Quả nhiên đi vạn dặm đường hơn đọc vạn quyển sách. Nếu như không rời khỏi cực dạ đại lục nhỏ bé, hắn làm sao có thể nhìn thấy trận chiến đấu đặc sắc như vậy. Chân nguyên quanh thân Hồng Khuê nhấp nhô, trong tiếng gào thét, song chùy dường như muốn phá vỡ kiếm trận. Địch Cửu vốn tinh thông trận đạo, thế nên dù hắn không biết Đồng Hữu Kiếm làm sao dùng thần niệm duy trì kiếm trận này, nhưng hắn lại biết kiếm trận của y chính là loại vũ mạc trận cấp 5. Loại pháp trận ấy đổi thành kiếm trận dùng để đối địch quả thật là không thể tốt hơn. Rất hiển nhiên chân nguyên Đồng Hữu Kiếm không bằng Hồng Khuê, song chùy của Hồng Khuê dường như sắp tránh thoát được kiếm trận rồi. Một khi song chùy của Hồng Khuê thoát ra khỏi kiếm trận, vậy Đồng Hữu Kiếm nhất định sẽ thất bại. Khóe mắt Hồng Khuê lộ ra sát cơ, xem ra gã dự tính sau khi tránh thoát được kiếm trận của Đồng Hữu Kiếm, gã sẽ dùng song chùy giết chết y. Địch Cửu nhíu mày, nếu như là ở nơi khác, hắn sẽ không chút do dự ra tay động thủ với Hồng Khuê. Mặc dù hắn không biết quy củ của nơi này nhưng cũng có thể đoán được chút ít, một khi hắn nhúng tay vào phân tranh của cường giả đạo bảng, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc Đồng Hữu Kiếm năng lực có hạn, kiếm trận chỉ có thể bao lấy thiết chùy mà không thể bao trùm cả Hồng Khuê. Nếu không cho dù có mấy tên Hồng Khuê đi chăng nữa cũng đều phải chết. Thấy thực lực của Hồng Khuê hơn xa mình, Đồng Hữu Kiếm liền muốn rút quân. Y hiểu rõ việc hôm nay muốn giết gã là chuyện không thể nào. Đồng Hữu Kiếm tự hồ biết tình thế hiện giờ của mình càng lúc càng không ổn. Y bèn hét lớn một tiếng, tinh huyết quanh thân quay cuồng, lần nữa cuốn lên trăm đạo kiếm mang để tấn công tới. Trong nháy mắt, kiếm mang dung nhập vào bên trong vũ mạc, kiếm trận cấp 5 khiến nó lập tức gia tăng uy lực. Không chỉ như vậy, kiếm thế cũng phức tạp hơn gấp đôi. Cuồng phong sát kiếm trận cấp 6 ư. Địch Cửu lập tức nhìn ra, đây chính là cuồng phong sát trận cấp 6 đổi thành kiếm trận. Xem ra trình độ trận đạo của Đồng Hữu Kiếm cũng không thấp, ít nhất cũng là một trận vương cấp 7. Địch Cửu suy đoán hẳn là chân nguyên và thần niệm của đồng hữu kiếm có chút không đủ, nếu không y sẽ không thiêu đốt tinh huyết để thi triển ra chiêu thức mới rồi. Nguyên bản song chùy sắp thoát khỏi áp chế lại bị giữ lại, Hồng Khuê liền biến sắc đánh ra một quyền. Bành! Một quyền này đánh vào phòng ngự chân nguyên của đồng hữu kiếm, khiến y phun ra một ngụm máu, trường kiếm xích hồng sắc hóa thành một đạo hồng mang lao về phía Hồng Khuê. Đám người vây xem xung quanh vô cùng phấn chấn, tất cả mọi người không nghĩ tới Hồng Khuê và đồng hữu kiếm lại chiến đấu mãnh liệt như vậy. Xem ra hai người này đều dùng toàn lực để chiến đấu, không giữ lại chút gì. Hồng Khuê kêu lên đau đớn, chân nguyên khuấy động, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lang nha chùy. Địch Cửu cười lạnh, hắn đoán đồng hữu kiếm sắp thắng rồi. Dù chân nguyên Hồng Khuê hơn xa đồng hữu kiếm, nhưng lúc này gã không nên nghĩ đến việc tấn công làm gì, né tránh và phòng ngự mới là biện pháp gã nên làm. Tên gia hỏa này đúng là không biết sống chết, hiện tại chủ động công kích đồng hữu kiếm không phải là ngại mạng mình dài quá rồi sao? Đồng hữu kiếm thiêu đốt tinh huyết tạo ra cuồng phong sát kiếm trận cấp 6, hẳn là đang muốn liều mạng rồi. Quả nhiên Hồng Khuê vừa mới tế ra lăng nha chùy, còn chưa kịp đánh về phía đồng hữu kiếm thì cuồng phong sát kiếm trận đang bao lấy, song chùy đột nhiên cuốn lên một trận kiếm mang cuồng loạn. Kiếm mang cuồng loạn này giống như vòi rồng, trực tiếp xé rách vòng bảo hộ chân nguyên của Hồng Khuê. Hồng Khuê phát hiện không ổn, nhưng gã chưa kịp phản ứng, thì trường kiếm xích hồng sắc kia đã hóa thành hồng mang vụt qua cổ gã. Đầu Hồng Khuê rơi xuống mặt đất, máu tươi phun trào. Giờ phút này ý thức của gã vẫn còn đang suy nghĩ, chỉ cần cho gã ba hơi, không, chỉ cần một hơi. Đồng hữu kiếm đoạt lấy chiếc nhẫn của Hồng Khuê, thân hình lấp lóe một cái liền trực tiếp biến mất ở bên ngoài thiên đồ thành. Thật là lợi hại. Sau khi đồng hữu kiếm biến mất thật lâu, cái thập điền lúc này mới lấy lại tinh thần, khẽ cảm thán. Sau đó y chợt nhớ tới một chuyện bèn quay sang nói với Địch Cửu. Địch Cửu huynh đệ, lá gan huynh quá lớn rồi. Vừa nãy nếu như không phải đồng hữu kiếm xuất thủ, hẳn là huynh đã chết ở trong tay Hồng Khuê, gã là người vô cùng hiếu sát đấy. Tạ ơn thập điền huynh đệ, về sau ta sẽ chú ý tới. Ta đi thuê động phủ đây, nếu có chuyện gì cứ nhắn ta là được. Địch Cửu vỗ vỗ vai cái thập điền, ra hiệu mình đã hiểu. Mặc dù hắn biết mình không có khả năng chết ở trong tay Hồng Khuê, nhưng loại chuyện phát ngôn linh tinh này đúng là về sau vẫn nên chú ý một chút. Việc lúc trước mém bị Hồng Khuê xử lý càng thôi thúc khiến Địch Cửu muốn nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Giá cả động phủ quả thật không hề thấp, động phủ cấp cao nhất thậm chí lên đến mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm một tháng. Số tiền này Địch Cửu tiêu không nổi, cho nên hắn chỉ thuê một cái động phủ tầm trung, giá một tháng khoảng 5 vạn linh thạch trung phẩm. Chủ yếu là bởi vì linh thạch trung phẩm trên người Địch Cửu quá nhiều, với cảnh giới bây giờ của hắn mà dùng linh thạch trung phẩm tu luyện sẽ rất chậm, cho nên lấy ra chi trả cho việc mua bán còn hơn. Giá thuê động phủ không thấp cho nên linh khí phi thường nồng đậm. Với giá tiền này thì trong phủ không có viện tử, chỉ có 2 căn phòng tu luyện mà thôi. Địch Cửu bố trí một cái phòng ngự trận đơn giản, sau đó lấy ra một đống linh thạch thượng phẩm chuẩn bị đột phá cảnh giới nguyên hồn hậu kỳ. Động tĩnh Địch Cửu tu luyện vốn không nhỏ, cộng thêm không có thúc linh trận che đậy nên bên ngoài động phủ trực tiếp tạo thành một cái vòng xoáy linh khí. Cũng may trong thiên đồ thành người tu luyện ra vòng xoáy linh khí có rất nhiều, và lại tu vi cao hơn Địch Cửu, quy mô vòng xoáy linh khí cũng lớn hơn hẳn. Cho nên vòng xoáy linh khí của hắn chẳng phải là thứ gì quá bắt mắt. 3 tháng chớp mắt trôi qua, sau khi tiêu hao hết đống lớn linh thạch, Địch Cửu đã thành công bước vào cảnh giới nguyên hồn tầng 6. Địch Cửu đình chỉ việc tu luyện, tu vi càng lên cao càng khó để đột phá. Tinh không mạch lạc giống như một cái cối xay, khổng lồ, linh khí tiến vào đều bị nó chuyển đổi hết. Thư giới quá mức mênh mông, còn dính đến một ít quy tắc ba động, thế nên Địch Cửu không dám nghiên cứu thư giới ở địa phương này. Đoán chừng không bao lâu cái thập điền sẽ truyền tin tức đến cho hắn, sau đó hắn sẽ cùng y đi Ngũ Lục Thành. Ngũ Lục Thành là thành thị tu chân lớn nhất ở tiểu trung ương thế giới, đồng thời cũng là thành thị tu chân lớn nhất ngũ đại tinh vực. Cho dù hắn có thể gia nhập Thanh Tông hay không, hắn vẫn muốn kiến thức đại tông phái có bộ dáng như thế nào. Muốn biết đại tông môn ra sao, biện pháp tốt nhất chính là xem tàng thư các của Thiên Đao Tông. Thiên Đao Tông năm đó nhất định là đỉnh cấp tông môn, bên trong tàng kinh các hẳn có thứ hắn cần. Ngọc giản trận đạo và đao đạo của Thiên Đao Tông hắn đều đã nhìn qua một lần, ngoại trừ những thứ đấy, Thiên Đao Tông còn có đủ loại ngọc giản công pháp và pháp kỹ. Địch Cửu tìm một miếng ngọc giản để nghiên cứu, rất nhanh hắn liền hiểu đại tông môn là gì. Đại tông môn chân chính căn bản không phải nhị lưu, nhất lưu hay thậm chí là đỉnh cấp tông môn ở cực dạ đại lục. Đại tông môn phân cấp vô cùng nghiêm ngặt, từ nhất tinh tông môn đến cửu tinh. Nhất tinh tông môn yếu nhất, trên cơ bản chỉ là một vài gia tộc mà thôi. Thất tinh trở lên mới được tính là đại tông môn, cửu tinh là môn phái cấp cao nhất. Ví dụ như Tinh Hà phái, nhiều nhất chỉ được xem như tam tinh tông môn, Thích gia Thương lâu miễn cưỡng có thể tính là ngũ tinh gia tộc. mấy tông môn bát tinh cửu tinh đều có cường giả hóa chân cảnh tọa chấn, đám trưởng lão phần lớn đều là cường giả kiếp sinh cảnh trở lên. Tông môn phân cấp cũng không phải việc lớn gì, dù sao địch cửu đã có suy đoán. Thế nhưng, sau khi hắn lấy ra một miếng ngọc giản khác để xem thử lại bị kinh hãi không thôi. Bởi vì trong đó viết, thần niệm cũng có phân cấp. Thần niệm ngoại trừ gọi là thần thức ra thì còn gọi là tinh thần lực. Tinh thần lực vừa mới sinh ra chính là thần niệm cấp 1, sau khi thần niệm cường đại đến trình độ nhất định thì có thể đạt tới cấp 10. Cầm miếng ngọc giản ấy trên tay, địch cửu thất thần suy nghĩ hồi lâu. Hắn rất muốn biết hiện tại thần niệm của mình đã đạt đến cấp mấy rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Truyền tin châu vừa nhấp nháy thì địch cửu vội lấy ra xem, quả nhiên là tin tức do cái thập điền gửi tới, đồng môn của y đã đến Thiên Đồ Thành, cả hai chuẩn bị tiến về thành ngũ lục rồi. Địch cửu thu dọn trận kỳ trong động phủ, tuy ở đây còn mấy ngày nữa mới hết hạn thuê, nhưng chút linh thạch ấy địch cửu vốn không đặt vào mắt. Địch cửu huynh, đây là đại sư huynh của ta Tu Vũ. Huynh ấy là cường giả hư thần tầng 7 đấy, là người đã leo lên tới tầng 60 ngũ lục đạo tháp mà ta từng kể với huynh. Nếu huynh có vấn đề gì trong việc tu luyện thì có thể thỉnh giáo đại sư huynh ta. Hắn nhìn thấy có ba người đứng chung với cái thập điền, hai nam và một nữ. Tu Vũ chính là người cao nhất trong bọn, sắc mặt cũng lạnh nhạt nhất, dường như có vẻ không hài lòng với việc phải đợi địch cửu lâu như vậy. Địch cửu ôm quyền chào hỏi, xin chào Tu Vũ huynh. Tu Vũ chỉ gật đầu chứ không mở miệng. Cái thập điền hơi xấu hổ, vội vàng tiếp tục giới thiệu để bầu không khí đỡ lúng túng. Hai người này đều là đệ tử Thanh Tông nhà ta, Kỷ Vũ Lâm sư huynh và Chử Nhạn sư muội. Tu vi Kỷ Vũ Lâm là hư thần cảnh tầng 1, cao hơn cái thập điền rất nhiều, chỉ là tên và tướng mạo người trước mặt lại hơi chéo ngoe. Cái tên thì rõ thơ mộng mà thân người thì lại cực kỳ vạm vỡ, đã vậy người họ Kỷ này lại còn cạo đầu chọc nữa chứ. Chử Nhạn có tu vi kém nhất, chỉ mới nguyên hồn tầng 4, nàng có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt rất thanh tú, mái tóc hơi ngả vàng. Hai người bọn họ đều nhiệt tình hơn Tu Vũ nhiều, cả hai bước tới chủ động chào hỏi địch cửu. Tình Kỷ Vũ Lâm tương đối ngay thẳng, chẳng mất nhiều thời gian đã vui vẻ trò chuyện với hắn. Địch đạo hữu, công pháp của đạo hữu ẩn giấu rất tốt, ta vậy mà không nhìn ra tu vi của đạo hữu đấy. Tu Vũ nhìn thoáng qua rồi thản nhiên nhận xét, không có thực lực, còn lại đều là hư ảo, làm người nên chân thành một chút sẽ tốt hơn. Địch cửu giờ mới hiểu được cái tên này vì sao lại lạnh lùng với hắn như thế. Chắc là không vừa lòng chuyện hắn tỏ ra thần bí, lại thêm việc hắn không có nhiều bạn bè. Tất cả mọi người đều thể hiện thực lực chân chính, duy có mỗi địch cửu là cố tình ẩn giấu tu vi. Địch cửu im lặng không nói gì, công pháp của hắn tạo ra tinh không mạch, căn bản không hề giống với tu sĩ bình thường có thể thông qua khí thức ba động, để phán đoán tu vi. Chúng ta đi thôi, từ đây đến ngũ lục thành phải mất đến vài ngày lận. Chử Nhạn khéo hiểu lòng người, nàng chủ động đề nghị lên đường. Tu Vũ gật đầu rồi chủ động bước lên trước dẫn đội. Cái thập điền đi sau vỗ vai địch cửu, ý bảo hắn chớ để chuyện này trong lòng. Địch cửu đương nhiên sẽ không để bụng, hắn cảm thấy mấy sư huynh muội của y tính ra đều là người khá tử tế, vậy là đủ. Ngũ lục thành cách khá xa thành Thiên Đô, mà giữa hai địa điểm lại không có truyền tống trận, cho nên phương pháp di chuyển tiện nhất chính là dùng phi hành pháp bảo. Sau khi tất cả lấy ra phi hành pháp bảo của bản thân, địch cửu đau buồn phát hiện thượng phẩm phi thuyền của mình là thứ có cấp bậc thấp nhất. Ngay cả Chử Nhạn còn có hạ phẩm linh khí, thế mà hắn còn dùng thượng phẩm pháp khí. Địch cửu huynh, pháp bảo của huynh có phẩm cấp kém quá, cả thanh đao trên lưng huynh nữa, không phải cũng là thượng phẩm pháp khí đấy chứ? Tính cách Kỷ Vũ Lâm còn tự nhiên hơn cả cái thập điền, nghĩ gì là nói hết. Không phải, thanh đao này là cực phẩm pháp khí. Địch cửu biết thời gian mình tu luyện quá ngắn, cho dù có lấy được đồ tốt vẫn không đủ để so sánh với người ta. Thật ra hắn đã thu hoạch vài món linh khí ở Thích Gia Thương Lâu, nhưng thời gian qua quá bận, hơn nữa hắn vốn cũng chẳng mấy để ý đến những thứ đó. Nếu cho địch cửu thêm chút thời gian, nói không chừng hắn có thể tự tay luyện chế ra linh khí rồi. Được rồi, tăng tốc đi. Tu Vũ phát giác địch cửu thật sự nghèo túng, cho nên vội chuyển chủ đề để tránh hắn đỡ phải khó xử. Địch cửu bật cười, quả nhiên Tu Vũ là người ngoài nóng trong lạnh, nhìn thoáng qua thì có chút lạnh nhạt nhưng thực ra lại khá nhạy cảm và tốt tính. Bởi vì kéo theo con rùa địch cửu nên tốc độ cả nhóm chậm hơn dự tính khá nhiều, mất 5 ngày bọn họ mới tới được bên ngoài Ngũ Lục Thành. Hộ trận của Ngũ Lục Thành giống với Thiên Đồ Thành, đều là cấp 9. Tuy nhiên địch cửu liếc qua liền biết hộ trận chỗ này cao cấp hơn hẳn bên Thiên Đồ Thành. Cho dù bị hộ trận cản trở thì địch cửu vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một ngọn tháp trong thành, không cần hỏi cũng biết đó chắc chắn là Ngũ Lục Tháp. Ở đây, cần phải giao nộp 10 viên linh thạch thượng phẩm để có thể tiến vào bên trong. Tuy nói số lượng không nhiều, nhưng nhìn lượng người ra vào tấp nập, thì xem ra bọn họ thu được số lượng linh thạch khổng lồ mỗi ngày. Địch huynh, Ngũ Lục Thành không cho phép giết chóc, tuy nhiên lại được phép tranh đấu. Một mình huynh có vẻ không an toàn đâu, không bằng chúng ta cùng tới Thanh Tông đi. Vừa tiến vào thành, cái thập điền liền quay sang mời Địch Cửu cùng đến tông môn nhà mình. Công pháp của Địch Cửu đã sớm được định hình, lại thêm việc hắn muốn làm nhất bây giờ là quay trở lại Tề Quốc báo thù, không có tâm trí hay thời gian đâu để gia nhập tông môn, cho nên đành thẳng thắn từ chối, cảm ơn Điền Huynh. Đáng tiếc bây giờ ta muốn đi tới Ngũ Lục Đạo Tháp xem thử, nếu sau này ta muốn gia nhập tông môn, thì sẽ nhờ Huynh giới thiệu ta tới Thanh Tông nhé. Địch Cửu nói xong bèn chào tạm biệt mấy người tu vũ, rồi nhanh chóng hòa vào biển người đông đúc. Tu vũ nhìn bóng lưng Địch Cửu dần khuất dạng mới quay sang hỏi sư đệ nhà mình, Thập Điền, người này thật sự không phải tới từ thế giới tiểu trung ương à? Đệ khẳng định không phải đâu, hắn mới lần đầu tới truyền tống trận thôi, lại còn không hiểu chút nào về nơi này cơ mà. Đệ cảm giác người ta đáng giá để kết giao bằng hữu nên mới đi cùng hắn đó. Tu vũ gật đầu, được rồi, chúng ta về trụ sở tông môn trước đã. Lần vượt Ngũ Lục Đạo Tháp này mọi người cần cố gắng thêm một chút, cố hết sức vượt qua tầng 49, bằng không là chẳng giúp gì được cho tông môn đấy. Ba người còn lại đều gật gù đồng ý, ai cũng mong mình có thể thể hiện bản thân đã tiến bộ nhiều, như nào suốt 10 năm dòng rèn luyện. Ngũ Lục Thành đúng là quá lớn, mỗi một con đường đều rộng đến hơn 10 trượng nhưng vẫn đầy áp người. Ở chỗ này, Địch Cửu mới kiến thức được thành thị tu chân thật sự. Người có tu vi cao hơn hắn có khắp mọi nơi, thỉnh thoảng thần niệm hắn còn cảm giác được khí tức của cường giả. Nhiều người lui tới như vậy, Địch Cửu đoán chừng rất khó tìm được Tửu Lâu. Quả nhiên hắn đã hỏi thăm không ít nơi rồi mà đâu đâu cũng báo là chẳng còn phòng trống nữa. May mắn là quảng trường Ngũ Lục Đạo Tháp khá dễ tìm, lúc Địch Cửu đến thì chỗ này đã đông nghẹt tu sĩ. Nếu không phải quảng trường quá lớn thì đúng là khó mà có thể chen lấn nổi. Chính giữa quảng trường, một tấm bia làm bằng bạch ngọc cao tới tận trời, xuyên qua cả tầng mây. Trên tấm bia khắc đầy tên người, Địch Cửu dùng thần niệm quét qua đếm sơ thử, áng chừng hẳn là hơn vạn người. Xếp hạng nhất là Ngạn Đạp Sơn người đã lên tới tầng 94 Ngũ Lục Đạo Tháp. Thứ hai là Mục Khởi Sa, tầng 91. Cái tên thứ ba khiến Địch Cửu hơi chú ý vì trùng họ với hắn Địch Phi Tuyết, tầng 90. Địch Cửu nhìn xuống tới tận giữa tấm bia mới thấy được tên Tu Vũ. Thành tích của y là tầng 60, chỉ nằm ở nửa sau tấm bia mà thôi. Ngũ Lục Đạo Tháp còn 4 ngày nữa mới mở ra. Địch Cửu dứt khoát ngồi xuống một khoảng đất trống nhắm mắt tĩnh tâm để rèn luyện thần niệm. Bởi vì Tửu Lâu có hạn nên có rất nhiều tu sĩ cũng ngồi nghỉ ngơi ngay trên mặt đất giống như hắn. Đến lúc Địch Cửu tỉnh táo lại, quảng trường Ngũ Lục trông đã khác hẳn. Các tông môn lớn đều đã dựng cờ hiệu của mình lên. Địch Cửu nhìn thấy Thanh Tông ở một nơi xa xa, trên cờ của bọn họ có tổng cộng 6 ngôi sao lấp lánh. Địch Cửu bèn tò mò quan sát thử cờ hiệu của nhiều tông môn khác ở phía trung tâm, hầu như những môn phái ấy đều sở hữu 9 ngôi sao. Địch Cửu thầm nghĩ, xem ra Thanh Tông là tông môn lục tinh, đẳng cấp cỡ này ở thế giới tiểu trung ương hiển nhiên không phải là quá ghê gớm. Ở đây thất tinh có tới mấy chục tông môn, bát tinh hơn 10, cửu tinh thì khá ít, chỉ có 5 tông môn thôi. Về phần tông môn lục tinh như Thanh Tông, hình như phải có đến hơn 100 cái. Ta khẳng định người xếp hạng nhất Ngũ Lục Đạo hội lần này sẽ là Ngạn công tử của Hư Kiếm Tông. Không chắc đâu, Ngạn công tử tuy xếp thứ nhất trong hải bảng đồng thời đã lên tới tầng 94, đạt được hạng nhất đạo hội lần trước. Nhưng là đó chuyện xảy ra khi nào? Đã là chuyện 10 năm trước rồi. Mục công tử của Tử Lôi Tông mới là ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí vô địch. Ta tận mắt nhìn thấy Mục công tử giết một tên cường giả thừa đỉnh tầng 5 đấy. Ngươi nên nhớ tu vi của Mục công tử chỉ mới là tích hải tầng 9 thôi nhé. Ngươi cho là người như vậy sẽ thua bởi Ngạn công tử sao? Huống hồ 10 năm trước, Mục công tử đã xếp hạng tư hải bảng, leo lên tầng 91 Ngũ Lục Đạo Tháp, chỉ chịu đứng sau mỗi Ngạn công tử, cho nên lần này Mục công tử rất có khả năng phục thù thành công cho ngươi xem. Đúng, ta cũng cho rằng Mục công tử sẽ xếp hạng nhất, lần đó ta cũng nhìn thấy, chiêu ngũ lôi tuyệt sát của y quá kinh khủng, không khác gì lôi kiếp cả. Chao ôi, các ngươi đừng quên Địch gia Địch Phi Tuyết, nàng ta không đơn giản đâu, tuổi tác của nàng là nhỏ nhất, bây giờ đã qua 10 năm. Tu vi của nàng chắc chắn tiến bộ nhiều rồi, top 5 hải bảng, đều có cơ hội tranh vị trí thứ nhất nhỉ. Giờ chúng ta cũng chỉ là đoán mò thôi, phải xem 10 năm qua bọn họ chăm chỉ tu luyện như nào kìa. Địch Cửu đang nghe tu sĩ xung quanh nghị luận chợt phát hiện, trên tấm bia bạch ngọc đã sạch bóng, không còn một cái tên nào nữa. Cuộc tranh đoạt xếp hạng Ngũ Lục Đạo Tháp, lần này hẳn là cuộc chiến giữa top 5 hải bảng. Địch Cửu không hề hoài nghi suy đoán ấy. Hắn đã tận mắt thấy trận chiến giữa Hồng Khuê xếp thứ 93 và Đồng Hữu Kiếm thứ 104, cả hai đều có thực lực kinh người. Mấy hôm trước Địch Cửu đã thấy thứ hạng của hai người này trên đạo tháp bia, Hồng Khuê xếp thứ 321, Đồng Hữu Kiếm ở vị trí 439. Bởi vậy có thể thấy những người đứng ở 5 vị trí đầu hải bảng lợi hại cỡ nào, nếu Địch Cửu không tu luyện tới tích hải, cảnh thì quả thật không có tư cách nói chuyện ở đây. Như lời sư phụ Thiên Phong Hoa từng nói, cường giả trong đại thiên vũ trụ đúng là nhiều như mây. À, thì ra là huynh. Một âm thanh kinh nghi vang lên bên tai Địch Cửu. Hắn quay đầu lại thì trông thấy một tên tu sĩ mặc áo bào màu cho, nhưng hoàn toàn không nhận ra gã là ai cả. Huynh không nhớ ta hả? Chúng ta từng gặp nhau ở nơi chuẩn bị tiến hành cảm ngộ thư giới đấy. Không đợi Địch Cửu thắc mắc, tên kim đan tầng 1 đã nhanh nhỏ nói tiếp. Cuối cùng Địch Cửu cũng nhớ ra được đối phương là ai rồi. Thời điểm hắn cảm ngộ thư giới, thì chính người này nói cho hắn biết chỗ tốt của việc cảm ngộ đấy. Khi đó gã vẫn còn ở tu vi trúc cơ tầng 6, không ngờ bây giờ đã là kim đan tầng 1 rồi. Ngay lập tức trong lòng Địch Cửu bỗng dưng trầm xuống, hiện tại hắn ghét nhất là chuyện có người nhắc tới thư giới ở trước mặt mình. Thế mà cái tên gia hỏa này, chẳng những nói ra mà lại còn hô to trước mặt nhiều người đến thế nữa, có khác nào nói cho mọi người biết hắn đã từng cảm ngộ qua thư giới đâu cơ chứ? Nếu như thư giới vẫn còn ở tại thiên mạc thì không nói làm gì, sẽ chẳng ảnh hưởng tới những người đã từng cảm ngộ qua, tuy nhiên mấu chốt là ở chỗ hiện tại thư giới đã bị hắn lấy đi rồi. Gã ta hỏi thế này, chả phải sẽ khiến hắn bị những người có tâm xấu xa nghi ngờ hay sao? Quả nhiên ngay sau đó, tên kim đan hậu kỳ bên cạnh liền ngạc nhiên hỏi, hai vị bằng hữu này, các người đã từng cảm ngộ qua thư giới ư? Gã kim đan tầng 1 không có nửa phần để ý, thoải mái gật đầu. Đúng vậy, hai người bọn ta quen biết nhau tại nơi cảm ngộ thư giới đấy. Về sau khi thư giới bị người ta lấy đi, ta còn từng đi tới thư giới đại hội được tổ chức bởi ngũ đại tông môn, ở thế giới tiểu trung ương để tường thuật lại tình cảnh khi đó nữa mà. Gã đang hào hứng kể thì bỗng nhiên khựng lại, bởi vì gã đột nhiên nhớ ra ở đại hội khi ấy gã không nhìn thấy Địch Cửu. Việc này không thích hợp. Từ sau khi thư giới biến mất thì tất cả các cường giả hóa chân, từ thế giới tiểu trung ương tới cảm ngộ đều tụ tập lại một chỗ, mà mỗi một chi tiết trong khoảng thời gian đó, đều được bọn họ tra hỏi một cách cực kỳ kỹ càng nữa chứ. Dựa vào đạo lý này mà nói, nếu hắn đã tới nơi đây thì nhất định phải bị điều tra mới đúng, tại sao lại có cá lọt lưới thế này? Không đợi gã suy nghĩ tiếp thì từng tiếng oanh minh đã vang lên, đại môn của ngũ lục đạo tháp từ từ mở ra. Một vị tu sĩ hóa chân đứng lên cao giọng nói, ngũ lục đạo tháp đã mở ra rồi, bất cứ tu sĩ nào có thể leo lên, từ tầng 49 trở lên đều sẽ tích lũy một số điểm nhất định, cho thu hoạch tông môn của mình. Quy tắc để tích lũy điểm chắc mọi người đều đã rõ hết rồi, tuy nhiên ta vẫn sẽ lặp lại một lần nữa cho những ai chưa biết. Thứ nhất, tu sĩ leo lên hết 49 tầng đầu tiên sẽ nhận được một điểm tích lũy, đến tầng 20 là 2 điểm, cứ thế mà tính. Tuy nhiên nếu ngươi leo lên được tới tầng 81 trở đi sẽ nhận được 10 điểm, mà mỗi một tầng sau đó đều sẽ cộng lũy thừa 10 điểm nữa. Ví dụ tầng 82 là 20, tầng 83 là 30. Các vị đã rõ cả chưa? Bây giờ, chúc mọi người may mắn. Ngay sau khi tu sĩ hóa chân nói xong, một đám người liền chen chúc thi nhau xông vào bên trong đại môn của ngũ lục đạo tháp. Lúc này, Địch Cửu mới vỗ vỗ bả vai gã kim đan, tầng 1 và lưu lại đó một cái ấn ký thần niệm rồi bảo. Trong lúc đó ta có bế quan một đoạn thời gian, đợi sau khi ra khỏi đạo tháp, chúng ta kiếm chỗ nào đó nói chuyện một chút đi. Nói xong, Địch Cửu căn bản, cũng không chờ đối phương trả lời mà đã nhanh chóng vọt vào bên trong đám người kia. Bấy giờ, số người muốn xông vào bên trong đạo tháp đã lên tới mười mấy vạn luôn rồi. Địch Cửu tiến tới xông thẳng vào đám người, sau đó lấy ra một cái pháp khí dịch dung cực phẩm hơ trước mặt một cái, dung mạo của hắn ngay lập tức thay đổi hoàn toàn. Đồng thời Địch Cửu cũng nhanh chóng dùng thần niệm độn để di chuyển tới một bên khác trên quảng trường. Sau khi cảm giác được thần niệm của gã kim đan, tầng 1 không còn đặt trên người mình nữa, thì hắn mới vội rời khỏi quảng trường ngũ lục. Lúc đầu Địch Cửu dự định sẽ tới để nhìn xem ngũ lục đạo tháp là nơi như thế nào, sau đó vô luận ra sao cũng sẽ tu luyện bên trong tháp một phen. Tuy nhiên với tình huống hiện tại có cho hắn 10.000 lá gan hổ, hắn cũng không dám tiếp tục tiến vào ngũ lục đạo tháp nữa. Sau một lúc di chuyển, Địch Cửu đã rời khỏi ngũ lục thành. Hắn không khỏi thở dài một phen, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với vận khí xui xẻo của mình. Không ngờ ngay cả sự việc có xác suất nhỏ như vậy mà hắn cũng gặp được, ngoại trừ tránh đi nơi khác hắn còn biết nói gì nữa. Ngay sau đó Địch Cửu liền điên cuồng thi triển thần niệm độn để đi nơi khác. Chuyện hắn sở hữu thư giới một khi bị tiết lộ ra ngoài vậy hắn chắc chắn sẽ chết, không còn chỗ chôn thân, luôn. Đợi đến khi thân hình Địch Cửu biến mất thì gã kim đan, tầng 1 kia mới phản ứng được. Gã bỗng dưng cảm thấy chuyện này tựa hồ có gì đó không đúng, mặc dù thế giới tiểu trung ương có rất nhiều tu sĩ tiến vào bên trong thiên mạc, nhưng không phải ai cũng có để khả năng để cảm ngộ thư giới, thậm chí lại còn không bị mấy cường giả của cửu đại tông môn điều tra nữa, chỉ trừ phi. Nghĩ tới đây, kim đan tầng 1 giật cả mình, không dám tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Vị đạo hữu này, khi nãy ta vô tình nghe được hai người các ngươi trò chuyện, ngươi và vị vừa rời đi kia đã từng cảm ngộ qua thư giới à? Việc Địch Cửu đột ngột rời khỏi khiến tên kim đan hậu kỳ cảm thấy nghi ngờ, bèn nhiều chuyện hỏi thăm thêm. Gã kim đan tầng 1 vội đáp, đúng vậy, lúc trước chúng ta đã từng có cơ duyên cảm ngộ qua thư giới. Mà bây giờ ta cần phải tranh thủ thời gian tiến vào đạo tháp để thử thời vận rồi, hẹn gặp lại sau nhé. ngươi đi thong thả. À khoan, ta có thể hỏi thêm một câu không? Khi nãy ta nghe ngươi nói bản thân từng bị mấy cường giả hóa chân của các đại tông môn tra hỏi qua hả? Vậy vị bằng hữu kia cũng bị điều tra giống như ngươi đúng không? Kim đan hậu kỳ nhìn chằm chằm gã tầng 1, đồng thời ngữ khí khi nói cũng có chút ngưng trệ. Gã kim đan tầng 1 nhìn về phía xa xa của ngũ lục đạo tháp, trong lòng chỉ đành thở dài một hơi. Xin lỗi bằng hữu, ta thật sự không còn biện pháp nào khác cả. Ngày ấy ta cùng vài vị bằng hữu từng cảm ngộ qua thư giới, đều bị tra hỏi hết một lượt, thậm chí còn lặp đi lặp lại mấy lần như thế nữa kìa. Mà vị bằng hữu vừa rời khỏi khi nãy, ta lại không nhìn thấy hắn ở đó. Thế hắn tên là gì? Trong lòng tên kim đan hậu kỳ bỗng nhiên kích động hơn, việc không dám tiếp nhận sự tra hỏi của cường giả hóa chân, đại biểu cho việc trong lòng hắn có quỷ. Nếu như hắn chưa từng động qua thư giới thì mắc gì phải chột dạ chứ? Ta cũng không biết nữa, ta chỉ trò chuyện vài câu với hắn ở bên ngoài nơi đặt thư giới mà thôi, về sau khi ta rời khỏi hoàn toàn không nhìn thấy hắn nữa, đoán chừng hắn đã đi trước rồi. Ách, kim đan tầng 1 còn chưa nói hết câu đã cảm thấy được cả đầu tê dần, thân thể cứ thế mà tê liệt ngã xuống. Vị huynh đệ này, ngươi bị sao thế? Tên kim đan hậu kỳ một mặt lo lắng, một mặt nhanh chóng lấy đan dược đút vào miệng gã tầng 1 kia, sau đó ôm lấy gã cấp tốc rút đi. Mọi người bên cạnh trông thấy một màn này đều cảm giác được có chuyện bất thường xảy ra. Có điều cũng chả ai dám nói nhảm gì cả, mấy cái sự tình rước họa vào thân thế này chẳng có mấy người nguyện ý dây vào. Huống hồ chi tại ngũ lục thành căn bản không cấm đánh nhau nữa chứ, chỉ cần không tùy tiện giết người thì đều mặc ngươi thoải mái đánh đấm thôi. Sau khi cổ ngao cõng gã kim đan, tầng 1 về chỗ ở của mình thì vô cùng do dự, phải một lúc lâu sau mới suy nghĩ thông suốt. Dựa vào ý nghĩ lúc đầu của y, hẳn là nên xử lý gã này, trước sau đó sẽ đứng bên ngoài quảng trường chờ địch cửu đi ra. Chỉ cần hắn vừa tới, y sẽ ngay lập tức chế trụ và bắt địch cửu đi. Sở dĩ y thay đổi suy nghĩ là vì y biết có thể thực lực của địch cửu, bây giờ còn cao hơn y nữa. Thế nên việc lưu lại quảng trường ngũ lục, chờ hắn ra có khác chi là tự mình tìm đường chết chứ. Đây là chuyện thứ nhất, còn chuyện thứ hai chính là việc địch cửu sở hữu được thư giới chỉ là suy đoán một chiều từ phía cổ ngao y. Đối phương tránh né điều tra không hẳn là vì có được thư giới, cũng rất có khả năng thời gian hắn bế quan tu luyện vừa vặn trùng vào lúc mọi người bị cường giả hóa chân hỏi thăm. Người không có tiền của phi nghĩa thì không giàu được, mà cổ ngao y vì đạt tới kim đan tầng 9 đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết vào trong đấy, nếu chỉ dựa vào cơ duyên thôi thì chẳng thể nào tiến được tới tu vi này đâu. Khi y chưa xác thực được tu vi chân chính của đối phương và cũng không xác định được người nọ có giữ thư giới hay không thì y không nên hành động thiếu suy nghĩ, như thế còn không bằng đem chuyện này thuật lại cho ngũ đại tông môn mà kiếm thêm một chút chỗ tốt còn hơn. Y phải đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, đồng thời còn phải nói cho ngũ đại tông môn biết, bằng không rất có thể bản thân sẽ bị giết người diệt khẩu. Nếu là lúc bình thường muốn tìm thời điểm cùng lúc có toàn bộ cường giả của ngũ đại tông môn tụ tập thì vô cùng khó khăn, thế nhưng hiện giờ thì lại cực kỳ dễ dàng. Bởi vì trong mấy ngày ngũ lục đại hội mở ra thì các cường giả đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, trong quá trình cử hành đại hội hoán bảo mà cổ ngao đã hỏi thăm tin tức về những chuyện này rõ ràng rồi. Bảo vật dùng để trao đổi trong đại hội hoán bảo hoàn toàn không bị hạn chế, mà tu sĩ từ các tông môn đều cần đạt được tu vi kiếp sinh trở lên mới có thể tham gia. Đừng nói được tham gia đại hội, với tu vi kim đan tầng 9 như cổ ngao thì ngay cả đại môn y còn chẳng thể nào bước vào được nữa. Là lúc cổ ngao mang theo gã tầng 1 tiến tới cửa ra vào của đại hội thì lập tức bị người ta ngăn lại. Thế nhưng y lại mang suy nghĩ liều mạng cũng phải kiếm được phát bút này nên mới nghiêm nghị nói, ta có tin tình báo cực kỳ trọng yếu muốn báo cho tông chủ của ngũ đại tông môn, chuyện này không phải thứ ngươi đủ sức quyết định đâu. Bởi vì âm thanh của cổ ngao quá to nên đã trực tiếp truyền đến nơi các cường giả hóa chân đang uống trà ôn chuyện. Mà tên thủ vệ còn con sau khi nghe thấy y nói như thế thì sắc mặt bị dọa đến trắng bệch. Không đợi tên đó lên tiếng thì bên trong liền truyền ra một giọng nói ôn hòa, dẫn y tới hư tức điện của cửu tinh tông môn đi. Vâng ạ. Tên thủ vệ kính cẩn lên tiếng rồi xoay người nói với cổ ngao, người đi theo ta. Hư tức điện của cửu tinh tông môn là nơi chỉ dùng riêng cho tông chủ của ngũ đại tông môn nghỉ ngơi. Ngay cả cường giả hóa chân cũng chỉ được nghỉ lại ở bát tinh tông môn, chứ không thể tới nơi này. Cổ ngao và gã tầng 1 cùng đi theo thủ vệ tới trước cửa hư tức điện, sau đó y mới đứng thẳng lưng. Cung kính bảo, thưa, tán tu cổ ngao có chuyện trọng đại muốn bẩm báo các vị. Phía bên trong nhanh chóng truyền ra một thanh âm khàn khàn, ngươi vào đây. Lời nói vừa dứt, cấm chế tại đại môn hưu tức điện tự động mở ra. Vâng thưa ngài. Cổ ngao dẫn theo gã kim đan tầng 1 kia đi vào bên trong điện. Y vừa bước vào xong thì cấm chế tại cửa lại một lần nữa khép lại. Có chuyện tình quan trọng gì mà ngươi lại muốn yết kiến chúng ta? Tuy rằng thanh âm kia vô cùng thong thả nhưng lại làm cho cổ ngao cảm giác được thức hải của mình tê dại như bị một thanh trọng chùy đánh vào, cực kỳ khó chịu, y cố nén cảm giác bị đè ép đó, ngẩng đầu lên nói, thưa, vãn bối có tin tức về thư giới thưa ngài. Người nói cái gì? Cơ hồ lời Cổ Ngao vừa dứt thì năm người trong Hưu Tức Điện cũng đồng loạt đứng bật dậy. Mấy đạo ánh mắt trong chớp mắt đều dừng lại trên người y, hiện tại Cổ Ngao lại có cảm giác giống như quần áo mình bị lột sạch, không có cách nào giấu giếm được những cao nhân kia. Người nói người biết tin tức về thư giới. Vậy nếu như ngươi dám nói nửa chữ giả dối, thì hậu quả chắc ta không cần nói nữa đâu nhỉ. Nam tử vừa nói có thanh âm khàn khàn chính là người có da thịt vô cùng trắng, mắt nhỏ kết hợp cùng mặt chữ điền là Tiêu Vô tông chủ của Hư Kiếm Tông. Cổ Ngao đã từng nhìn thấy người này một lần rồi, y đảm bảo mình sẽ không nhận lầm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cổ Ngao hít sâu vào một hơi, nhưng lúc y đang muốn nói chuyện thì lại cảm nhận được một loại khí tức tử vong ập tới. Bởi vì thọ nguyên sắp hết, cho nên y cực kỳ nhạy cảm đối với loại khí tức tử vong này, dù nó chỉ lóe lên một cái nhưng Cổ Ngao vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Cảm giác đó khiến Cổ Ngao giật mình, nó giống như một chậu nước lạnh xối thẳng vào người giúp y tỉnh táo lại. Nếu như tìm một tu sĩ hóa chân sẽ bị diệt khẩu, vậy chẳng lẽ tìm năm đại cường giả tông môn khác nhau để nói tin tức thư giới, thì sẽ không bị diệt khẩu sao? Một loại cảm giác bi ai tràn ngập trong tâm trí y, lúc trước là do mỡ heo lấp não khiến thần trí y mê muội, hay sao mà lại đi đến đây? Một tên kim đan gỗ mục sắp chết đến nơi lại tìm mấy cường giả hóa chân, đòi chỗ tốt. Nếu như còn muốn sống sót, tại sao mình lại làm cái chuyện ngu ngốc này chứ? Nếu như tỉnh táo suy nghĩ kỹ một chút, y sẽ đi mật báo cho bọn họ ư? Đáp án tất nhiên là không rồi. Nhưng lúc đấy y không thể nào bình tĩnh được. Tuổi thọ tu sĩ kim đan vốn chỉ khoảng 500 năm, hiện tại y đã hơn 490 tuổi rồi. Dưới tình huống muốn nhanh chóng tăng tu vi lên, làm sao y có thể nghĩ đến những chuyện này chứ? Đừng lo lắng, ngươi cứ từ từ nói. Chuyện này ngươi có công rất lớn, cho dù kết quả có như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi bước vào cảnh giới nguyên hồn, giúp ngươi sống thêm một giáp. Tuổi thọ nguyên hồn cảnh vốn là 800 năm, lại thêm một giáp, chính là cho Cổ Ngao sống thêm 300 năm nữa. Nếu như vừa rồi không cảm nhận được cỗ khí tức tử vong kia, có lẽ Cổ Ngao sẽ tiếp tục kích động quên hết mọi thứ. Thế nhưng lúc này y rất rõ ràng, cho dù mình nói hay không đều chỉ có duy nhất một con đường chết. Nói cách khác, ngay thời khắc y muốn phát tài nhờ thư giới, một chân của y đã bước vào quỷ môn quan rồi. Sở dĩ y cảm nhận được khí tức tử vong kia là bởi vì có người muốn giết mình. Mà thật ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ, nếu như y là tông chủ, y cũng tuyệt đối không để một tên tu sĩ sâu kiến biết được tin tức vị trí thư giới. Thở dài bi ai, Cổ Ngao bình tĩnh nói, chuyện này nói ra rất dài dòng, sở dĩ tại hạ biết đến tin tức thư giới là do. Trong lúc ngũ đại tông chủ bị lời nói của Cổ Ngao dẫn dắt, chân nguyên trong tay y đột nhiên dâng trào, sinh cơ tên tu sĩ kim đan tầng 1 theo y đến đây trong nháy mắt mất đi, thức hải bị xoắn nát. Cùng một thời gian đó, Cổ Ngao cũng tự chặt đứt sinh cơ của chính mình, ngay cả thần niệm còn sót lại cũng bị y điều khiển để xoắn nát thức hải. Nếu đã muốn giết ta, vậy mấy vị tông chủ các ngươi liền vắt óc tìm kiếm nơi thư giới hạ lạc đi. Thấy vậy, mấy đại tông chủ đều nhanh chóng phản ứng, tông chủ Tử Lôi Tông Yến Huyết Di là người đầu tiên phóng đến bên cạnh Cổ Ngao. Thân thể còn chưa chạm đến thì chân nguyên của ông ta đã phong tỏa Cổ Ngao lại. Nhưng Yến Huyết Di lại phát hiện y đã chậm một bước, Cổ Ngao tại một khắc trước đó đã thân tử đạo tiêu rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt mấy tên cường giả hóa chân còn lại đều hết sức khó coi, thần niệm của bọn họ đều dồn vào trên người Cổ Ngao. Y tự vẫn, trước khi chết còn dám giết tên tu sĩ kim đan tầng 1 này luôn rồi. Sắc mặt Yến Huyết Di âm trầm, ông ta khẳng định Cổ Ngao không đời nào tự dưng lại nhàm chán chạy tới đây tự sát. Chắn chắn vừa nãy y đã cảm nhận được khí tức tử vong nhắm vào mình. Thế nhưng loại sát ý ấy cũng chỉ có mình y mới cảm nhận được mà thôi. Ngũ đại tông chủ ở đây đều là cường giả hóa chân, chênh lệch không nhiều, Yến Huyết Di cũng không có cách nào chất vấn mấy người còn lại. Sắc mặt tông chủ Côn Môn Thúc Hạo Lan âm trầm hơn hẳn những người còn lại. Trong lòng ông ảo não không thôi. Ông biết Cổ Ngao tại sao muốn tự sát, bởi vì ngay lúc Cổ Ngao nói mình biết tin tức liên quan đến thư giới, thì chính ông đã động sát niệm đối với y. Loại sát niệm lóe lên rồi biến mất này, theo lý thì tu sĩ bình thường không thể cảm nhận được. Nhưng ông không ngờ tu sĩ kim đan nhỏ bé như Cổ Ngao lại có thể nhận ra. Phải rồi, ông quên mất vào lúc thọ nguyên của tu sĩ sắp hết, bọn họ đều rất mẫn cảm với khí tức tử vong. Thế nhưng chuyện này ông tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Một khi thừa nhận, cho dù mấy tông chủ khác không tìm ông gây khó dễ, thì phong thái của ông vẫn giảm hẳn một bậc cho xem. Hiện tại cha xét thức hải vẫn còn kịp đấy. Cung chủ Hải Vương Cung Ngao Hoàng vội vàng nói. Yến Huyết Di lắc đầu, không được, kinh nghiệm kẻ này không ít, trong lúc giết người tự sát còn nhớ đến phải xoắn nát thức hải. Nhưng cho dù thế nào thì tin tức thư giới hẳn là thật. Đáng tiếc bây giờ một chút manh mối chúng ta cũng không có, điều duy nhất có thể chắc chắn chính là, thư giới đang nằm trong thế giới tiểu trung ương này mà thôi. Trước tiên cứ tra xét tên cổ ngao này đi, cả tên tu sĩ kim đan tầng một kia nữa. Nếu như ta đoán không sai thì cổ ngao hẳn cũng không biết tin tức thư giới đâu, mấu chốt đều nằm ở trên người gã còn lại ấy. Ngữ khí tông chủ Hư Kiếm Tông Tiêu Vô lạnh lùng. Nếu như tìm được thư giới thì bọn họ có thể có được cơ hội rời khỏi thế giới tiểu trung ương, đi đến vị diện cấp bậc cao hơn. Hiện tại manh mối sắp đến tay lại đột ngột biến mất, thử hỏi làm sao bọn họ cam tâm được chứ? Địch Cửu không biết tên gia hỏa có thể vạch trần chuyện mình giữ thư giới đã tự sát, do tâm tình gấp gáp, cho nên sau khi vừa rời khỏi ngũ lục, thành hắn liền liên tiếp sử dụng độn thuật để chạy trốn thật xa khỏi đấy. Sau 5 ngày, khi thần niệm và chân nguyên đều bị tiêu hao sạch sẽ thì Địch Cửu mới dừng lại. 5 ngày này hắn cũng không biết mình đã chạy được bao nhiêu, nhưng dựa theo tính toán của hắn thì chắc vị trí hiện tại đã cách ngũ lục thành vô cùng xa rồi. Sau khi đào một cái động phủ ở trong một cái sơn cốc, chuyện đầu tiên Địch Cửu làm chính là luyện chế pháp bảo. Vật liệu hắn lấy từ Thích Gia nhiều đến mức chất đống, bây giờ hắn nhất định phải tăng trình độ luyện khí của mình lên, sau đó chế tạo một loại linh khí dịch dung mới được. Từng đống vật liệu dần biến mất, bởi vì có đạo hỏa trong quang minh tinh không hỗ trợ cho nên trình độ luyện khí Địch Cửu liền nhanh chóng tăng cao. 2 tháng sau, Địch Cửu tấn cấp tứ phẩm luyện khí đại sư, hiện giờ hắn đã có thể luyện chế hạ phẩm linh khí rồi. Mặc dù hắn muốn tiếp tục tăng cấp độ luyện khí của mình lên, nhưng tài liệu lại không cho phép. Tài liệu thu được từ Thích Gia tuy nhiều, nhưng nguyên liệu cấp 5 lại chẳng có mấy. Học tập luyện khí đúng là một chuyện đốt tiền, hắn dùng nhiều vật liệu cấp 4 như vậy, mới có thể bước vào hàng ngũ luyện khí đại sư cấp 4. Nếu như muốn bước vào cảnh giới luyện khí đại sư cấp 5, vậy tìm được thêm tài liệu cấp 5 đã rồi hắn nói. Địch Cửu lựa chọn một món linh khí dịch dung tương đối tốt trong đám hạ phẩm linh khí mà mình luyện chế, sau đó dịch dung thành bộ dạng một thanh niên không câu nệ tiểu tiết, khóe miệng còn có chút râu. Sau đó Địch Cửu lại luyện chế thêm một cái vỏ đao cho Thiên Sa. Nếu như Thiên Sa không cần hấp thu thiên địa đạo vận để tấn cấp, thì Địch Cửu đã thu nó vào bên trong túi trữ vật từ lâu rồi. Làm xong những thứ này, Địch Cửu vẫn có chút không yên, dù trong quá trình đi đường hắn vẫn luôn thời thời khắc khắc rèn luyện thần niệm của mình. Chỉ khi thần niệm tăng cường, thần niệm độn mới có thể càng mạnh. Vì không để người khác chú ý, Địch Cửu đã nhiều lần thử khống chế tu vi của mình, thể hiện ra ngoài ở mức nguyên hồn sơ kỳ mà thôi. Lạc Nhật Thành. Lúc Địch Cửu đến đây đã là 2 tháng rưỡi kể từ khi rời khỏi Ngũ Lục Thành. So với những thành thị tu chân lớn như Thiên Đồ Thành, Ngũ Lục Thành thì Lạc Nhật Thành có vẻ hơi tàn tạ. Sau khi xác nhận mình không bị truy nã, Địch Cửu lúc này mới thở phào một hơi, hắn nộp 2 viên linh thạch trung phẩm cho người quản thành rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Đường đi ở đây vô cùng gập ghềnh nhếch nhác, cửa hàng hai bên lại càng điều hưu không thôi. Sau khi đi qua 2 con đường, Địch Cửu liền nhìn thấy một tòa kiến trúc đặc biệt. So với những tòa nhà tàn tạ xung quanh thì nơi này trông khá to lớn và khí thế, tựa như hạc giữa bầy gà vậy. Phía trên cửa ra vào nơi đây có ghi, nhiệm vụ công hội thiên cơ các phân bộ Lạc Nhật. Bên trong đó, có nhiều tu sĩ còn hơn cả người qua lại ở trên đường phố nữa, hắn có cảm giác như toàn bộ tu sĩ Lạc Nhật thành đều tập trung ở nơi này. Địch Cửu vừa tiến đến liền nghe không ít kẻ đang ồn ào nghị luận. Hắn dừng bước, làm bộ nhìn nhiệm vụ bài to lớn, nhưng thật ra lực chú ý lại đặt lên mấy tên tu sĩ đang nói chuyện kia. Ngươi không biết đâu, ta vừa mới nhận được tin tức, trong Ngũ công tử, Cổn công tử đã leo lên tầng thứ 72, người thứ hai cũng không phải Hư Kiếm tông Ngạn công tử, mà là Tử Lôi tông Mục công tử, bất quá lại kém hơn Cổn công tử vài tầng, Mục công tử chỉ mới leo đến 69 tầng mà thôi. Đây chỉ mới là bắt đầu. Ban đầu đứng nhất ngũ lục đạo tháp nhưng chưa chắc kết thúc vẫn đứng đầu. Lại nói Hải Vương cung Cổn Diêm Đào đã hơn 200 tuổi, mà Hư Kiếm tông Ngạn Đạp Sơn vẫn còn cách con số 200 rất xa. Từ tiềm lực mà nói, Ngạn Đạp Sơn cao hơn Cổn Diêm Đào, cũng là người có thực lực mạnh nhất bên trong ngũ công tử đấy. Ha ha, tu vi phía dưới thừa đỉnh, trong 500 tuổi có gì khác biệt ư? Ai, đáng tiếc, nếu như không phải vì nhiệm vụ bái dạ hồ kia, ta nhất định phải đi ngũ lục đạo tràng. Không sao, chờ sự tình ở đây kết thúc, chúng ta đến đó vẫn còn kịp mà. Địch Cửu nghe cả nửa ngày, tất cả đều nói về chuyện leo tháp trong ngũ lục đạo hội, căn bản không ai nhắc đến sự tình thư giới hay lệnh truy nã gì, cộng thêm ngoài thành không có lệnh truy nã của hắn, chẳng lẽ là do hắn nghĩ nhiều rồi ư? Dựa theo ý nghĩ của Địch Cửu, một khi sự tình hắn đi dạo qua thư giới bị phát hiện, vậy cũng chỉ có 2 khả năng. Khả năng thứ nhất chính là phát lệnh truy nã hắn, bọn họ chỉ cần tìm một cái cớ là được. Loại thứ hai chính là nói toạc ra mình có quan hệ với thư giới, sau đó cũng phát lệnh truy nã. Tuy loại tình huống thứ hai sẽ làm thư giới bại lộ, nhưng cũng dễ dàng bức hắn xuất hiện ra hơn. Chỉ cần cường giả đỉnh cấp hoặc tông môn cường đại nói thư giới ở trên người hắn, vậy chắc hẳn không ai có thể đánh chủ ý lên người hắn được. Bằng hữu cũng muốn đi bái dạ hồ thu thập trích thần thảo à? Một âm thanh đột ngột vang lên từ bên cạnh Địch Cửu. Lúc này hắn mới phát hiện chỗ mình đang nhìn chính là tổ đội đi bái dạ hồ, tập hợp tại phòng số 7 lầu 2. Trích thần thảo. Xin hỏi thứ này dùng để làm gì vậy? Địch Cửu cũng được xem như người có kiến thức rộng rãi, cho dù không xem hết thư giới nhưng vài nguyên liệu bình thường hắn đều biết, chỉ là đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên trích thần thảo này. Người mở miệng hỏi Địch Cửu chính là một vị nam tử trung niên mặt đầy phong trần, tu vi ước chừng đạt đến cảnh giới nguyên hồn tầng 3. Thấy Địch Cửu chẳng biết gì về trích thần thảo, y bèn từ tốn hỏi ngược lại, chắc hẳn đạo hữu là người từ nơi khác vừa mới đến Lạc Nhật Thành nhỉ? Địch Cửu lập tức liền cảnh giác hẳn lên, người nọ hỏi thế là có ý gì? Thần niệm của hắn thẩm thấu ra, sau khi chuẩn bị tốt tùy thời bỏ trốn mới mở miệng đáp, không sai, thỉnh đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Vậy chắc là đạo hữu biết ngũ lục đạo hội chứ? Nam tử trung niên tiếp tục hỏi. Địch Cửu cảm nhận được đối phương không có ác ý gì mới khẽ gật đầu. Ta biết và cũng đang định đi tới ngũ lục đạo đây, sau đó có lẽ sẽ đến xem ngũ lục tháp thế nào. Ha ha, vậy may cho đạo hữu là gặp được ta rồi. Nam tử trung niên bật cười. Nhìn thấy Địch Cửu hình như vẫn còn mơ hồ, nam tử dùng nét mặt từng trải, thấp giọng nói, đạo hữu nên biết là ngũ lục đạo hội lần này, về cơ bản là tất cả các tài năng xuất chúng đều sẽ tới chứ. Trước lúc mở tháp, ngũ công tử Hải Bảng đã nói chỉ cần ai có thể tìm được 10 cây trích thần thảo, trở lên thì sẽ bảo đảm cho người đó cơ hội trở thành đệ tử nội môn của tông môn, nếu như tìm được 100 cây trích thần thảo, trở lên thì có thể trở thành đệ tử chân truyền. Đại công tử trong ngũ công tử Hải Bảng chính là đại diện cho ngũ đại tông môn. Nếu như có thể gia nhập vào một tông môn trong đó, thậm chí có thể trở thành đệ tử nội môn, vậy thì... Nam tử trung niên chưa nói hết, nhưng Địch Cửu đã có thể đoán được lời phía sau của ông ta là gì. Địch Cửu có chút nghi ngờ không sao giải thích được. Thứ lỗi cho tại hạ hỏi thẳng. Tu vi của đạo hữu hẳn là đang ở nguyên hồn sơ kỳ đúng không? Tố chất này ở đâu cũng sẽ là đệ tử nội môn, chẳng trách ngũ đại tông môn lại tuyển chọn đệ tử nội môn nghiêm ngặt như vậy. Không trách Địch Cửu lại nghi ngờ, ở cực dạ đại lục, nguyên hồn cảnh là sự tồn tại cấp thái thượng trưởng lão của tông môn, thậm chí là tung hoành khắp cả cái cực dạ đại lục. Vậy mà ở đây lại chỉ có thể trở thành đệ tử nội môn mà thôi. Nam tử nọ thở dài, đệ tử nội môn của tông môn khác làm sao so sánh được với ngũ đại tông môn? Thánh địa tu luyện của ngũ đại tông môn đủ để khiến cho tất cả mọi người điên cuồng chen nhau đi vào. Cho dù nghe có vẻ hơi mơ mộng, thế nhưng ai cũng biết việc nếu đã gia nhập ngũ đại tông môn rồi, thì ít nhất có một phần khả năng sẽ bước vào được kỳ hóa chân. Nhược bằng không vào, thì chẳng khác nào đã cắt đứt con đường tiến tới hóa chân cảnh của mình. Y hít vào một hơi, hắng giọng rồi nói tiếp, đạo hữu không biết chứ 8 phần 10 sự tồn tại trên đạo bảng, trở lên đều xuất thân từ ngũ đại tông môn và thiên cơ đảo đấy. Lung Nguyệt Tuyết Sơn còn cho ra tu sĩ hư thần cảnh trẻ tuổi nhất trong nghìn năm qua Túc Nguyệt Lan, nữa cơ. Túc tiền bối chưa đầy 60 tuổi đã bước vào hư thần cảnh, sau đó lúc chưa đến 100 tuổi thì đã đạt tới hư thần cảnh hậu kỳ. Nếu không phải thiên mạc, mở ra chậm mấy năm thì có khi Túc tiền bối đã có thể lấy tu vi hư thần, cảnh tầng 7 mà tiến vào bí cảnh rồi. Ồ, vậy cảnh giới hóa chân rất khó đạt thành sao? Địch Cửu vô thức hỏi. Cảnh giới đó ở cực dạ đại lục dĩ nhiên rất khó, thế nhưng ở thế giới tiểu trung ương thì hẳn là có rất nhiều tu sĩ cảnh giới hóa chân nhỉ. Nếu không, thì thế giới tiểu trung ương sao có thể trở thành đại lục tu chân đứng đầu được. Sau khi dứt lời, Địch Cửu cảm thấy có chút không ổn nên vội bổ sung thêm. Ta thấy thế giới tiểu trung ương của chúng ta cũng có rất nhiều tu sĩ hóa chân cực kỳ mạnh mà. Ý tứ sâu xa là nếu như hóa chân cảnh rất khó, thì sao lại có nhiều tu sĩ hóa chân đến vậy? Nam tử nọ nhìn Địch Cửu như nhìn một kẻ ngốc, cuối cùng y khẽ lắc đầu, thở dài một hơi rồi kiên nhẫn giải thích. Ta đoán đạo hữu thuộc một gia tộc tu chân lánh đời nào đó, vừa mới đi ra ngoài phải không? Có lẽ mấy ngàn năm trước, hóa chân cảnh đúng là không quá khó. Nhưng bây giờ thì đừng bảo là bước vào cảnh giới ấy, chỉ muốn đạt đến kiếp sinh cảnh thôi đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi. Gần 1000 năm nay, tổng mới có 3 cường giả hóa chân xuất hiện, 3 người này đều không ngoại lệ, toàn bộ là người của ngũ đại tông môn. Chúng ta có thể nhìn thấy cường giả hóa chân nhiều, đó là do bọn họ đã tấn cấp từ lâu lắm rồi. Mà dù là cường giả hóa chân thì vẫn có tuổi thọ giới hạn, cho nên tu sĩ hóa chân ở thế giới tiểu trung ương càng ngày càng hiếm thấy đó. Địch Cửu cười xấu hổ, hắn quên mất việc mình lấy được tin tức đó là từ sư phụ Thiên Phong Hoa. Mà sư phụ đến đây từ lúc nào, hiện tại lại là lúc nào chứ? Đừng bảo là hóa chân, tu sĩ nguyên hồn cảnh như chúng ta muốn bước vào hư thần, cũng là hy vọng cực kỳ xa vời. Nam tử nọ tựa hồ bắt đầu cảm khái vì chính mình. Vậy xin hỏi đạo hữu, trích thần thảo có tác dụng gì thế? Địch Cửu nhanh chóng chuyển chủ đề. Lần này, người trước mặt lại lắc đầu, ta cũng không biết nữa, chỉ nghe nói nếu ai sở hữu được thứ này, thì có thể có cơ hội tiến vào ngũ đại tông môn. Bên ta đã có 3 người rồi, nếu đạo hữu nguyện ý gia nhập thì tổ đội chúng ta sẽ xuất phát ngay sáng mai. không nguyện ý thì để ta kiếm đồng bạn khác vậy. Ta nguyện ý, Địch Cửu không chút do dự đáp ứng. Hắn vốn không thể về lại Ngũ Lục Thành, trước tiên cứ đi theo tu sĩ này, tìm hiểu một chút tình hình thế giới tiểu trung ương cũng tốt. Bằng không, sau này một khi hắn bị cường giả truy sát, ngay cả chỗ để chạy trốn cũng chẳng biết mất. Tốt, ta gọi Phục Triệt, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ tên là Địch Cửu. Địch Cửu ôm quyền trả lời, không định giấu giếm tên của mình. Vậy ngày mai chúng ta đúng giờ xuất phát nhé. Phục Triệt bật cười, vỗ vai hắn. Ha ha, lá gan đúng là không nhỏ nhỉ. Tiểu đội thần mang chúng ban bố tin tức tìm người mà ngươi cũng dám lợi dụng ư? Một giọng nói âm trầm đột ngột vang lên. Người vừa lên tiếng là một tên nguyên hồn tầng 4 trẻ tuổi, gã mặc trường bào màu đỏ, đang đứng cách đấy không xa nhìn chằm chằm về hướng hai người bọn họ. Sắc mặt nam tử trung niên lập tức trở nên khó coi, thế nhưng, không chờ y nói chuyện thì Địch Cửu đã cất lời trước, ta tự nguyện tổ đội cùng Phục đạo hữu, có vấn đề gì sao? Tên gia hỏa này thật đúng là bá đạo, gã ban bố tin tức là chuyện của gã, chẳng lẽ ai trông thấy tin tức ấy thì bắt buộc phải tổ đội với gã chắc? Lại nói, Địch Cửu còn chưa trông thấy cái bản tin gì đấy thì đã cùng Phục Triệt nói chuyện về bái dạ hồ rồi. Tốt, tốt. Gã tu sĩ nọ cười lạnh một cái rồi quay người bỏ đi trước. Sắc mặt Phục Triệt thoáng chốc đã tái nhợt, chúng ta gây ra đại họa rồi. Chỉ cần không phải chuyện về thư giới, thì đối với Địch Cửu mà nói chẳng có cái gì đáng để gọi là đại họa cả. Hắn thản nhiên hỏi, Phục đạo hữu, gia hỏa này có lai lịch gì thế? Chẳng lẽ là đệ tử thuộc Ngũ Đại Tông Môn à? Phục Triệt sốt sắng kéo Địch Cửu sang một bên, nhỏ giọng đáp, người vừa rồi là Nhậm Tân Hiên, tu vi nguyên hồn tầng 4. Là thành viên của tiểu đội thần mang. Cũng giống như chúng ta, gã muốn dùng trích thần thảo để trở thành đệ tử của Ngũ Đại Tông Môn đấy. Người này chẳng mấy lợi hại, mấu chốt là ca ca của gã Nhậm Bạt Phi kìa, đó là cường giả nguyên hồn tầng 9. Đám người ấy tại Lạc Nhật Thành cực kỳ phách lối, đã giết không biết bao nhiêu tu sĩ vô tội rồi. Hiện tại nơi đây tiêu điều như vậy là do chúng gây ra cả. Ta khẳng định, chỉ cần rời khỏi thành, chắc chắn chúng sẽ chặn đường chúng ta để gây chuyện cho xem. Phục đạo hữu cho rằng chúng ta nên làm như thế nào? Địch Cửu hỏi thăm ý kiến Phục Triệt, nếu y muốn rũ bỏ quan hệ với hắn, vậy hắn sẽ lập tức rời khỏi đây ngay. Còn Phục Triệt mà vẫn giữ nguyên ý định tổ đội, thì hắn sẽ thay mặt y giải quyết gọn ghẽ đám người thần mang này. Số tu sĩ chết trong tay hắn vốn đã chẳng ít, thêm mấy người nữa thì đã sao, huống hồ tên kia mới chỉ là nguyên hồn tầng 9, hắn vốn không đặt gã ở trong mắt. Địch đạo hữu, chuyện này rất khó giải quyết. Tiểu đội thần mang có thủ tất báo, tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta đâu. Chúng ta dứt khoát cùng rời khỏi Lạc Nhật Thành ngay đi, vạn nhất bọn họ đuổi theo thì chúng ta đánh không lại, cũng có thể phân tán chạy trốn mà. Phục Triệt lo lắng bảo. Tốt, ta nghe theo đạo hữu. Địch Cửu vỗ vỗ vai y, Phục Triệt dám làm dám chịu, có thể xem là một nam hán tử chân chính, đã như vậy liền tổ đội đi. Địch Cửu đi theo Phục Triệt đến chỗ ở của y thì gặp được ba người nữa. Lương Cốc Tình nữ tu sĩ nguyên hồn tầng 2. Tướng mạo phổ thông, tính cách cởi mở, mồm miệng lại rất ngọt. Nàng vừa thấy Địch Cửu thì liền một câu Địch đại ca, hai câu Địch đại ca, mặc dù hắn đoán chừng tuổi của nàng ít nhất cũng phải gấp đôi hắn. Bối Thạch Đào có tu vi nguyên hồn tầng 3, niên kỷ nhỏ hơn Phục Triệt rất nhiều, vóc người cao cao gầy gầy. Trái ngược với Lương Cốc Tình, Bối Thạch Đào không thích nói chuyện. Địch Cửu nhìn ra quan hệ của ba người rất tốt, sau khi Phục Triệt kể lại một lần những chuyện đã xảy ra, không có bất kỳ ai tỏ thái độ hay phàn nàn gì cả. Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Phục Triệt, lập tức rời khỏi Lạc Nhật Thành. Gần như là đồng thời điểm bốn người Địch Cửu lên đường, thì trong căn phòng số 7 ở lầu 2 công hội Lạc Nhật Thành, Nhậm Bạt Phi đã nhận được tin tức. Nhậm Tân Hiên hung hăng nói, đại ca, bây giờ chúng ta ra ngoài xử lý chúng luôn đi. Nhậm Bạt Phi bình tĩnh cầm cốc trà lên, uống một hơi rồi mới từ tốn đáp, cái bọn Phục Triệt này ta đã sớm thấy ngứa mắt. Nếu chính chúng tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tuy nhiên xử lý bọn chúng không phải là việc cấp bách hiện tại. Sao vậy đại ca? Còn có chuyện gì quan trọng hơn à? Nhậm Tân Hiên ngạc nhiên. Nhậm Bạt Phi giải thích, chúng đi bái dạ hồ chẳng qua là muốn tìm kiếm trích thần thảo mà thôi. Công việc này vốn cực kỳ nguy hiểm. Nếu chúng đã có nhã ý dò đường giúp chúng ta thì cứ để chúng lăn xả đi. À, để hiểu ý đại ca rồi. Ha ha, huynh quả là thông minh. Nhậm Tân Hiên bật cười sảng khoái. Gã đã hiểu ý đồ của đại ca. Chờ đám Phục Triệt tìm được trích thần thảo xong thì hãng xử lý chúng cũng không muộn, khi đó còn tiện tay cướp hết số trích thần thảo mà chúng tìm được nữa. Chẳng phải là chuyện nhất cữ lưỡng tiện sao? Ồ, thật sự là kỳ quái, tiểu đội thần mang vậy mà lại không chặn đường chúng ta nhỉ? Đã cách rất xa Lạc Nhật, thành mà vẫn không bắt gặp bất kỳ ai chặn đường hay đánh lén, Phục Triệt nhịn không được thắc mắc. Phục đại ca, muội cho rằng hẳn là chúng muốn lợi dụng chúng ta để tìm kiếm trích thần thảo đấy. Lương Cốc Tình khẽ cắn môi, nói ra suy đoán của mình. Phục Triệt hừ lạnh, Đúng, nhất định là vậy. Bất quá bái dạ hồ lớn như thế, nếu chúng đã muốn thả dây dài thì chúng ta há có thể để chúng được như ước nguyện sao? Chúng ta rút ngắn thời gian tìm kiếm Trích Thần Thảo xuống còn một tháng đi, chỉ cần một người trong chúng ta thành công gia nhập Ngũ Đại Tông Môn, thì sẽ chẳng cần phải sợ Nhậm Bạt Phi nữa. Muội chỉ lo bọn chúng sẽ gia nhập Ngũ Đại Tông Môn sớm hơn chúng ta một bước thôi. Phục Triệt lắc đầu, không cần lo lắng, ít nhất cũng phải một năm nữa Ngũ Đại Công Tử mới ra khỏi Ngũ Lục Đạo Tháp. Đến lúc đó, cơ hội của mọi người đều như nhau. Đừng bảo hiện giờ Nhậm Bạt Phi còn không phải là đệ tử của Ngũ Đại Tông Môn, dù phải thì như thế nào. Ngũ Đại Tông Môn vẫn chưa thể một tay che trời đâu, cùng lắm thì chúng ta đi Thiên Cơ Đảo. Thiên Cơ Đảo ở đâu vậy? Chẳng lẽ tới đó rồi thì Ngũ Đại Tông Môn không thể đi bắt người sao? Đây là lần thứ hai Địch Cửu nghe thấy Phục Triệt nhắc tới Thiên Cơ Đảo, hắn bèn vội vàng hỏi thăm một phen. Phục Triệt trợn tròn mắt nhìn Địch Cửu, đoạn khẽ lắc đầu, Địch đạo hữu, ta thật hoài nghi huynh không phải là người ở thế giới tiểu trung ương đấy. Thiên Cơ Các tọa lạc tại Thiên Cơ Đảo là thập tinh tông môn duy nhất ở đây. Đạo hữu chắc đã biết đạo bảng chứ? Đạo bảng chính là do Thiên Cơ Các tạo ra. Nghe đồn tất cả mọi nơi ở thế giới tiểu trung ương đều có đại trận giám sát khí tức của Thiên Cơ Các, chỉ là người bình thường không phát hiện được mà thôi. Công hội ở Lạc Nhật Thành chính là sản nghiệp của bọn họ đó. Trên thế giới tiểu trung ương, nơi duy nhất không ai có thể gây chuyện chính là Thiên Cơ Các, đẳng cấp như Ngũ Đại Tông Môn cũng không dám bắt người ở chỗ ấy đâu. Thật là lợi hại. Trong lòng Địch Cửu âm thầm cảm thán. Địch Cửu quyết định, một khi hắn phát hiện có bất cứ ai dò la tin tức về hắn, thì hắn sẽ ngay lập tức chạy tới Thiên Cơ Đảo mới được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khoảng cách từ Lạc Nhật Thành tới Bái Dạ Hồ không mấy xa, bốn người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả mà chỉ mất khoảng 2 ngày đã đến nơi. Đây là nơi gần phía bên ngoài Bái Dạ Hồ nhất, đứng từ đây cũng có thể trông thấy rõ tình hình vùng đất bên trong như nào. Địch huynh đệ không hiểu rõ tình huống ở địa phương này, nên ta sẽ giải thích lại một chút nhé. Chỉ vài ngày đi chung đường mà mọi người đều đã quen thuộc với nhau hẳn, thế nên Phục Triệt cũng chuyển từ cách gọi Địch đạo hữu xã giao sang huynh đệ cho thân thiết luôn. Ở phía bên kia, Địch Cửu đang rung động nhìn chằm chằm về phía trước. Gọi đó là một cái hồ còn không bằng nói nó, là một mặt kính to lớn được dựng thẳng đứng lên còn hơn. Nhưng nếu dựa theo ảnh hưởng của trọng lực, thì nước hồ chắc chắn sẽ không thể chảy như thế được. Hơn nữa, chuyện kỳ lạ là từ chỗ hắn đứng đến cái hồ nhiều lắm cũng chỉ vài trăm trượng, khoảng cách nhiều đó thì lẽ ra mắt thường phải trông thấy rõ lắm. Nhưng dù hắn cố gắng chừng mắt cỡ nào thì cũng chỉ toàn thấy mông lung, mơ mơ hồ hồ mà thôi. Thấy thế Địch Cửu bèn quét ngang thần niệm ra ngoài. Khi thần niệm vừa chạm vào mặt nước của cái hồ lớn kia, thì hắn liền cảm giác được thức hải của mình tê dần giống như có một bàn tay vô hình muốn trực tiếp xé rách nó vậy. Địch Cửu chịu không nổi, há mồm phun ra một ngậm máu tươi, sau đó nhanh chóng thu hồi thần niệm trở về. Địch huynh đệ, có phải huynh cảm giác thần niệm bị người hung hăng xé rách, đã vậy thức hải còn đau như muốn nổ tung, đúng không? Thấy Địch Cửu thổ huyết, Phục Triệt vội chạy tới xem xét tình huống của hắn. Lúc này đây, Địch Cửu đã minh bạch được 2 chuyện. Ấy là nơi này không thể dùng thần niệm thẩm thấu, và bọn người Phục Triệt đã sớm biết từ trước rồi nhưng lại không nói cho hắn, như vậy thật có chút quá đáng. Phục Triệt cảm nhận được tia bất mãn của Địch Cửu bèn khẽ mỉm cười, từ tốn nói, Địch huynh đệ à, ta biết hiện giờ trong lòng huynh đang không vui, đúng không? Lý do là vì sao ta biết nhưng lại không nói với huynh chuyện thần niệm ấy? Nói thẳng ra là ta cố tình để huynh thử một lần đó. Nguyên nhân là gì? Địch Cửu thản nhiên hỏi lại. Nếu Phục Triệt không cho hắn một đáp án thuyết phục thì hắn sẽ không chút nào do dự, mà xoay người rời đi ngay. Thở dài một hơi, Phục Triệt bình tĩnh giải thích, huynh có biết vì cái gì mà chỉ cần dâng lên 10 cây Trích Thần Thảo, thì đã có thể gia nhập Ngũ Đại Tông Môn, đồng thời còn được trở thành đệ tử nội môn nữa không? Đó là do Trích Thần Thảo rất khó đào được. Loại linh dược này luôn ẩn nấp xung quanh Bái Dạ Hồ, mà nơi đây lại có thể niết hóa thần niệm của bất kỳ tu sĩ nào. Cho nên dưới tình huống bình thường, mọi người đều sẽ tiến vào bên trong mấy ngày. Sau đó sẽ rời khỏi để nghỉ ngơi lấy sức rồi mới trở vào trong đó lại. Vừa rồi ta để huynh quét thần niệm ra ngoài, là để kiểm tra đẳng cấp thần niệm của huynh mà thôi. Nếu bốn người chúng ta đã tổ đội với nhau, thì cần phải xác định rõ đẳng cấp thần niệm của mỗi cá nhân để có thể thay phiên nhau ra ngoài nghỉ ngơi. Còn có loại chuyện này nữa à? Địch Cửu dựa theo lời bọn họ nói, thử điều động thần niệm ra bên ngoài kiểm tra xem. Quả nhiên hắn tìm được một cái ẩn nặc trận ở một chỗ cách đấy không xa, xem ra cấp bậc trận pháp của người này không cao lắm. Căn bản không đủ thực lực ngăn cản hắn quan sát. Những người kia cũng nghỉ ngơi ở đây, chờ họ khỏe lại sẽ tiếp tục tiến vào bên trong Bái Dạ Hồ, tìm kiếm Trích Thần Thảo đấy. Phục Triệt trông thấy ánh mắt Địch Cửu rơi vào một chỗ ẩn nấp không người, thì phối hợp giải thích cho hắn hiểu. Khó trách Ngũ Đại Công Tử không đích thân tới thu nhập, thì ra nơi này sẽ thiêu đốt thần niệm của tu sĩ. Địch Cửu cảm thán. Phục Triệt nhanh chóng tiếp lời. Huynh nói đúng rồi, tu vi càng cao thì tốc độ thiêu đốt càng nhanh. nhưng tu vi cũng không được quá thấp, thấp quá sẽ không thể đi nổi tới chỗ sinh trưởng của chính thần thảo đâu. Tu vi từ kim đan đến hư cảnh là thích hợp nhất để tiến vào. Trong lòng Địch Cửu ngày càng nghi hoặc, mặc dù mấy ngày này hắn không quá chú tâm, nhưng cũng biết tới sự tồn tại của ngũ đại công tử. Mà ngay cả những người như thế cũng cần gấp trích thần thảo, không lẽ loại linh thảo ấy có tác dụng gì ghê gớm lắm ư? Mà điều khiến hắn cảm thấy quái lạ hơn cả là, không biết vì nguyên do gì mà năm người đó lại cần gấp đến vậy, trong khi những người bình thường khác lại có vẻ chẳng mấy thiết tha. Làm sao để khảo thí đẳng cấp thần niệm ở chỗ này vậy Phục huynh? Hiện tại Địch Cửu xem như đã có thêm hiểu biết về đẳng cấp thần niệm rồi, nhưng mà chính hắn lại không rõ lắm thần niệm của mình thuộc đẳng cấp gì. Phục Triệt kiên nhẫn giải thích, từ chỗ này quét thần niệm ra, nếu thần niệm quét được trong phạm vi 10 trượng là cấp 1, 20 trượng là cấp 2, 30 trượng là cấp 3. Ở đây chưa từng xuất hiện người nào vượt qua cấp 3 cả, chỉ cần đẳng cấp thần niệm của huynh đạt tới cấp 2 thôi là, chúng ta có thể tìm kiếm bên cạnh Bái Dạ Hồ suốt 2 ngày rồi. À, huynh nhớ là vẫn không nên đến quá gần hồ nước đó đâu nhé. Thần niệm của các huynh đã tới cấp 2 rồi ư? Địch Cửu kinh ngạc không thôi. Vừa rồi thần niệm của hắn đã chạm hẳn tới Bái Dạ Hồ, khoảng cách ít nhất là ngoài mấy trăm trượng, nói vậy thì thần niệm của hắn đạt cấp bao nhiêu rồi nhỉ? Đúng vậy, bọn ta đều là tu vi nguyên hồn sơ kỳ, thế nên thần niệm cũng không quá kém, toàn bộ đều đạt tới cấp 2 rồi. Nghe vậy, Địch Cửu càng không hiểu nổi, theo như ta được biết, thần niệm có 10 cấp, vậy tu vi nguyên hồn thì hẳn đối chiếu qua là thần niệm cấp 4 mới đúng chứ nhỉ? Phục Triệt phì cười. Địch huynh đệ nói không sai, bất quá điều đó chỉ dành để nói về thiên tài thôi. Dưới tình huống bình thường thần niệm so với tu vi đều yếu hơn 2 cấp, tu vi có cường đại cách mấy thì thần niệm vẫn sẽ yếu hơn vài cấp bậc. Chỉ có một số ít thiên tài mới có thần niệm tương xứng với tu vi mà thôi. Một cường giả tại Thiên Cơ Các đã từng nói, hiện giờ thế giới tiểu trung ương càng ngày càng ít cường giả hóa chân, ngoại trừ do tài nguyên tu luyện quá thiếu thốn ra thì còn một nguyên nhân khác nữa, đó chính là thần niệm không theo kịp tu vi. Vừa rồi huynh cũng khảo nghiệm qua một chút rồi nhỉ, có phát hiện ra thần niệm của mình cấp mấy không? Địch Cửu nghe xong thì trong lòng rung động không thôi, không ngờ thần niệm của hắn vậy mà có thể tiếp xúc được tới tận Bái Dạ Hồ. Mặc dù hắn chưa rõ khoảng cách từ đây đến hồ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn phải được hẳn mấy trăm trượng, như vậy rốt cuộc thần niệm của hắn mạnh mẽ tới cỡ nào đây? Nghe Phục Triệt hỏi, Địch Cửu đành phải lựa lời đáp, thần niệm của ta so với mọi người có lẽ mạnh hơn một chút. Vậy hẳn là đạt tới cấp 3 rồi đúng không? Phục Triệt kinh hỉ. Nếu thật như vậy thì chúng ta có nhiều đất dụng võ hơn ở Bái Dạ Hồ rồi. Huynh nói như, vậy nghĩa là sao, ta không hiểu. Địch Cửu thắc mắc. Thần niệm cường đại mà tu vi lại thấp thì có thể tới càng gần Bái Dạ Hồ. Ta nghe nói những người có thần niệm cấp 3 còn có thể nhìn tới trích thần thảo, phía dưới mặt hồ đấy. Vậy thì có gì khác nhau? Địch Cửu khó hiểu hỏi lại. Hoàn toàn khác nhau đó chứ. Gốc trích thần thảo được lấy từ dưới hồ lên sẽ có màu đỏ. Gốc cây này có công dụng tốt gấp 2 lần các gốc khác lấy được ven hồ. Nếu như toàn bộ trích thần thảo đều có màu đỏ hay đỏ đến tận chiếc lá, thì một gốc cây kia sẽ bằng 10 gốc cây ven hồ khác. Truyền thuyết kể rằng, trích thần thảo có thể tự mình di chuyển được, khi nó đạt đến một cấp độ nhất định nào đó sẽ tự động nhảy xuống đáy hồ. Vậy bây giờ chúng ta đi vào được chưa? Địch Cửu nhìn quanh quang cảnh toàn một màu xanh đậm trước mặt, khẽ hỏi. Phục Triệt thận trọng đáp, lúc này sắc trời đã tối, rồi dẫn tới nhiệt hóa thần niệm xung quanh hồ sẽ càng nghiêm trọng hơn ban ngày nữa, ta đề nghị sớm sớm mai chúng ta hãy lên đường. À, ta có một cuốn sách nhỏ viết về trích thần thảo này, Địch huynh đệ lấy xem thử đi. Được thôi, đa tạ huynh. Địch Cửu nhanh chóng nhận lấy cuốn sách nhỏ kia. Hắn cũng dự định ban đêm sẽ ngó qua thư giới một chút xem trích thần thảo này rốt cuộc là thứ quý giá gì. Rất đông tu sĩ đến Bái Dạ Hồ để tìm kiếm trích thần thảo, thế nên mấy người bọn họ bố trí một cái ẩn nặc trận, xung quanh cũng chẳng làm ai phải chú ý tới. Bình thường người bố trí trận pháp bên ngoài trụ sở chính là Bối Thạch Đào. Mà Phục Triệt cũng không hỏi qua về trình độ trận pháp của Địch Cửu. Bởi vì y cho rằng xem như Địch Cửu có tinh thông trận pháp tới đâu đi nữa, cũng chẳng thể bằng người của y được. Việc Địch Cửu vẫn còn rất trẻ tuổi, nhưng lại luôn trốn một chỗ để nhắm mắt tu luyện khiến cho y cảm thấy đối phương chắc chắn là một tu sĩ đi theo hướng khổ tu. Rồi, những tu sĩ khổ tu lớn tuổi thì trình độ ắt hẳn không tệ lắm, còn tu sĩ trẻ tuổi hơn thì đa phần đều dành thời gian để tu luyện, trình độ trận đạo chắc chắn sẽ không có gì đặc biệt. Theo như Địch Cửu quan sát thì trình độ trận đạo của Bối Thạch Đào cũng không quá kém, những trận pháp mà người nọ bố trí đều là cấp 3 cả. Hắn cũng không nghĩ thực lực của mình mạnh hơn đối phương bao nhiêu. Có lẽ thiên phú của hắn cường đại hơn một chút, nhưng vẫn không có khả năng chênh lệch quá xa. Sở dĩ Địch Cửu có thể trở thành vương sư, cấp 9 đều là nhờ vẫn thạch bên trong thức hải kia mà thôi. Bọn người Phục Triệt khẳng định vẫn luôn thường xuyên tu luyện ở bên ngoài, vậy nên chắc ai cũng đều có động phủ riêng của mình. Cách đây không lâu, Địch Cửu cũng luyện chế ra được vài cái động phủ linh khí hạ phẩm đơn giản. Thế nhưng hắn lại trông thấy bọn họ lấy ra chỉ toàn là pháp khí động phủ cực phẩm mà thôi. Hắn không muốn nổi bật quá mức, bèn lấy ra một kiện pháp khí động phủ cực phẩm luôn. Sau đó, từ bên trong động phủ của mình hắn liền bắt đầu bố trí các loại hộ trận, một cái ẩn nặc trận cấp 9 và thúc tức trận cấp 9. Thư giới là thứ đồ vật có ảnh hưởng cực lớn tới cái mạng của hắn, nên khi hắn tập trung xem nó trong thức hải, thì tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ khí tức nào ra ngoài cả. Thư giới chính là một đại dương tri thức mênh mông bát ngát, vốn Địch Cửu tính dành chút thời gian để xem xét bên trong đó có những gì, nhưng đáng tiếc hắn vẫn luôn xối xả ngược xuôi nên chưa thực hiện được việc này. Sau một lúc lâu nhìn qua vô số nguyên liệu và linh thảo, thì rốt cuộc thần niệm của Địch Cửu cũng ngừng lại khi hắn nhìn thấy Trích Thần Thảo. Trích Thần Thảo sinh trưởng ở bên cạnh niệm tinh. Linh thảo có 3 màu, màu xanh là linh thảo cấp 3 dài 3 tấc, không có lá, bên ngoài còn có linh văn màu xanh nữa. Màu đỏ là linh thảo cấp 6, dài 6 tấc, có một lá đỏ, bên ngoài có linh văn màu đỏ. Mà màu đen lại là linh thảo cấp 9 dài 9 tấc, bên ngoài có linh văn màu đen và 3 lá đen. Không ngờ còn có Trích Thần Thảo màu đen nữa. Lại vừa là màu đen vừa là cấp 9 ư. Xem ra chính Phục Triệt cũng không biết có loại Trích Thần Thảo như vậy tồn tại trên đời. Điều này càng khiến cho Địch Cửu muốn biết rốt cuộc Trích Thần Thảo có công dụng gì, cho nên thần niệm của hắn nhanh chóng quét tới phần giới thiệu công năng liên quan tới nó trong thư giới. Trích Thần Thảo có tác dụng mở rộng thức hải, tăng cường sự cô đọng thần niệm. Địch Cửu ngây dại, nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó. Từ khi hắn biết đến linh thảo cho tới nay, chưa bao giờ Địch Cửu thấy có loại linh thảo nào lại sở hữu công dụng khiến vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt như vậy cả. Thì ra đây chính là nguyên nhân mà các cường giả hóa chân cảnh và ngũ đại công tử muốn lấy cho bằng được nó. Sau khi rời khỏi thư giới, Địch Cửu vẫn cực kỳ kích động. Hiện tại trong lòng hắn có một loại xúc động muốn bất chấp mọi thứ để đi vào bên trong Bái Dạ Hồ tìm Trích Thần Thảo. Hắn không xác định được thần niệm của mình mạnh bao nhiêu, nhưng Địch Cửu biết rõ đây là loại linh thảo vô cùng trọng yếu đối với hắn. Nếu như thần niệm của hắn được tăng cường tới mức cực hạn, có lẽ ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không nhất định theo kịp hắn nổi. Hắn nhất định phải đoạt gốc Trích Thần Thảo này mới được. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, sau khi Địch Cửu thu dọn xong động phủ của mình, hắn đã thấy ba người Phục Triệt đang đứng ở ngoài chờ. Địch Cửu huynh đệ, đi nào, chúng ta đi Bái Dạ Hồ thôi. Phục Triệt nhìn Địch Cửu, ngữ khí đầy vui vẻ, tựa hồ uy hiếp của tiểu đội thần mang chẳng làm y lo lắng chút nào. Hiện tại Địch Cửu đã biết công dụng của Trích Thần Thảo, thế nên dù gặp phải khó khăn thế nào đi nữa thì nhất định hắn cũng không lùi bước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phục huynh, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo huynh một chút. Trong lòng Địch Cửu thầm suy đoán, hẳn các tu sĩ hóa chân vẫn chưa biết công dụng của Trích Thần Thảo. Nếu không, làm gì có chuyện chỉ có mỗi ngũ công tử trên hải bảng, chứ không phải là ai khác thu gom nó như vậy chứ. Đã là đồng đội thì đương nhiên cũng là huynh đệ, huynh còn nói thỉnh giáo gì chứ, cứ hỏi đi, ta biết gì thì sẽ nói cái đó. Phục Triệt bật cười. Địch Cửu nhìn Bái Dạ Hồ mông mông lung lung, đoạn hỏi, Phục huynh, có phải ngũ công tử hải bảng thường xuyên cùng nhau đi thí luyện hay không? Hơn nữa, bọn họ tuyên bố nhiệm vụ tìm Trích Thần Thảo, cũng là sau khi trở về từ một đợt thí luyện à? Không sai, mối quan hệ của ngũ công tử không tồi, bọn họ quả thật thường xuyên cùng nhau ra ngoài thí luyện. Còn lần này phát nhiệm vụ có phải là sau một lần cùng nhau ra ngoài hay không, thì ta không biết. Phục Triệt sau khi nghe Địch Cửu hỏi xong liền giật mình, y mơ hồ đoán ra được một chút gì đó. Trong lòng Địch Cửu đã hiểu, hắn không tiếp tục hỏi thăm nữa mà khoát tay chỉ ra một chỗ xa xa, chúng xuất phát đến Bái Dạ Hồ đi. Địch đại ca, ngươi chỉ hỏi vấn đề đơn giản như thế thôi ư. Lương Cốc tình nghi hoặc nhìn Địch Cửu, vấn đề này căn bản đâu tính là vấn đề. Vốn là còn một vấn đề, thế nhưng hiện tại ta đã hiểu rồi. Chúng ta mau đi thôi, đừng làm chậm trễ thời gian tìm kiếm Trích Thần Thảo nữa. Địch Cửu thuận miệng bảo. Hiện tại hắn dám chắc 10 phần, bọn ngũ công tử tình cờ biết được công dụng của Trích Thần Thảo qua một lần thí luyện. Bất quá năm người này rất ích kỷ, căn bản không muốn tuyên bố công dụng của nó ra bên ngoài, thậm chí còn giấu cả cường giả hóa chân trong tông môn. Địch Cửu hoài nghi, nếu như bọn họ không bắt buộc phải tham gia ngũ lục đạo hội để tranh đoạt thứ hạng trên ngũ lục đạo tháp, có lẽ đám người đấy đã tự mình đến Bái Dạ Hồ tìm kiếm Trích Thần Thảo rồi. Bọn họ không đích thân đến đây tìm kiếm chắc là còn mục đích khác. Dù sao việc tuyên bố tìm Trích Thần Thảo cũng đã khiến đa phần mọi người đều cho rằng đấy chẳng qua là nhiệm vụ tông môn mà thôi, vốn loại thảo dược này cũng chẳng mấy quan trọng. Địch Cửu theo chân mọi người bước vào thảo nguyên, ngay lập tức hắn cảm nhận được một loại phong bạo đánh thẳng vào thức hải, tựa hồ tùy thời nó đều có thể xé nát thức hải hắn. Âm thanh của Phục Triệt kịp thời truyền đến, Địch Cửu huynh đệ, một khi tiến vào thảo nguyên bên ngoài Bái Dạ Hồ thì tuyệt đối đừng sử dụng thần niệm nhé. Nếu như ở chỗ này mà mở rộng thần niệm, vậy ăn khổ là cái chắc. cứ giữ nó lại trong thức hải là được. Về phần trích thần thảo thì đành phải dùng mắt thường để tìm thôi. Địch Cửu thử sử dụng thần niệm của mình, quả nhiên một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, thần niệm tản ra ngoài đều biến mất không thấy đâu. Đa tạ phục huynh. Địch Cửu thu hồi thần niệm, hắn quyết định đến Bái Dạ Hồ sẽ lại dùng thần niệm tìm kiếm trích thần thảo sau. Bốn người dùng gần 2 canh giờ mới đi được khoảng 300 trượng, từ đây đến Bái Dạ Hồ ước chừng còn 200 trượng nữa. Phục Triệt ngừng lại, thở dốc một hơi. Chúng ta tìm kiếm trong khu vực này trước đi, nếu vào sâu hơn sẽ chịu không nổi tổn thương đâu. Một khi thức hải xảy ra vấn đề, thì dù có tìm được nhiều trích thần thảo hơn cũng vô dụng. Đúng vậy, muội cũng chỉ có thể đi đến đây thôi. Lương Cốc Tình vội vàng bày tỏ ý kiến. Bối Thạch Đào bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, hiển nhiên thực lực của bọn họ chỉ có thể di chuyển tới nơi này mà thôi. Địch Cửu đã đọc qua về đặc tính của trích thần thảo trong thư giới, hắn biết trong Bái Dạ Hồ khẳng định có niệm tinh. Nếu cấp bậc trích thần thảo ở trong hồ tốt thì chứng minh trích thần thảo ở ngoại vi Bái Dạ Hồ chẳng có bao nhiêu tác dụng. Thần niệm của ta mạnh hơn một chút, ta sẽ tiếp tục tiến vào trong xem sao nhé. Địch Cửu quyết định tách tổ. Phục Triệt gật đầu, vậy huynh cẩn thận, do nơi này không thể dùng thần niệm truyền tin tức nên nếu gặp phải chuyện gì thì hãy lớn tiếng gọi mọi người. Chúng ta đã là một đội, vậy nhất định phải cùng tiến cùng lùi mới được. Sở dĩ ở bên ngoài Bái Dạ Hồ cần phải tìm tổ đội là bởi vì tính an toàn. Cho dù ngươi có tìm được nhiều trích thần thảo hơn nữa, nhưng nếu bị người khác cướp đi hết, vậy còn có ích gì? Đa tạ phục huynh, ta đã hiểu. Địch Cửu rời khỏi đám người Phục Triệt, sau đó tiếp tục tới gần Bái Dạ Hồ hơn. Càng đi đến gần đấy, hắn càng cảm thấy thức hải bị đè ép nặng nề, thậm chí đầu đau đến mức như muốn nứt toát cả ra. Địch Cửu thử vận chuyển thần niệm đoán thuật, điều làm hắn vui mừng ngoài ý muốn là áp lực trong thức hải đã dần giảm bớt. Sau đó hắn thử thu lại thần niệm, đa số thần niệm đều biến mất, nhưng vẫn còn một số ít có thể quay về. Công pháp thần niệm đoán này quả nhiên là thứ tốt. Lúc còn cách Bái Dạ Hồ mấy trượng, Địch Cửu đã nhìn thấy gốc trích thần thảo đầu tiên. Đúng như giới thiệu trong thư giới, cây trích thần thảo này có màu xanh, cao 3 tấc, không có lá. Địch Cửu thử nhét cả cây trích thần thảo vào miệng, không ngờ một cỗ hương vị đắng chát truyền đến. Không đợi Địch Cửu phản ứng, bành một tiếng, trong thức hải của hắn giống như có một đám lửa đang nhen nhóm cháy. Dần dần toàn bộ thức hải đều hệt như bị bốc cháy, khí tức điên cuồng bành trướng. Địch Cửu kinh hãi, nếu cứ tiếp tục để như vậy thì thức hải của hắn nhất định sẽ nổ tung mất. Mà dù thức hải không nổ tung, nhưng dưới sự tàn phá kinh khủng của loại khí tức ấy, thì chắc chắn hắn cũng sẽ biến thành thằng ngốc. Chuyện này phải trách hắn quá vô ý rồi, dám một lần ăn cả cây trích thần thảo như thế, trích thần thảo vốn đâu phải sử dụng như vậy. Địch Cửu điên cuồng vận chuyển đoán thần thuật, khí tức đáng sợ đang thiêu đốt trong thức hải của hắn giống như gặp được một cái cối xay. Đoán thần thuật mỗi khi vận hành một chu thiên, khí tức này sẽ bị cối xay khổng lồ cuốn đi một chút, sau đó khí tức khủng bố trong thức hải liền yếu bớt một phần. Dần dần, Địch Cửu phát hiện một chuyện rất đáng mừng, ấy là thần niệm của hắn bắt đầu tăng cường thêm một ít. Địch Cửu kích động không thôi, hắn càng cấp tốc vận chuyển đoán thần thuật. 3 canh giờ chớp mắt trôi qua, lúc này Địch Cửu mới vươn vai đứng dậy. Dược lực của trích thần thảo đã bị hắn luyện hóa hết, Địch Cửu thử kiểm tra thần niệm và thức hải. Quả nhiên cả hai đều đã tiến bộ hẳn. Khó trách cái cây có thể thiêu đốt thức hải này lại có tên là trích thần thảo. Địch Cửu thầm cảm thán. Sau khi cảm nhận được chỗ tốt mà trích thần thảo mang đến, Địch Cửu lại tiếp tục vận chuyển đoán thần thuật để tìm kiếm nó. Hắn phát hiện thần niệm đoán kết hợp với trích thần thảo quả nhiên là thiên y vô phùng. Trích thần thảo màu xanh đã có loại hiệu quả này, vậy trích thần thảo màu đỏ và trích thần thảo màu đen sẽ lợi hại đến mức nào nữa nhỉ? Địch Cửu có thể mở rộng thần niệm, cộng thêm hắn đang ở khá gần Bái Dạ Hồ, vậy nên số lượng trích thần thảo tìm được sẽ hơn xa các tu sĩ khác. Nửa ngày trôi qua, Địch Cửu đã tìm được gần 200 gốc trích thần thảo. Nếu như không phải việc luyện hóa trích thần thảo cần phải ngồi yên một chỗ, thì Địch Cửu đã vừa di chuyển vừa luyện hóa nó rồi. Địch Cửu đã tới sát bên bờ Bái Dạ Hồ, toàn bộ mặt hồ in vào trong mắt hắn. Lúc trước ở xa nhìn không rõ, nhưng hiện tại đến gần hắn mới phát hiện cái hồ này chẳng khác gì so với những cái hồ bình thường khác. Xem ra hẳn là ngày hôm qua thị giác của hắn có vấn đề rồi. Địch Cửu thử dùng thần niệm thẩm thấu vào Bái Dạ Hồ, thế nhưng kết quả vẫn giống hệt như lần trước, thần niệm của hắn vừa mới tiếp xúc đến nước hồ, thì khí tức cực nóng lập tức truyền đến, thức hải của hắn tê dần, cả người mém chút lâm vào trạng thái hôn mê. Địch Cửu nhanh chóng thu hồi thần niệm, hắn nhắm mắt ngồi tĩnh tâm ở bên cạnh Bái Dạ Hồ, rất lâu mới có thể chậm chậm đứng dậy. Sắc trời tối dần, mặt hồ lúc này giống như hiện lên một tầng tinh quang tô điểm cho cảnh vật nơi đây. Khác với ban ngày, vào ban đêm, khí tức tràn vào thức hải càng ngày càng cuồng bạo. Nếu như Địch Cửu không có đoán thần thuật, nhất định hắn đã sớm phải lui ra ngoài rồi. Nhìn Bái Dạ Hồ trước mặt mình, trong lòng Địch Cửu thầm than, xem ra muốn tìm trích thần thảo từ trong hồ quả thật không phải là chuyện dễ dàng gì. Địch Cửu nhìn xoáy vào đáy hồ, hắn ngạc nhiên phát hiện ở trong đó quả thật có mấy gốc trích thần thảo, màu đỏ hoặc bán đỏ, trên thân của những cái cây ấy đều có một chiếc lá. Trích thần thảo bán đỏ có một nửa nằm ở dưới nước, còn trích thần thảo màu đỏ trên cơ bản đều chìm hoàn toàn ở dưới mặt nước. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, thì ra vào ban đêm mới có thể nhìn thấy trích thần thảo màu đỏ được. Về phần trích thần thảo màu đen thì Địch Cửu không dám nghĩ tới. Bái dạ hồ đáng sợ như vậy, hiện tại thần niệm của hắn chẳng thể làm được gì. Lúc này hắn chỉ muốn lấy được trích thần thảo màu đỏ hoặc là bán đỏ mà thôi. Còn trích thần thảo màu đen, chờ đến khi thần niệm cường đại hơn hãng tính sau đi. Nếu như không thể sử dụng thần niệm, vậy dùng tay hẳn là không có việc gì đâu nhỉ. Địch Cửu đi đến bên cạnh một gốc trích thần thảo màu đỏ nằm hoàn toàn ở trong nước, sau đó hắn cẩn thận đưa tay vào trong hồ. Xèo, thật giống như đổ nước vào vôi sống, thanh âm xèo xèo ở trong nước liên tục vang lên, đau đớn kịch liệt từ bàn tay truyền đến thân thể. Địch Cửu thậm chí có thể cảm nhận được xương cốt của mình đang bị ăn mòn. Sự ăn mòn này rất nhanh đã vọt đến thức hải của hắn, lúc này hắn nào muốn trích thần thảo gì nữa, chỉ lo rút tay lại thật nhanh. Địch Cửu giơ tay ra xem, những nơi vừa nãy nhúng vào nước đều bị ăn mòn, đến mức chỉ còn lại xương cốt trắng hếu. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn là hư cảnh luyện thể giả, nhục thân cường đại như thế mà còn bị ăn mòn đến xương, vậy trích thần thảo trong hồ này liệu ai có thể lấy được đây? Cũng may Địch Cửu là luyện thể giả tam vương cảnh. Hơn nữa hắn còn có đại khôn quyết tổng cương. Sau một đêm tu luyện, phần bị ăn mòn trên tay hắn cũng đã dần khôi phục lại như lúc ban đầu. Sáng hôm sau, lúc Địch Cửu nhìn lại xuống hồ thì không còn trông thấy một gốc trích thần thảo nào nữa. Xem ra trích thần thảo màu đỏ chỉ xuất hiện vào ban đêm mà thôi. Nhảy vào hồ là chuyện không thể nào rồi, chỉ đành chờ đến tối rồi tìm vận may vậy. Ban ngày Địch Cửu lại tìm được thêm gần 200 gốc trích thần thảo màu xanh nữa. Trích thần thảo màu xanh bên trên hồ gần như đã bị hắn thu hoạch đến 7-8 phần. Thấy vậy hắn bèn lười tiếp tục tìm. Bây giờ hắn chỉ muốn sở hữu trích thần thảo màu đỏ hoặc là bán đỏ mà thôi. Phục đại ca, Địch Cửu đại ca đến giờ vẫn không có tin tức gì, có khi nào đã xảy ra chuyện hay không? Đã 2 ngày rồi mà Địch Cửu vẫn không chuyển tin tức tới, cũng không hề liên hệ với bọn họ, cho nên Lương Cốc Tình vô cùng lo lắng. Dù bọn họ và Địch Cửu chỉ cách xa nhau tầm 200 trượng, nhưng ở Bái Dạ Hồ thì chỉ cần vượt qua 20 trượng trở lên, tầm nhìn đã trở nên mơ hồ. Ngay cả hình dáng cái hồ mà họ thấy được cũng chỉ mờ mờ ảo ảo mà thôi. Về phần lớn tiếng gọi thì vượt qua 100 trượng sẽ không nghe được nữa. Phục Triệt trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, chúng ta vốn đã định nghỉ ngơi trước khi trời tối. Địch Cửu huynh đệ hiện tại không có tin tức, ta cũng rất sốt ruột. Nếu một người mất đi năng lực hành động ở chỗ này thì xem, như đã bước một chân vào quỷ một quan, rồi. Chúng ta cố thêm hết đêm nay đi, buổi sáng ngày mai nếu vẫn không có tin tức của huynh ấy, thì chúng ta bắt buộc phải lui ra ngoài nghỉ ngơi một ngày thôi. Phục Triệt lo lắng Địch Cửu bị trọng thương bên trong Bái Dạ Hồ, lỡ mà lúc đi ra ngoài tìm không thấy người tiếp ứng thì coi như xong. Nếu y đã kéo Địch Cửu vào tổ đội thì nhất định mọi người nên giúp đỡ cho nhau mới phải. Chúng ta đợi thêm một đêm đi. Lương Cốc Tình vốn cũng dự định đề nghị mọi người ở lại thêm đêm nay. Địch Cửu đứng ở bên cạnh một gốc trích thần thảo màu đỏ, hắn biết rõ mình sẽ nhìn thấy loài thảo dược ấy trong Bái Dạ Hồ khi trời tối. Lần này Địch Cửu quyết định vận chuyển cùng lúc Đại Khôn Luyện Thể Quyết và Đoán Thần Thuật. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nhổ lấy trích thần thảo từ trong hồ ra ngoài. Hắn không luyện chế pháp bảo dạng móng vuốt bởi vì thư giới đã viết, nếu muốn giữ lại dược tính của trích thần thảo thì nhất định phải dùng tay để thu thập. Mà Địch Cửu thầm đoán, dù hắn có lấy móng vuốt thu thập trích thần thảo, đi nữa thì kiểu gì thức hải vẫn sẽ bị tấn công thôi. Thời điểm Đại Khôn Luyện Thể Quyết và Đoán Thần Thuật vận chuyển được 3 chu thiên, Địch Cửu trong chớp mắt thò tay thật nhanh vào trong hồ nước. Tiếng xèo xèo và cảm giác thức hải bị tấn công truyền đến. Thế nhưng trong tích tắc ấy, Địch Cửu đã hái được một gốc trích thần thảo màu đỏ, sau đó nhanh tay đặt nó vào trong hộp ngọc. Nhìn ra thịt trên tay mình bị ăn mòn không ít mà Địch Cửu giật mình không thôi. Tuy nhiên hắn lại thở phào một hơi, chỉ cần có thể thu thập được trích thần thảo là ổn rồi. Hắn có luyện thể quyết, nhiều nhất chỉ một đêm thì cánh tay có thể phục hồi như cũ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng để nước Bái Dạ Hồ ăn mòn tới tận xương cốt. Một khi cả khung xương mà cũng bị ăn mòn thì cái tay này sẽ thật sự hết đường cứu luôn. 2 canh giờ sau, Địch Cửu quyết định ngừng việc thu hoạch trích thần thảo lại. Xương hắn đã dần chuyển sang màu xám ngắt rồi, nếu tiếp tục thò tay vào nước hồ, thì dám hắn phải chặt bỏ luôn cánh tay của mình mất. Cũng may nãy giờ Địch Cửu đã lấy được tổng cộng 5 gốc trích thần thảo, màu đỏ và 10 gốc bán đỏ. Cộng thêm mấy trăm gốc trích thần thảo màu xanh mà hắn đã thu hoạch 2 ngày qua, nhiều đó đã đủ cho hắn tu luyện một đoạn thời gian. Đến lúc dùng hết thì hắn lại đến Bái Dạ Hồ vớt tiếp là được. Địch Cửu cất 15 gốc trích thần thảo màu đỏ mà khó khăn lắm hắn mới thu thập được vào trong hộp, sau đó hắn tìm một chỗ an toàn rồi vội vàng vận chuyển Đại Khôn Luyện Thể Quyết, chữa thương. Một đêm chớp mắt trôi qua, Địch Cửu mở mắt ra thì trời đã sáng bảnh rồi. Hắn quyết định tạm thời quay lại chỗ bọn người Phục Triệt, trong thời gian ngắn tới có lẽ hắn sẽ không cần đến Bái Dạ Hồ đâu. Về phần những huynh đệ ấy thì sẽ chia cho bọn họ mấy chục gốc Trích Thần Thảo, màu xanh là được. Phục đại ca, Địch Cửu đại ca vẫn chưa đi ra. Gương mặt Lương Cốc Tình lúc này đã có chút tím bầm. Thần niệm của nàng vốn yếu nhất, đáng lẽ trước tối qua họ thì họ đã nên rời khỏi rồi, vì chờ Địch Cửu nên cả bọn mới ráng đợi thêm một đêm. Thần niệm và thức hải bị ăn mòn, đến độ khiến Lương Cốc Tình cảm giác mình sắp không kiên trì nổi nữa. Phục Triệt hiển nhiên nhìn ra Lương Cốc Tình đã kiệt sức, trên thực tế chính cơ thể y cũng có phần suy sụp. Y nhìn chằm chằm về phương hướng mà Địch Cửu đã biến mất hai ngày trước, cuối cùng thở dài, đoạn bảo, đi thôi, chúng ta ra ngoài trước rồi tính sau. Phục Triệt vừa mới dứt lời, một âm thanh ầm ĩ do chân nguyên nổ vang lên, bọn họ theo bản năng vội quay đầu tìm kiếm nguyên nhân tiếng động. Trong quá trình tìm kiếm Trích Thần Thảo, không có người nào dám gây sự tranh đấu ở Bái Dạ Hồ. Bởi vì thần niệm không thể mở rộng ở đây, nếu như cưỡng ép mở rộng thần niệm thì chẳng khác gì tự sát. Rất nhanh Phục Triệt liền thay đổi suy nghĩ, vì y trông thấy mấy chục bóng người đang hộc tốc lao đến. Nơi này chẳng những có người cưỡng ép mở rộng thần niệm để đánh nhau, mà còn có người dùng thần niệm đi đường nữa. Chẳng lẽ tất cả đều không muốn sống sao? Đại ca, chúng ta đi xem chuyện gì xảy ra đi. Nghe tiếng thì hẳn nơi đó cách chúng ta chỉ 3-40 trượng mà thôi. Lương Cốc Tình nhịn không được tò mò. Nhiều người như vậy cùng chạy tới một chỗ, rất có thể là có bảo vật xuất hiện. Đi qua xem một chút cũng được, nhưng một khi có biến thì chúng ta phải lập tức chạy đi ngay nhé. Phục Triệt trông thấy càng ngày càng có nhiều người di chuyển về bên đó, bèn đồng ý với đề nghị của Lương Cốc Tình. Những người kia từ đằng xa mà còn chạy tới, bọn họ đang ở gần như thế, không lý gì mà lại không qua. Rất nhanh, ba người tới đã đến nơi tranh đấu. Khi bọn họ trông thấy thứ trong bồn địa thì đều bị kinh hãi. Mới nhìn qua thôi đã thấy có hơn mười mấy gốc Trích Thần Thảo. Thậm chí trong vũng nước ở xa xa còn có hai gốc Bán Đỏ nữa. Những tu sĩ đang đánh nhau hẳn đều là vì tranh đoạt hai gốc cây quý giá này. Ra tay, Phục Triệt cấp tốc vọt vào. Bọn họ tới đây chính là vì Trích Thần Thảo. Hơn 2 ngày rồi mà ba người chỉ mới tìm được một gốc, nơi này có nhiều Trích Thần Thảo như vậy, không vào cướp đoạt họa có là đồ ngốc. Trận chiến rất nhanh đã bình ổn lại. Bởi vì thần niệm bị nhiết hóa cực kỳ khó chịu khiến tất cả tu sĩ đều khó lòng tiếp tục ra tay, cuối cùng cả đám đành buồn bực mà cướp đoạt Trích Thần Thảo trong im lặng. Theo số lượng người tới càng lúc càng đông, Trích Thần Thảo trong bồn địa nhanh chóng bị khoáng sạch. Cốc Tình, Thạch Đào, chúng ta đi thôi. Thời điểm tu sĩ hư thần cảnh xuất hiện, Phục Triệt biết bọn họ nhất định phải đi. Tiếp tục ở lại sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mặc dù khuôn mặt Lương Cốc Tình đã tím tái, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng kích động. Nàng đã thu hoạch được 12 gốc Trích Thần Thảo, quá đủ để gia nhập ngũ đại tông môn, thậm chí là trở thành đệ tử nội môn rồi. Không chỉ riêng bọn Phục Triệt, những đội nhóm khác cũng nhao nhao lui lại. Bọn họ không biết Trích Thần Thảo thật sự có tác dụng gì, tuy nhiên chỉ cần lấy được hơn 10 gốc cây, như vậy là đủ. Đi à? Các ngươi muốn đi đâu? Kẻ nào dám nhúc nhích? Ta sẽ tiễn hắn lên đường ngay lập tức. Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, như một chậu nước lạnh dội xuống tất cả những người đang hí hửng, vì vừa đoạt được Trích Thần Thảo. Là tiểu đội Thần Mang và tiểu đội Lạc Nhật. Có người run rẩy thốt lên tên của kẻ đang chặn đường bọn họ. Đội trưởng tiểu đội Thần Mang là Nhậm Bạt Phi cường giả nguyên hồn tầng 9 viên mãn. Ấn Lâm đội trưởng tiểu đội Lạc Nhật còn ghê gớm hơn, thực lực gã là hư thần cảnh tầng 2. Hai tiểu đội này có hung danh hiển hách trong Lạc Nhật thành, không biết đã từng giết bao nhiêu tu sĩ lạc đàn. Và những tiểu đội có thực lực yếu hơn rồi. Bọn họ đứng đấy cản đường thì ai dám hành động thiếu suy nghĩ chứ? Những người tranh đoạt Trích Thần Thảo đều gấp gáp mà đến cho nên thần niệm vốn đã bị nhiết hóa cực kỳ gay gắt. Sắc mặt mọi người đa phần đều đang tím tái. Bị hai tiểu đội kia ngăn lại thì ngoại trừ giao tất cả mọi thứ ra, e rằng không còn bất kỳ biện pháp nào khác nữa. Nét mặt của Phục Triệt rất khó coi, y biết dự định của tiểu đội Thần Mang, cho nên y đã thay đổi kế hoạch ban đầu. Vốn là nhóm bọn họ định tìm đủ 3 tháng. Bây giờ dù tìm được hay không thì chỉ cần 1 tháng là, bọn họ sẽ rời khỏi Bái Dạ Hồ ngay. Thế nhưng rất rõ ràng là kế hoạch đó đã hỏng bét. Nhậm Bạt Phi đã tới đây, lại còn biết trên người bọn họ có số lượng lớn Trích Thần Thảo nữa, 3 người có thể rời khỏi mới là lạ. Nhậm Bạt Phi để đội Phục Triệt, còn sống chính là vì muốn họ ngoan ngoãn hỗ trợ thu thập Trích Thần Thảo, mà thôi. Ấn huynh, ta muốn giết chết 3 kẻ này trước đã. Thấy tất cả mọi người đã an phận. Không ai dám rời đi, Nhậm Bạt Phi bèn ôm quyền quay sang nói với Ấn Lâm. Gã hơi tiếc vì xem ra ở đây vẫn còn thiếu một tên mà gã muốn tự tay trừ, khử. Dù Nhậm Bạt Phi chỉ mới là nguyên hồn tầng 9 nhưng Ấn Lâm vẫn rất kiêng kỵ gã. Vì y nghe đồn một vị huynh đệ trong gia tộc họ Nhậm vốn có tên trên hải bảng. Nếu như không phải có thù oán sâu đậm, thì ngay cả tu sĩ hóa chân cũng chẳng muốn động tới tu sĩ trên hải bảng làm gì. Những người này đều là tu sĩ đỉnh cấp ở thế giới tiểu trung ương, ai dám khẳng định tương lai họ còn có thể tiến xa tới cỡ nào nữa chứ? Nhậm huynh, mời tới. Ấn Lâm mỉm cười, vung tay lên. Để Nhậm Bạt Phi giết mấy người trước cũng tốt, sẽ có tác dụng dọa chết những kẻ còn lại thay y. Phục Triệt, thứ sâu kiến nhỏ bé như, ngươi mà cũng dám đoạt mối làm ăn trên đầu tiểu đội thần mang ư. Lại còn dám lợi dụng chúng ta để tìm đội viên nữa. Ngươi nói xem, là ngươi đang chán sống hay là ngươi vốn không hề đặt tiểu đội thần mang của ta ở trong mắt đây. Các ngươi quỳ ở trước mặt ta, giao nhẫn chữ vật ra, sau đó mỗi người tự chặt một cánh tay, nói không chừng tâm tình ta tốt sẽ cho các ngươi một con đường sống đấy. Nhậm Bạt Phi đi đến trước mặt mấy người Phục Triệt, giọng điệu đậm mùi trào phúng. Trong lúc đang nói chuyện, pháp bảo của gã là song đầu mã đã lơ lửng trên đỉnh đầu. Tiểu đội thần mang có 7 người, Nhậm Bạt Phi đứng trước mặt, những người còn lại liền hiểu ý bao vây hoàn toàn đường lui của nhóm Phục Triệt. Ở đây là Bái Dạ Hồ, bọn Phục Triệt dù có thần thông ghê gớm đến mấy thì cũng chẳng có biện pháp chạy trốn. Ha ha, Phục Triệt bật cười. Tiểu đội thần mang tại Lạc Nhật Thành giết không biết bao nhiêu tu sĩ vô tội. Tiểu đội chúng ta lúc đầu có 4 người, thống phi chết trên tay đệ đệ ngươi Nhậm Tân Hiên, đừng cho là ta không biết. Cho dù hôm nay ngươi không tìm ta, chắc chắn sẽ có một ngày ta đến tìm ngươi báo thù cho thống phi. Muốn ta quỳ xuống cầu xin tha thứ ư? Ngươi không đủ tư cách đâu. À, không nghĩ tới ngươi còn có chút tâm cơ nhỉ, thế mà biết thống phi chết trong tay ta. Nhậm Tân Hiên ở bên cạnh Nhậm Bạt Phi lập tức châm chọc. Bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh đi. Bối Thạch Đào bình thường không thích nói nhiều, hiện tại đứng trước tử vong, y bèn dứt khoát tế ra pháp bảo của mình, căn bản không hề có chút suy nghĩ sẽ cầu xin tha thứ. Nếu bọn chúng đã muốn chết, tất cả xông lên cho ta. Nhậm Bạt Phi quát lớn. Địch ra đây muốn xem đến cùng là ai muốn chết đấy. Địch Cửu đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Phục Triệt, nhẹ nhàng châm biếm một câu. Địch Cửu huynh đệ. Sao huynh lại tới đây? Phục Triệt cực kỳ cảm động, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Kỳ thật 3 người bọn họ đã gây thù với đám người này từ lâu. Hôm nay xem như chắc chắn phải chết, thế nhưng Địch Cửu là người ngoài. Y thực sự không muốn kéo vị bằng hữu mới quen nhảy xuống vũng nước đục này. Tay Địch Cửu khẽ xoay thiên xa, hắn mỉm cười đáp, nếu đã là tổ đội, vậy mọi người hiển nhiên là phải cùng tiến cùng lùi rồi, ta không phải là kẻ trốn ở phía sau, mặc người ta ức hiếp đồng đội của mình đâu. Dứt lời, Địch Cửu bèn quay sang Nhậm Bạt Phi cười nhạt rồi bảo, bản thiếu gia vốn đã định rời khỏi đây, bỏ qua cái mạng chó của ngươi. Không ngờ hết lần này tới lần khác ngươi cứ muốn tìm chết, cố tình chặn đường đồng đội của bản thiếu. Cho nên, bản thiếu cho ngươi một lời khuyên cuối cùng. Địch Cửu không định lập tức hành động. Trên thực tế thần niệm của hắn còn đang quan sát biểu hiện của những người xung quanh. Hiện tại hắn lấy thiên sa có trùng tua đỏ ra, nếu như hắn bị truy nã, nơi này lại nhiều người như vậy thì chắc chắn sẽ có người nhận được tin tức, vậy kiểu gì cũng có kẻ sẽ phản ứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Địch Cửu âm thầm thở phào, lúc hắn để lộ ra thiên sa, tuy rằng có rất nhiều người kinh ngạc nhìn trùng tua rua đỏ tô điểm tại chuôi của đao, nhưng hoàn toàn chẳng có ai dùng loại biểu tình nhìn một người đang bị truy nã, để quan sát hắn hết. Ở phía bên kia, Nhậm Bạt Phi không khỏi dại ra, y chưa bao giờ gặp qua một tu sĩ nào kênh kiệu như Địch Cửu, chỉ là một tên nguyên hồn sơ kỳ mà dám xưng hô bản thiếu trước mặt y, lại còn nói muốn giết y nữa chứ. Y bật cười đầy khinh miệt, gằn giọng bảo, đến đây. Nhậm Bạt Phi ta thật muốn nhìn xem ngươi giết ta bằng cách nào đấy. Nhậm Tân Hiên đứng cạnh tế ra một thanh đao nhận kích, chuẩn bị động thủ với Địch Cửu. Thấy vậy Nhậm Bạt Phi bèn giơ tay ngăn lại, ngươi tránh sang một bên đi. Nhậm Bạt Phi ta sống đến ngày hôm nay mới lần đầu tiên gặp được một tên nguyên hồn, sơ kỳ thú vị như thế đấy. Ta thật tò mò xem hắn xử lý ta làm sao đây. Mà lực chú ý của Địch Cửu lúc này căn bản không đặt trên người Nhậm Bạt Phi, bởi vì trong mắt hắn y chả khác nào một con kiến hôi cả. Địch Cửu liếc một vòng xung quanh, thấy chẳng mấy ai để ý đến thiên sa của mình nữa thì mới hoàn toàn yên tâm. Hắn quay lại nhìn gã họ Nhậm kia, mỉm cười bảo, ngươi có thể sống đến ngày hôm nay không phải là do may mắn tránh được bản thiếu sao. Bây giờ gặp được rồi, thì tất nhiên ta sẽ tốt bụng khuyến cáo về ngày chết sắp tới của ngươi thôi. Địch Cửu chưa bao giờ lằng nhằng với kẻ địch của mình như vậy cả, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt. Sau khi nói dứt câu, thậm chí hắn còn quay đầu lại để mọi người có thể nhìn rõ dung mạo của mình. Điều làm Địch Cửu càng thêm vui mừng chính là việc hắn để lộ ra diện mạo chân thật, nhưng vẫn không có bất luận người nào chỉ trò gì hắn cả. Địch Cửu nhẹ nhàng thở phào một hơi, xem ra hắn thật sự không hề bị truy nã. Hẳn là gã Kim Đan tầng một kia không có ý định đem chuyện về thư giới nói cho người khác biết đâu nhỉ. Vốn dĩ lúc đầu Địch Cửu dự định nếu bản thân mình mà bị truy nã, vậy hắn sẽ giết sạch hết đám người của tiểu đội thần mang, rồi nhanh chóng chạy đến Thiên Cơ Đảo, trú ẩn. Thế nhưng tình huống hiện tại lại không tệ như hắn mường tượng, cho nên hắn đang phân vân xem sau khi xử lý tiểu đội thần mang, xong thì có nên làm một chuyến trở về Ngũ Lục Thành hay không? Hắn thật sự rất mong chờ có cơ hội được tiến vào bên trong Ngũ Lục Đạo Tháp, tu luyện. Bởi vì hiện tại hắn đang rất mong được nổi danh, càng nổi càng tốt. Chờ danh khí hắn lớn đến mức có thể gia nhập vào tiềm lực bảng, thì kế tiếp hắn muốn tranh đoạt vị trí trên hải bảng. Như thế hắn mới có đủ tư cách truyền tống về hàng vực tinh để báo thù cho gia tộc. Lũ sâu kiến thì nên đi chết đi. Việc Địch Cửu có dịch dung hay không cũng chẳng mấy ảnh hưởng tới Nhậm Bạt Phi. Song đầu mã của y nhanh chóng đánh về phía Địch Cửu, y không tính sẽ một đao giết chết hắn, mà y phải giày vò cho đến khi tên ngu ngốc này cảm thấy sống không bằng chết, và hiểu được bốn chữ cầu xin tha thứ được viết như thế nào. Địch Cửu không thèm né tránh, hắn nhẹ nhàng giơ tay đấm ra một quyền, đồng thời thiên xa cũng từ không trung nhanh chóng đánh tới. Tu vi hiện tại của Địch Cửu đã là nguyên hồn tầng 6 rồi, đối với tu sĩ nguyên hồn tầng 9, thì hắn không cần phải thi triển thủ đoạn cao siêu làm gì. Nguyên hồn sơ kỳ ư. Đây chẳng qua là do hắn bày ra cho người khác nghĩ như vậy mà thôi. Trên thực tế, dù tu vi của hắn chỉ đến như thế đi nữa thì Địch Cửu cũng buồn chẳng đặt Nhậm Bạt Phi vào mắt. Oanh! Địch Cửu giơ tay đấm thẳng vào pháp bảo của Nhậm Bạt Phi, khiến y cảm nhận được một cỗ áp lực cực kỳ kinh khủng từ chân nguyên bao trùm tới. Y còn chưa kịp phản xạ, thì thiên xa đã xẹt qua khoảng cách không gian đánh thẳng xuống đỉnh đầu y. Phốc! Huyết vụ nổ tung, Nhậm Bạt Phi ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng không kịp nói. Lúc này đây, không gian xung quanh yên tĩnh và quỷ dị đến mức ngạt thở. Tốt xấu gì thì Nhậm Bạt Phi cũng là một cường giả nguyên hồn tầng 9, thậm chí chỉ còn cách nửa bước nữa là bước vào hư thần cảnh. Tại phụ cận của Lạc Nhật Thành y đã từng giết chết không biết bao nhiêu người, thế mà bây giờ ngay cả một đao của vị tu sĩ nguyên hồn sơ kỳ bình thường kia cũng đỡ không nổi. Chưa kể đây còn là nơi kế bên Bái Dạ Hồ, việc động thủ phải càng gian nan hơn mới đúng. Phải mất một lúc lâu thì Nhậm Tân Hiên mới hoàn hồn lại. Hai mắt gã đỏ ké, giọng thì khàn đặc, gã quát to, mọi người cùng nhau xông lên xử lý hắn ta đi. Đại bộ phận của tiểu đội thần mang điều tiếp bước Nhậm Tân Hiên, điên cuồng phóng về phía Địch Cửu, chỉ có hai tên nguyên hồn sơ kỳ là thức thời lùi lại. Chỉ với một đao mà hắn ta đã chém chết người có thực lực như Nhậm Bạt Phi rồi, cho dù bọn họ có cùng nhau xông lên thì cũng chỉ là đi chịu chết tập thể mà thôi. Nếu như nơi này không gần Bái Dạ Hồ thì còn đỡ một chút, họ có thể toàn lực xuất thủ, thế nhưng thực lực bây giờ của mỗi người bọn họ ngay cả 1/10 bình thường cũng chưa tới. Địch Cửu cầm thiên xa, lần nữa cuốn lên từng mảng đao mang bao phủ toàn bộ tiểu đội thần mang, ở phía dưới lại. Bất kể là những tên chuẩn bị rút lui, hay đang dũng mãnh xông lên đều không có đường nào thoát khỏi. Huyết vụ nổ tung đầy trời, trận chiến nhìn qua rất kịch liệt nhưng quá trình thì lại vô cùng ngắn ngủi. Không lâu sau, thiên xa của Địch Cửu đã yên vị trở về sau lưng hắn. Đã biết mình không bị truy nã nên lần này, ngay cả việc cho đao vào bao Địch Cửu cũng lười làm. Vì như vậy ít nhiều sẽ khiến hành động của hắn trở nên bất tiện hơn. Hơn nữa, để thiên xa lộ diện ở giữa thiên địa sẽ giúp nó dễ dàng hấp thu nguyên khí, mau chóng tấn cấp. Lại là một đao duy nhất. Đây là cái loại thực lực gì vậy hả? Ánh mắt Ấn Lâm có rút thành từng đợt, gã khẳng định bản thân mình cũng chẳng có cách nào ngăn được đao mới rồi của Địch Cửu. Hiện giờ gã vô cùng hoài nghi một việc, ấy là Địch Cửu hẳn có cách để ngăn cản thần niệm bị niết hóa ở nơi này. Chờ sau khi Địch Cửu thu về tay mấy cái nhẫn chữ vật xong, Phục Triệt mới kích động chạy lại gần. Địch tiền bối, thì ra thực lực của huynh vượt xa mấy người chúng ta như thế. Đối với chuyện Địch Cửu dịch dung, y căn bản không đặt việc đó trong lòng. Địch Cửu nghe vậy bèn bật cười. Huynh đừng có gọi ta là tiền bối nghe già như vậy chứ. Nói gì thì chúng ta cũng cùng một đội mà, đều là bằng hữu cả thôi. Mà mọi người có chuyện gì thế, không lẽ là bị tiểu đội thần mang chặn ở chỗ này à? Phục Triệt bèn đem mọi chuyện từ lúc bọn họ đang thu thập trích thần thảo đến khi bị tiểu đội thần mang và Lạc Nhật chặn lại kể rõ. Đồng thời cũng truyền âm cho Địch Cửu, biết ba người họ đã thu hoạch được hơn 10 gốc trích thần thảo. Địch thiếu gia, chỗ tại hạ có mấy gốc trích thần thảo. Một tu sĩ nguyên hồn trung kỳ sau khi nhìn thấy uy thế của Địch Cửu, thì vội vàng lấy ra hai gốc trích thần thảo dâng lên cho hắn. Bởi vì gã vừa vặn trông thấy Địch Cửu tự xưng thiếu gia, hơn nữa lại không thích bị người khác gọi là tiền bối nên mới tự chủ trương gọi hắn là Địch thiếu gia. Có gã nguyên hồn này dẫn đầu, các tu sĩ khác cũng bắt đầu nhao nhao lấy ra một hai gốc trích thần thảo, thay phiên nhau dâng lên. Mà không cần nói thẳng ra thì Địch Cửu cũng biết thừa bọn người này, nộp cho hắn nhiều thứ tốt như vậy đều là vì muốn mình đứng ra ngăn cản Ấn Lâm. Chỉ là một tên Ấn Lâm mà thôi, Địch Cửu vốn chẳng đặt vào mắt. Thế nhưng mấy gốc linh thảo màu xanh này lại không vừa ý hắn tẹo nào. Cái tên Ấn Lâm kia có thể lăn lộn được cho tới ngày hôm nay, hẳn là cũng thấy được Địch Cửu hắn muốn xử lý gã thì dễ, như mở miệng nói một câu vậy. Đồ vật của ai người đó tự thu về đi, bản thiếu làm việc tốt há cần phải thu đồ của các ngươi. Nếu không phải vì trước đó ta bất cần nói ra danh tự, thì ngay cả tên ta cũng chẳng muốn lưu lại cho các ngươi làm gì. Về sau, khi các ngươi rời khỏi đây nhất định phải nhớ kỹ không được tiết lộ đại danh địch cửu của ta ra ngoài. Ta làm người vẫn luôn thích khiêm tốn mà thôi. Địch cửu khẳng định, mình càng nói thế thì tên tuổi của hắn lại càng truyền đi nhanh hơn. Những người này nhận được chỗ tốt từ hắn thì tất nhiên sẽ giúp hắn tuyên truyền rồi. Huống hồ sau khi bọn họ lấy được trích thần thảo, thì chắc chắn sẽ đi tới ngũ lục thành đang cử hành ngũ lục đại hội. Một khi chuyện này lan ra, hắn còn sợ thanh danh mình không nổi cũng khó. Khuôn mặt của Ấn Lâm lúc này đã trở nên vô cùng khó coi, thế nhưng gã chỉ có thể trơ mắt nhìn địch cửu đang từng bước đi tới trước mặt mình. Bản thiếu muốn tặng ngươi một lời khuyên. Không đợi địch cửu nói hết câu, Ấn Lâm đã ôm quyền đáp, địch đạo hữu, ta thật sự không có tính toán muốn đoạt trích thần thảo của mọi người đâu, chỉ là ta tình cờ đi ngang mà thôi. Ngay cả Nhậm Bạt Phi mà địch cửu cũng dám giết, Ấn Lâm hoàn toàn tin tưởng việc địch cửu chẳng tốn mấy sức đã bóp chết gã. Nhậm Bạt Phi còn có một người đường đệ trong hải bảng đấy, mà gã thì ngay cả một cái hậu trường tầm thường cũng không có đâu. Nghe vậy, địch cửu bật cười rồi quay sang nói với đám đông, nếu Ấn đạo hữu đây đã nói như vậy thì mọi người ai làm chuyện nấy đi. Gặp nhau chính là duyên phận, tương lai có cần bản thiếu hỗ trợ điều gì thì địch cửu, ta nhất định sẽ xông pha khói lửa, quyết không chối từ. Phục huynh, chúng ta cũng nên lên đường rồi. Đa tạ địch thiếu đã ra tay tương trợ. Nhất thời, âm thanh cảm tạ đồng loạt vang lên, sau đó mọi người nhanh chóng cáo từ. Nhiệm vụ thiết yếu nhất của bọn họ sau khi lấy được trích thần thảo, chính là trở về ngũ lục thành. Đúng như địch cửu dự liệu, cái tên địch thiếu gia này cơ hồ nổi lên chỉ trong vòng một đêm. Lúc đầu nghe đồn địch thiếu gia kia chỉ là tu sĩ nguyên hồn sơ kỳ đã có thể dùng một đao chém chết tiểu đội thần mang, gồm 7 cường giả nguyên hồn, trong đó còn có một người chỉ còn nửa bước nữa là đạt hư thần chi cảnh. Sau đấy, cái tên Hồng Anh đao địch thiếu gia mới được đặt ra, bởi vì đao mang kia chỉ trong vòng một lần đã giết chết được 7 người của tiểu đội thần mang. Hơn nữa, bọn họ còn lưu truyền rằng, địch thiếu gia đã lớn tiếng quát Ấn Lâm, bảo gã làm người phải ngay thẳng, tham lam quá mức sẽ tự hại mình hại người. Cho nên thanh danh Hồng Anh thiếu gia cứ như vậy ngày càng được lan xa. Hiện giờ rất nhiều người biết, đao pháp của Hồng Anh thiếu gia cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, thứ còn cần phải đề phòng hơn cả đao pháp chính là khuyến cáo mà địch thiếu gia nói ra. Người ta từng khuyến cáo Nhậm Bạt Phi của tiểu đội thần mang mà y lại không nghe, kết quả bây giờ chả biết chạy đi đầu thai ở nơi nào rồi. Người lại khuyến cáo Ấn Lâm của tiểu đội Lạc Nhật, tu vi cao như gã cũng chẳng dám nói nhảm nửa câu. Sau đó chẳng còn ai gặp lại Ấn Lâm tại Bái Dạ Hồ nữa. Tất cả mọi người đều bảo, có khả năng là gã đã nối gót theo Nhậm Bạt Phi luôn rồi. Thế thì cũng thôi đi, nhưng điều làm mọi người khâm phục nhất chính là lời đồn về phẩm tính cao thượng, ưa thích giúp người mà không thích lưu danh của Hồng Anh thiếu gia. Còn về phần danh tự Hồng Anh thiếu gia địch cửu hay Hồng Anh đao pháp địch cửu, rốt cuộc đã được lan truyền như thế nào thì chẳng còn một ai để ý nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.